Luân hồi nhạc viên chương 3325 tới chương 3341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, sau khi trở về phòng chuyên dụng, tinh thần hắn triệt để tĩnh lặng lại. Bà Hà lấy ra ba cái thiết bị duy sinh, mở ra và Tô Hiểu kích hoạt chức năng khôi phục. Cánh tay và bắp chân tinh thể vỡ nát, hai tay và bắp chân nguyên bản của hắn trôi nổi đến. Ngay cả cánh tay trái bị đứt lâu nhất, dưới sự nuôi dưỡng của thiết bị duy sinh, cánh tay này vẫn còn mang hơi ấm vừa đứt. Đầu tiên phục hồi là xương cốt, sau đó là thần kinh. Thần kinh phục hồi cảm giác không tốt, thường xuyên có cảm giác co giật, đột nhiên một cơn đau thần kinh, giống như một dây thần kinh bị rút ra. Hơn nửa canh giờ sau, vết máu hình rãnh rộng bằng ngón tay ở ngực Tô Hiểu đã phục hồi. Hắn cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn, hoạt động hai tay vẫn là nguyên bản tốt hơn. Nhắc nhở, lần khôi phục này tổng cộng tiêu tốn 312 mai tiền linh hồn. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không hiểu rõ lắm. Chi phí này không khỏi quá đắt. Lần trước chém giết với thuyền trưởng, hắn tiêu tốn hơn 300 vạn điểm nhạc viên tệ, lần này khôi phục tối đa cũng chỉ khoảng 500 vạn điểm. A Mổ và Ba Ha bị thương không nhẹ, nhưng cộng thêm bọn chúng, cũng không đến mức tốn nhiều như vậy. Thương thế của Benny còn tốt, khi nó phóng về phía lão kỵ sĩ có lẽ cho rằng Benny là động vật nhỏ đi ngang qua. Trong trạng thái giả thú, lão kỵ sĩ không quá để ý đến động vật nhỏ, cho nên chỉ dùng một chân đạp xuống. Nếu Benny biết sự thật này, nhất định sẽ meo một tiếng khóc nức nở, quá đau đớn lòng tự tôn. Hồi tưởng một lát, Tô Hiểu đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là lúc giao chiến với Quy Ác, bị phụ trùng gây thương tổn linh hồn, dẫn đến linh hồn bị thương nhẹ. Vì vậy mới có chi phí khôi phục đắt đỏ như vậy. Tổn thương linh hồn rất khó giải quyết. Thương tổn nhẹ và trung bình bắt buộc phải tiêu hao tiền linh hồn để khôi phục, đây là vấn đề quyền hạn. Còn thương tổn linh hồn nặng, cần quyền hạn khôi phục bổ sung. Nếu linh hồn thiếu hụt một bộ phận, vậy xin chúc mừng, có quyền hạn khôi phục bổ sung cũng vô dụng, cần quyền hạn khôi phục toàn diện ở giai vị đặc biệt cao. Ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, họa thế giới. Độ khó thế giới, LV69 LV79, đây là độ nguy hiểm của chủ họa thế giới. Thế giới chi nguyên, 90. 82% thế giới chi nguyên. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ chi nhánh 1. Đánh giá tổng hợp, S bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 28 điểm thuộc tính chân thực, đã bao gồm đoạt được trong thế giới, 12 viên tinh luyện bất hủ thạch. Chân thực chi lực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1.3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ đánh giá tổng hợp mà định ra. Đánh giá tổng hợp là S, liệp sát giả hiện ấn ký đẳng cấp là LV76, ấn ký đẳng cấp ôi 4, giai vị nguyên sinh thế giới số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, bởi vì lần này là tranh đoạt chiến, liệp sát giả có thể tiến hành hai loại lựa chọn sau. 1. Tăng gấp đôi ấn ký đẳng cấp, tăng lên LV8. 2. Tiêu hao hết lần này ứng tăng lên ấn ký đẳng cấp, thu hoạch được một lần cơ hội rút thăm ngẫu nhiên, nhưng vật phẩm có thể rút thăm rất nhiều, phẩm chất màu trắng. Nhắc nhở, liệp sát giả đã lựa chọn tiêu hao lần này ứng tăng lên ấn ký đẳng cấp, người đã thu hoạch được một lần quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Quyền hạn này là thông qua tinh hồng tạp thu được, đến từ quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên của Thiên Khải Nhạc Viên. Liệp sát giả hiện ấn ký đẳng cấp LV76. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào ấn ký của liệp sát giả. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi một lát, cảm giác tinh lực phục hồi rất nhiều. Trận chiến với lão kỵ sĩ mặc dù gian khổ, nhưng trước đó tại cổ bảo nghỉ dưỡng sức 2 ngày cũng may mắn có cơ hội chỉnh đốn. Nếu lúc ấy không ở trạng thái toàn thịnh, kẻ bại chính là hắn. Tô Hiểu xem xét quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Vật này rất thú vị, đây không phải ban thưởng công chứng của luân hồi nhạc viên. Đọc giới thiệu, hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nguồn gốc của vật này là một khế ước giả phe mình đã bán một tấm tinh hồng tạp của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên cho luân hồi nhạc viên. Tấm tinh hồng tạp đó sở dĩ bán được giá cao là bởi vì luân hồi nhạc viên có thể rút ra quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Sau khi tắm nước nóng, Tô Hiểu đi ra ngoài. Hắn không đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, mà tìm Rick trước. Khi hắn đứng trước cửa lò rèn của Rick, phát hiện cửa tiệm đóng chặt. Hắn gõ cửa sắt. Đông, đông, đông. Trong lò rèn ban đầu không có tiếng động, nhưng rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng dùng ống hút mút sữa mẹ, còn là loại tiếng thịt thịt mút khi sắp uống hết, đặc biệt rõ ràng. Một tiếng quát nhỏ hơi xấu hổ sau đó, cửa lò rèn mở ra một khe hở. rít qua khe cửa nhìn Tô Hiểu, hỏi, Biquea, thu hoạch thế giới trước thế nào? Chiến đấu kịch liệt không? Không ra tay nhiều lắm. Vào đi, đều là bạn cũ, đừng khách khí. Rít vớt một chai bia từ dịch làm lạnh ra, ném cho Tô Hiểu, thăm dò hỏi, ngươi lần này tới là? Tô Hiểu lấy ra xí nhiệt không xác cùng nhiệt chi linh. Nhìn thấy hai vật phẩm này, rít hiểu rõ, là dung hợp trang bị linh hồn cao cấp. Đánh giá xác suất thành công trên 85%. Xác này không phải sinh ra từ sinh vật hệ hỏa trong hệ thần linh sao? Lại Thái Dương, đốt diễm. Thái Dương điệu ở Tê Cát. Nghe cách gọi này là khó đối phó. Chi phí dung hợp. Không cần, dung hợp vật này chỉ có chi phí thời gian. Còn có cái khác muốn sửa chữa không? Có. Tô Hiểu hủy bỏ trang bị Long Trảm Thiểm và Hộ Quản Hắc Vương trong túi. Nhìn thấy mức độ hao mòn của hai trang bị này, tìm rít thắt lại. Thứ này nhìn không giống như không ra tay nhiều lắm chút nào. Không có cái khác nữa. Không có. Thật là chuyện tốt. Tâm trạng của rít đột nhiên chuyển từ mây đen sang nắng đẹp, nhìn cô con gái ngốc nghếch ô ho cũng không còn tức giận như vậy nữa. Ta đi phòng sau lấy vật liệu tiêu hao. Ngươi có thời gian thì chờ, không có thời gian thì đi trước. Rít đi về phía phòng sau. Trong phòng chỉ còn Tô Hiểu và ô ho. Ô ho, ăn kẹo. Tô Hiểu lấy ra đồ ăn vặt của bố bố Uông. Trong tay hắn có kẹo sữa, kẹo hoa quả, tất cả đều là đồ ăn vặt chất lượng cao mua bằng nhạc viên tệ. Mắt ô ho tỏa sáng. Rít không cho phép nàng ăn những thứ này. Bữa chính ăn bao nhiêu cũng không sao, nhưng không được ăn đồ ăn vặt. Nếu là người khác cho, ô ho vốn hơi nhút nhát sẽ từ chối. Nhưng Tô Hiểu và Rít giao tình thân thiết. Ô ho nuốt nước bọt, gật đầu. Không lâu sau, Rít từ phòng sau mang vật liệu tiêu hao ra. Tô Hiểu đã rời đi. Khi Rít nhìn thấy ô ho nắm trong tay một nắm kẹo, miệng còn ngậm kẹo, vừa định quát lớn, nhưng nghĩ đến đây là Tô Hiểu cho, liền không nói gì. Ô ho, cầm cái thứ đồ nát gì thế? Quần áo rách đừng nhặt về. Có thói quen nhặt ve chai từ khi nào thế? Rít liếc mắt nhìn một đống quần áo dạng dãi trong tay ô ho, liền không để ý nữa. Ô ho nhìn thứ đồ vật trong tay mình đã gần như thành dạng dãi, miễn cưỡng còn có thể gọi là quần áo, nói, đường đường, ăn, tu. Ô ho một tay giơ lên một đống áo da dài trong tay. Theo động tác của nàng, nửa phần trên của áo da dài từng sợi rủ xuống. Nhìn thấy chiếc áo da dài này, Rít bỗng cảm thấy quen mắt. Hắn nheo mắt, cẩn thận nhìn, biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Ăn kẹo đường, tu. Lời nói của ô ho làm Rít nhận ra, đây mẹ nó không phải chiếc áo da dài đêm cuồng săn của Biquea sao? Có một khoảng thời gian, hắn tu sửa thứ này, tu đến nằm mơ đều là đang tu chiếc áo da dài này. Huyết áp của Rít tăng vọt, rầu tức đến dựng đứng lên. Hắn trừng mắt mấy giây sau, ô ho qua một tiếng khóc. Trong đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1182. Hiện có thể dùng chân thực điểm thuộc tính. 28 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trong kho cường hóa thuộc tính. Nơi này đã đến rất nhiều lần, quen đường quen lối. Vẫn là 4 thuộc tính cân bằng phát triển, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực mỗi thuộc tính tăng lên 7 điểm. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận chuyển. Sau một tiếng rưỡi, Tô Hiểu thở ra một hơi dài trọc khí. Cảm nhận cơ thể toàn diện mạnh lên sau, hắn xem xét thuộc tính cơ thể mình. Chân thực lực lượng 234 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 234 điểm. Chân thực thể lực, 234 điểm. Chân thực trí lực, 234 điểm. Mị lực, 9 điểm. Thuộc tính mị lực sắp rớt phá mốc. 10 điểm, nói cách khác, hiệu quả do huy chương miễn trừ trước đó mang lại sắp mất hiệu lực, khẩn cấp cần huy chương miễn trừ. Phương diện này Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Liên lạc với ma nữ sau, hắn hướng đại sảnh cường hóa thuộc tính đi ra ngoài. Tô Hiểu về lại lò rèn của Rít trước. Vừa bước vào lò rèn, hắn liền phát hiện Rít đang ngồi đó suy nghĩ gì đó. Trên bàn trước mặt là chiếc áo da dài đêm cuồng săn. Hiện giai đoạn còn chưa tìm được cái tốt hơn, chiếc áo da này hẳn là có thể cứu vãn một chút. Tô Hiểu đưa Trảm Long Thiểm cho ô ho mang tới. Trảm Long Thiểm đã hoàn thành sửa chữa ôi bảo dưỡng. Hắn nhìn về phía Rít, thấy Rít nhìn chằm chằm đêm cuồng săn suy nghĩ nghiêm túc như vậy, hắn yên tâm rất nhiều. Chỉ có thể nói, không hổ là tông sư rèn đúc, thật chuyên nghiệp. Tô Hiểu rất yên tâm rời đi. Rít vẫn như cũ nhìn đêm cuồng săn trên bàn trước mặt. Rít có chuyên nghiệp không? Cũng không phải, ý nghĩ hiện tại của hắn là, thứ đồ phòng ngự bằng da này vì sao còn chưa báo phế? Nó vì sao cứng chắc như vậy? vì sao hắn một tông sư rèn đúc lại phải làm công việc của thợ may? Mang đồ phòng ngự bằng da đến cho thợ rèn tu sửa, đây thương mại là chuyện con người có thể làm được sao? Cuối cùng, ánh mắt của Rick dừng lại. Vị tông sư rèn đúc này tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Một lát sau, hắn im lặng cầm lấy một cuốn liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa đồ phòng ngự bằng da trên bàn. Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng, ngồi tại ghế sofa, đặt trảm long thiểm trên kệ giao bàn trà gỗ. Hắn lấy lại trảm long thiểm là vì lần này muốn cường hóa nó. Trước đó, khi cạo gió cho lão kỵ sĩ, hắn đã quyết định lần này trở về luân hồi nhạc viên, sẽ giúp trảm long thiểm hoàn thành một lần lột xác lớn. Rất sớm trước đó, Tô Hiểu đã phát hiện một vấn đề, hướng phát triển của trảm long thiểm hơi lệch. Hắn lý tưởng phát triển là trảm long thiểm chỉ cần có kỹ năng ma nhận là đủ, các năng lực khác tập trung vào độ sắc bén, lực xuyên thấu và cuối cùng là độ bền. Ba thuộc tính này là cơ bản nhất của vũ khí loại đao. Sắc bén và lực xuyên thấu không cần nói, còn độ bền thì Tô Hiểu cho rằng rất quan trọng. Nếu trảm long thiểm bị gãy trong chiến đấu, dù sau đó sửa lại thì độ bền cũng giảm gần một nửa, thuộc tính toàn diện giảm sút, khả năng trưởng thành giảm mạnh. Nguy hiểm hơn là nếu vũ khí bị đứt trong chiến đấu, Tô Hiểu có xác suất cực cao tử trận. Năng lực cướp ma nhận đã biến mất, tạo ra một ô trống kỹ năng. Còn năng lực hồn ma nhận, thoạt nhìn rất tốt nhưng thực ra không phải. Hồn ma nhận hấp thu năng lượng từ cơ thể địch nhân để tạm thời tăng độ sắc bén của trảm long thiểm, cao nhất có thể tăng 150 điểm. Vấn đề nằm ở việc hấp thu năng lượng. Nếu là tiểu bốt tinh anh, tỷ lệ hấp thu năng lượng cơ thể rất cao, sau năm đao sẽ tích lũy được 150 điểm sắc bén. Nhưng vấn đề là, rất nhiều tiểu bốt tinh anh cùng cấp không chịu được năm đao của Tô Hiểu. Khi đối chiến lão kỵ sĩ, việc hấp thu năng lượng không đáng kể. Đơn giản là, khi Tô Hiểu dùng ma nhận chém lão kỵ sĩ, hiệu quả hồn ma nhận vẫn chưa tích lũy đủ 150 điểm sắc bén. Hiện tại có một cơ hội, đó là cường hóa bất hủ chi hồn. Bất hủ chi hồn thông thường sẽ tăng hiệu quả gây tăng thêm chủ yếu của vũ khí. Nếu là bất hủ chi hồn đạt điểm tối đa 1.500 điểm, có thể quyết định hướng phát triển của vũ khí dựa trên mục đích của người sử dụng. Chính vì vậy, Tô Hiểu luôn tích lũy bất hủ chi hồn. Hiện tại cuối cùng cũng tích lũy đủ 5 viên. Hắn lấy cả 5 viên bất hủ chi hồn ra, viên có điểm cao nhất đạt 1.457 điểm. Nhắc nhở, cần 5 viên bất hủ chi hồn để hợp thành bất hủ chi hồn, đạt điểm tối đa. Bất hủ chi hồn, đạt điểm tối đa, chỉ có thể thu được thông qua hợp thành, mua từ khế ước giả khác, mở thẻ tinh hồng, không thể trực tiếp thu được từ rương báu hoặc thưởng nhiệm vụ. Nhắc nhở, xác suất thành công khi hợp thành bất hủ chi hồn, đạt điểm tối đa, sẽ phụ thuộc vào điểm của 5 viên bất hủ chi hồn được sử dụng. Nhắc nhở, xác suất thành công lần này là 76.5%. Có, không hợp thành bất hủ chi hồn. Tô Hiểu thực sự không yên tâm về xác suất thành công 76.5%. Sau khi hỏi thời gian dung hợp dự kiến, hắn lấy ra chúa tể vận mệnh, châm một điếu thuốc. Trạng thái Âu Hoàng gia trì, hắn chọn hợp thành. 5 viên bất hủ chi hồn trên bàn trà gỗ đều lơ lửng lên, lao vào nhau. Phanh. Một tiếng động trầm, khiến bố bố Uông đang ngủ giật mình co rúm lại, rơi từ giường xuống, đập trúng Benny đại tiểu thư đang nằm trên thảm chơi game. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. A Mổ đang ăn đồ dịch mông về góc tường, cúi đầu ăn, tiếng ăn cũng nhỏ đi. Bình thường trong phòng chuyên dụng, A Mổ là nhút nhát nhất, có thể nói là ở nhà thì rụt rè, ra ngoài, đối diện lão kỵ sĩ nó cũng dám cầm rìu long tâm xông lên đầu tiên, nhắm vào đầu lão kỵ sĩ mà bổ. Bố bố và Benny bốn mắt nhìn nhau, xác nhận ánh mắt, cào nó. Mèo. Uông, y. Bố bố Uông đang ngủ mơ màng, bị Benny tấn công 10 liên cào đoạt mệnh. Móng vuốt mèo vô tình vỗ vào mặt nó, gây tổn thương nhưng bố bố Uông càng mơ màng hơn. Tô Hiểu không để ý đến trận chiến mèo chó thường ngày bên kia. 5 viên bất hủ chi hồn trước mặt hắn đang ép vào nhau, dần dần dung hợp thành một viên. Phán đoán theo tiến độ này, với cách dung hợp bạo lực như vậy, 30 giây nhất định sẽ có kết quả. Chờ đợi khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng. Nhắc nhở, người đã thu được bất hủ chi hồn, đạt điểm tối đa. Bất hủ chi hồn. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả 1, có thể sử dụng vật phẩm này đối với bất kỳ vũ khí cấp bất hủ nào. Sau khi sử dụng, sẽ tăng đáng kể hiệu quả tăng thêm chủ yếu của vũ khí cấp bất hủ. Mỗi vũ khí cấp bất hủ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thêm một viên bất hủ chi hồn để tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả 2, nếu sử dụng vật phẩm này đối với vũ khí loại trưởng thành, có thể thay đổi một phần năng lực của vũ khí này, đồng thời sửa đổi hướng trưởng thành. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng đối với vũ khí cấp bất hủ. Điểm, 1.500 điểm. Giới thiệu sơ lược, sức mạnh bất hủ hội tụ tại đây. Giá bán 3.160 mai tiền linh hồn. Viên bất hủ chi hồn lý tưởng nhất đã về tay, không uổng công tích lũy lâu như vậy. Tô Hiểu sử dụng bất hủ chi hồn, đạt điểm tối đa, lên Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đang được tăng lên, cần thời gian 3 giờ 21 phút. Trong khoảng thời gian này, xin đừng tăng cấp cường hóa vũ khí này, hoặc khảm nạm bảo thạch. Nếu không cần thiết, xin đừng sử dụng vũ khí này chiến đấu trong khoảng thời gian này. Tô Hiểu để Trảm Long Thiểm trên kệ dao. Trạng thái Âu Hoàng còn 12 phút, muốn mở hết rương báu. Hắn lấy ra vài rương báu, trầm ngâm một lát, quyết định vẫn nên tránh xa Trảm Long Thiểm đang được tăng lên. Vạn nhất xảy ra cộng hưởng năng lượng, cộng hưởng, thật quá khó chịu. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu lấy ra những rương báu thu được lần này, tổng cộng có rương báu bí pháp, rương báu cấp bất hủ ở ảnh ám ma, rương báu cấp bất hủ ở kỵ sĩ hắc ám. Ngoài ba rương báu, còn có quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên nguyên thạch, hộp thép, cùng với quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên thu được khi kết toán thế giới. Tô Hiểu cầm lấy rương báu bí pháp, chọn mở ra. Ngươi đã mở rương báu bí pháp. Ngươi đã thu được pháp trượng lôi điện công nghệ cao, phẩm chất vàng. Ngươi đã thu được Ly Marco, vật phẩm thông thường, đây là vật kỷ niệm. Ngươi đã thu được hoàn nhận nguyên tố ở gợi mở, đạo cụ loại nghề nghiệp, sau khi sử dụng, có thể nắm giữ cây kỹ năng hoàn nhận nguyên tố. Kỹ năng tiếp theo của năng lực này cần tiêu hao tiền linh hồn để giải khóa trong kho nâng cấp kỹ năng. Ba vật phẩm, cảm giác hơi giống mở thẻ tinh hồng. Rương báu này do nữ pháp sư Rốt rơi xuống. Đối với Rốt và hoàn nhận nguyên tố, Tô Hiểu có ấn tượng rất sâu. Nữ pháp sư Rốt, hoàn nhận nguyên tố nữ kỹ sư cạo gió ở Rốt. Vì kỹ thuật cạo gió bình thường, vị y nữ kỹ sư y này đã qua đời. Hoàn nhận nguyên tố ở gợi mở có thể bán đi, vật này không đáng giá lắm. Rất khó tìm vật liệu tương ứng làm vật dẫn hoàn nhận nguyên tố. Loại vật tư và kiến thức này bị tinh cầu vĩnh hằng áo thuật kiểm soát, rất khó thu được, đương nhiên cũng dẫn đến hoàn nhận nguyên tố rơi gợi mở không đáng giá. Còn pháp trượng lôi điện công nghệ cao, phẩm chất vàng, phẩm chất vật này không phải trọng điểm là cái tên này. Cái tên này có nét tương đồng với quán Trung Y Lão Dôn. Cuối cùng là ai mới có thể phát minh ra pháp trượng có hình dạng gần giống gậy điện, đỉnh hình bầu dục, thân gậy phủ đầy hạt tròn nhẵn nhụi. Vật này nhìn cảm giác không đúng. Pháp trượng lôi điện công nghệ cao. Nơi sản xuất, hư không ở phòng nhỏ kỳ diệu của Mary Rose. Phẩm chất, vàng. Loại, pháp trượng hình côn, dài 30cm, pháp trượng công nghệ nhẹ. Độ bền, 27/27. Lực tấn công, 0-1 điểm, lực tấn công cực thấp. Yêu cầu trang bị, nữ giới, thuộc tính trí lực từ 32 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, điện giật, thụ động. Rót vào giá trị pháp lực, có thể liên tục phóng thích điện giật, cường độ điện giật phụ thuộc vào lượng pháp lực rót vào. Hiệu quả trang bị 2, dòng điện kích thích, thụ động điện giật do vật phẩm này phóng thích sẽ gây kích thích cao cho thần kinh. Điểm, 310 điểm, phẩm chất vàng có điểm từ 310-400 điểm. Giới thiệu sơ lược, nếu ngươi đủ dày mặt, có thể sử dụng nó chiến đấu. Khó có thể tưởng tượng, ai sẽ dùng vật liệu phẩm chất này để chế tạo trang bị này. Nhìn thấy vũ khí này, Tô Hiểu âm thầm cảm giác. Nữ pháp sư của tinh cầu vĩnh hằng áo thuật thực sự biết chơi. Đặt lợi nhuận thu được sang một bên, Tô Hiểu mở rương báu cấp bất hủ ở ảnh ám ma. Ngươi đã mở rương báu cấp bất hủ ở ảnh ám ma. Nhắc nhở, rương báu này có độ phù hợp cao với thợ săn, có liên quan trực tiếp đến thợ săn. Phạm vi vật phẩm mở ra bị thu hẹp. Ngươi đã thu được ảnh huyết chi, cuộn kỹ năng. Ảnh huyết chi, LV mát. Loại, cuộn kỹ năng ở kỹ năng tăng cường vĩnh cửu, kỹ năng phụ. Yêu cầu học, nắm giữ huyết khí, nhanh nhẹn thật từ 245 điểm trở lên, thể lực thật từ 240 điểm trở lên, cường độ linh hồn từ 320 điểm trở lên. Hiệu quả kỹ năng, sau khi nắm giữ kỹ năng này, nó sẽ không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, cũng không thể tăng cấp, bao gồm sử dụng điểm kỹ năng vàng, vẫn không thể tăng cấp. Nếu thợ săn nắm giữ năng lực này, năng lực hiện tại của ngươi phóng khí tức ra ngoài sẽ được tăng cấp nhất định, cùng với giới hạn trưởng thành siêu cao. Năng lực này phù hợp với Tô Hiểu. Sau khi sử dụng sẽ đạt hiệu quả tối đa, không cần nâng cấp tiếp theo, cũng không tìm thấy trong danh sách kỹ năng. Mở được kỹ năng này là may mắn. Tô Hiểu cảm thấy may mắn chỉ chiếm một phần nhỏ. Đây là rương báu của quái vật huyết khí, một phần của quái vật huyết khí là hình chiếu huyết khí của hắn. Vì vậy mới có nhắc nhở, rương báu này có liên quan trực tiếp đến hắn, phạm vi vật phẩm sản xuất bị thu hẹp. Có thể bất kể mở thế nào, vật phẩm mở ra đều là ảnh huyết chi, hoặc nói, rương báu này chỉ sản xuất ảnh huyết chi. Cất cuộn kỹ năng ảnh huyết chi đi, tạm thời vẫn chưa dùng được. Hắn cầm lấy viên rương báu cuối cùng, đây là do lão kỵ sĩ rơi xuống. Ngươi đã mở rương báu cấp bất hủ ở kỵ sĩ hắc ám. Ngươi đã thu được minh văn hắc ám, cấp bất hủ. Minh văn hắc ám. Nơi sản xuất, hỏa thế giới. Phẩm chất, cấp bất hủ ở hiếm. Loại hình, loại minh văn. Hiệu quả, cắm minh văn này vào trang bị loại nền tảng minh văn, có thể khiến trang bị loại nền tảng minh văn thu được đặc tính hắc ám. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn có thể cắm 3 năm mảnh minh văn, số lượng cụ thể, phụ thuộc vào phẩm chất của trang bị loại nền tảng minh văn. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn càng nhỏ, càng quý giá. Trang bị loại nền tảng minh văn hiếm hoi, thậm chí có thể treo ở thắt lưng như đồ trang sức. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn ban đầu không có thuộc tính, sẽ nhận được tăng thêm dựa trên các mảnh minh văn được cắm vào. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn không có tăng thêm năng lực chủ động, đều là tăng thêm thụ động. Điểm 1500, trang bị cấp bất hủ có điểm từ 1000-1500 điểm. Giới thiệu sơ lược, đề nghị đặt minh văn này làm minh văn chủ thể trên nền tảng minh văn, nó xứng đáng với vị trí này, đây không phải hắc ám tiêu cực. Giá cả 2300 mai tiền linh hồn. Lại có thêm một mảnh minh văn. Trước đó thu được minh văn thái dương, hiển nhiên kém hơn minh văn hắc ám một đoạn. Vật này không chịu bất kỳ tăng thêm nào, đã có 1500 ô điểm. Đã có hai mảnh minh văn phẩm chất cao, đáng tiếc không có nền tảng minh văn. Tô Hiểu cầm lấy hộp thép ở một bên, thử mở ra. Có mở hộp thép không, vật phẩm này có kết cấu 3 tầng, tổng cộng có thể mở ra 3 lần. Mỗi lần mở ra đều cần tinh lọc lực vận mệnh trên bề mặt, mỗi lần cần tiêu hao 2 vạn điểm tiền linh hồn. Vật phẩm này do thần vương Osotobia để lại, bị phong ấn vận mệnh mãnh liệt. Ở đây có thể có bảo vật bí mật do thần vương để lại, hoặc có lẽ không có gì cả. Hộp thép, không thuộc loại rương báu. Vật này mở ra phải tốn tiền, kỳ lạ hơn là, muốn 2 vạn mai tiền linh hồn để mở một tầng, tổng cộng 3 tầng. Nhìn từ góc độ khác, thì không ngoại lệ, đây là di vật của thần vương Eosotobia. Đó là cường giả thuộc đội ngũ hàng đầu trong cửu giai. Nếu có thể thu được bảo vật do hắn để lại, thì lời lớn. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu cất hộp thép đi. Hắn bây giờ vẫn chưa đủ tư cách lấy 2 vạn mai tiền linh hồn để thử một lần. Nếu tầng thứ nhất của hộp thép không có gì, thì chỉ có thể kiên trì mở tầng thứ hai. Nếu tầng thứ hai cũng không có gì, thì tất cả kế hoạch tăng cường thực lực lần này đều sẽ bị thay đổi. Cất hộp thép đi, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên nguyên thạch. Một giây sau, một viên nguyên thạch toàn thân màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Thử xem xét, hắn phát hiện viên nguyên thạch này đang ở giai đoạn phối hợp. Nó đang phối hợp với khí tức và dao động sinh mệnh của hắn. Sau khi phối hợp, sẽ dựa vào đặc tính bản thân của viên nguyên thạch, xuất hiện thuộc tính cuối cùng. Chỉ những viên nguyên thạch hoàn chỉnh có hậu tố mới có thể tiến hành loại phối hợp này. Điều này khiến Tô Hiểu rất vui. Hắn chọn kích hoạt quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên, đây là loại lợi nhuận dựa vào vận khí cuối cùng. Một bàn quay hình tròn xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, trên mặt có rất nhiều khu vực. Phẩm chất càng thấp, khu vực càng lớn. Quét mắt sau, Tô Hiểu nhìn thấy dưới đáy bàn quay có một dải nhỏ hẹp. Nếu không phải kim đồng hồ đủ mảnh, đều khiến người ta nghi ngờ, dù dừng ở dải nhỏ hẹp này, kim đồng hồ cũng không chỉ vào mặt trên. Tô Hiểu xem xét kỹ một lát. Với thị lực của hắn, vẫn không nhìn rõ. Lấy kính lúc ra quan sát, hắn nhìn rõ dải nhỏ này là gì, nền tảng phù văn. Nhìn thấy có nền tảng phù văn, Tô Hiểu không cảm thấy một chút ngạc nhiên nào. Quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên là vật phẩm màu trắng. Bàn quay lớn có khoảng 1000 tên vật phẩm. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về vận khí của bản thân, dù hiện tại có trạng thái Âu Hoàng gia trì, hắn cũng không nghĩ đến việc rút được nền tảng phù văn. Xác suất thu được thấp đến mức có thể bỏ qua, xem như một vật trang trí là được. Nếu có thể rút được, bố bố sẽ trồng cây chuối đi tiểu gội đầu. Tô Hiểu vừa định kích hoạt quyền hạn rút thăm, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Phương công chứng của vật này không phải Luân Hồi Nhạc Viên, mà là Thiên Khải Nhạc Viên. Hiện tại hắn đang ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, ở đây có không gian thao tác. Nếu trong lúc tiến hành rút thăm, tìm được cây xa thì đối phương có thể vận hành một chút từ đó không? Thông qua một số thủ đoạn đặc biệt, tìm cách rút được nền tảng phù văn, dù vì thế phải trả cho cây xa một khoản thù lao lớn, cũng rất đáng giá. Nếu đây là rút thăm thưởng do Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, thì không có không gian thao tác. Thao tác chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Thiên Khải Nhạc Viên thì có thể thử một lần. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, nơi Tô Hiểu đang ở, hắn không cho rằng bản thân đang ở trong Luân Hồi Nhạc Viên lại sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên trừng phạt. Tô Hiểu mở danh sách liên lạc khắc ấn, gửi cho cây xa một phong bưu kiện. PS, xin lỗi, cập nhật chậm, hôm nay vẫn 3 chương vạn chữ, không biết ngày mai còn có thể kiên trì không? cây quất một tuần, gan đau. Bưu kiện đã gửi đi thành công, cây xa bên kia tạm thời chưa hồi âm. Tô Hiểu thông qua lạc ấn đóng quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Bàn quay trước mặt hắn biến mất. Chờ khi cây xa có tin tức, hắn sẽ quyết định tiếp theo làm gì. Tô Hiểu đánh giá, dù là cây xa, khả năng thao tác trong chuyện này cũng không lớn. Dù sao, đây là quyền hạn được công chứng viên của nhạc viên chứng thực, khác biệt với cửa hàng danh vọng trong thế giới nguyên sinh. Nếu là rút thưởng, nếu cây xa có thể sắp xếp được, Tô Hiểu không ngại chi ra một số tiền lớn để cảm ơn. Nền móng minh văn quá khó kiếm. Nền móng minh văn ba rảnh tệ nhất cũng là vô giá, có tiền cũng không mua được. Về phương diện này, Tô Hiểu đã liên hệ với nhóm hát thương và cả bóng đen thương hội. Thái độ của hai bên nhất quán, muốn mua thì họ không có hàng, muốn bán thì giá cả dễ thương lượng. Dù là phù văn nền móng chất lượng kém đến đâu, cả hai thương hội đều thu mua. Long trảm thiểm vẫn cần một thời gian nữa để nâng cấp xong. Khởi nguyên thạch màu bạc vừa thu được cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh, tạm thời chưa thể xem thuộc tính. Thấy vậy, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, đi thẳng đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Lần này hắn có tài chính dồi dào, năng lực tông sư thương thuật cuối cùng cũng có cơ hội chuyển chức. Bước vào đại sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu nhận thấy nơi đây có nhiều người hơn hẳn so với trước. Rất nhiều người là tân nhân, chắc hẳn tình hình giai đoạn thấp sắp tới sẽ rất náo nhiệt. Đi vào phía trong cùng, Tô Hiểu bước vào kho nâng cấp kỹ năng. Cửa kho phía sau đóng lại và khóa kín. Kho nâng cấp kỹ năng số 1605 đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu chọn nâng cấp kỹ chi thăng hoa trước. Năng lực này có chi phí nâng cấp đắt nhất, mỗi cấp cần 6.000 đồng linh hồn tiền. Hiện tại kỹ chi thăng hoa đang là LV65, Tô Hiểu chọn nâng liên tục 5 cấp, đưa năng lực này lên LV70 trước đã. Gần đây hắn tạm thời không nâng cấp năng lực này nữa, quá đắt. 30.000 đồng linh hồn tiền biến mất ngay sau đó. Tiền thu được từ việc lừa đảo. Khụ, từ việc làm cố vấn an ninh tài chính cho Mori và Nguyệt Sứ đồ cơ bản đã hết. Kho nâng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Tô Hiểu cảm giác mình như đang nhanh chóng lùi về phía sau, từng trận chiến đấu giữa các cường giả xuất hiện trước mắt hắn, nhưng tất cả đều lóe lên rồi biến mất. Như đã trôi qua vài giây, cũng như đã trôi qua vài năm. Đầu Tô Hiểu nhói lên một hồi, ký ức về kỹ pháp đao thuật nhiều đến mức đại não không thể xử lý xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thường xuyên giải đọc mật điển giả kim, nên cảm giác này khá quen thuộc. Do đó, không lâu sau hắn đã thích ứng, dần dần tiêu hóa hết những ký ức về kỹ pháp đao thuật này, hay nói đúng hơn, đây là sự thu nhận trực tiếp của vô số cảm ngộ. Kỹ chi thăng hoa đã nâng cấp lên LV70. Kỹ chi thăng hoa, LV70, loại kỹ pháp tây bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng 173% uy lực chiêu thức đao thuật tự mở rộng, tăng 20%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất đao thuật O10, tăng 1 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, cơ bản ở tốc độ phản xạ thần kinh 100 điểm, tăng 25 điểm, cơ bản thị giác động thái 100 điểm, tăng 25 điểm. Đóng thuộc tính kỹ chi thăng hoa, Tô Hiểu xem xét tông sư súng ống. Hiện tại tông sư súng ống là LV34. Hắn có một lượng lớn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong tay, không cần cân nhắc, cứ nâng lên LV40 trước đã. Tô Hiểu lấy ra 90 viên linh hồn kết tinh, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng thuần khiết hòa vào cơ thể hắn. Lúc này hắn cảm thấy năng lượng thanh cương ảnh và huyết khí của mình bị điều động. Nhắc nhở, tông sư súng ống đã nâng cấp lên LV40. Có nên tiếp tục nâng cấp năng lực này theo hướng này, hay tiến dài đến năng lực dưới đây? Nhắc nhở, đặc tính của năng lực dưới đây là... Đây chỉ là giá trị tham khảo đặc tính đơn loại. 1. Tông sư cơ quan. Lực phá hoại. Tốc độ bản thân. Tinh vi. Sức chịu đựng. Tầm bắn. Khả năng tăng trưởng. 2. Tông sư đạn dược. Lực phá hoại. Tốc độ bản thân. Tinh vi. Sức chịu đựng. Tầm bắn. Khả năng tăng trưởng. 3. Tông sư máy móc. Lực phá hoại. Tốc độ bản thân. Tinh vi. Sức chịu đựng. Tầm bắn, quyết định dựa vào vật tạo ra từ máy móc. Khả năng tăng trưởng. 4. Tông sư điều khiển năng lượng. Lực phá hoại. Tốc độ bản thân. Tinh vi. Sức chịu đựng. Tầm bắn. Khả năng tăng trưởng. Có 4 hướng chuyển chức. Tô Hiểu chọn hướng thứ 4 tông sư điều khiển năng lượng. Không phải vì nhánh này mạnh đến đâu, mà vì 3 hướng chuyển chức còn lại quá khác biệt với hệ thống chiến đấu của hắn. Về việc tiếp tục phát triển tông sư súng ống, đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần có thể sử dụng một vài loại pháo kích có uy lực lớn là đủ. hắn không muốn phát triển theo hướng này, mà là muốn bù đắp sự thiếu hụt tấn công siêu xa bằng cách này. Mặc dù hiện tại đã chuyển chức, nhưng sự gia tăng và đặc tính do tông sư súng ống mang lại vẫn dừng lại ở mức LV-39, không phải là năng lực sử dụng súng ống biến mất. Tô Hiểu đánh giá, trừ loại súng bắn tỉa có đặc tính siêu phàm chuyên biệt này ra, phần lớn súng bắn tỉa và pháo kích khác, hắn hiện tại đều có thể sử dụng. Xem xét năng lực tông sư điều khiển năng lượng ở LV-40 mới xuất hiện, Tô Hiểu biết được toàn cảnh của năng lực này. Năng lực này không chỉ dùng riêng cho chiến đấu, mà còn gia tăng cho rất nhiều năng lực khác của hắn. Ví dụ như độ chính xác của linh ảnh tuyến, tốc độ năng lượng thanh cương ảnh ngoại phóng, tốc độ cấu thành tầng tinh thể, thao túng huyết khí, tạo hình, nén, cụ thể hóa. Tông sư điều khiển năng lượng LV-40 đều có thể gia tăng. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Tô Hiểu rất hài lòng với lần nâng cấp này. Hắn thử nâng cấp tông sư điều khiển năng lượng LV-40, xác định chi phí nâng cấp, chọn nâng cấp 10 cấp, tổng cộng tiêu hao 300 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với 7 triệu điểm nhạc viên tệ. Tất cả linh hồn kết tinh xung quanh Tô Hiểu đều vỡ vụn, một lượng lớn năng lượng linh hồn thuần khiết hòa vào cơ thể hắn, cải tạo và tăng cường kinh mạch trong cơ thể hắn. Ban đầu vài giây, Tô Hiểu vẫn rất bình tĩnh, nhưng một lúc sau, hắn phát hiện mọi chuyện không đơn giản. Cảm giác này không kém nhiều so với lúc thức tỉnh Thanh Ảnh Vương trước đó. Tô Hiểu cảm thấy mình sắp bị cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân nuốt chửng. Mạch máu trên người hắn đập thình thịch, mỗi tấc thịt và mỗi tế bào dường như đều đang phát ra tiếng kêu rên. Nửa giờ sau, mồ hôi nhỏ giọt theo cằm Tô Hiểu. Hắn thở phào một hơi, việc nâng cấp tông sư điều khiển năng lượng cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn thấy nội dung nhắc nhở xuất hiện, hắn có chút kinh ngạc trong nháy mắt. Nhắc nhở, tông sư điều khiển năng lượng đã vượt qua giai đoạn năng lực quá độ. Ngươi cần lựa chọn một trong hai hướng phát triển dưới đây, tiến hành tích lũy và nâng cấp trong thời gian dài. Một, tông sư ngự năng, năng lực kỹ pháp cận chiến, trung khoảng cách, lấy năng lượng thanh cương ảnh ngoại phóng làm phương thức chiến đấu chủ yếu. Hai, tông sư huyết thương, năng lực kỹ pháp cận chiến, trung khoảng cách, lấy huyết khí cấu thành vũ khí lạnh loại trường thương, có thể cầm huyết thương cận chiến, cũng có thể tạo ra nhiều huyết thương, bắn chết kẻ địch ở trung khoảng cách. Tô Hiểu quả thực không nghĩ tới, sau khi chuyển chức, rồi lại tiến hành lột xác năng lượng, tông sư súng ống thế mà có thể biến thành tông sư huyết thương. Nói hai thứ này có liên quan thì không đúng, đây không phải cùng một hệ thống. Nói không liên quan thì cũng không đúng, hai thứ này được chuyển hóa dựa trên sự phân nhánh đặc tính. Đầu tiên là phụ năng lực đạn của tông sư súng ống. Đây là sự khống chế và ứng dụng năng lượng cao với độ chính xác cao. Trước đó Tô Hiểu đã từng sử dụng năng lực này, bám năng lượng thanh cương ảnh lên đạn, đạn liền có thể gây sát thương thật cho kẻ địch, rất đỉnh. Khi tông sư súng ống chuyển chức, tổng thể được chia làm 4 khối, cơ quan học, hỏa lực, máy móc, điều khiển năng lượng. Tô Hiểu đã bỏ qua 3 phương diện khác, chuyên về điều khiển năng lượng. Sau khi tông sư điều khiển năng lượng từ LV-40 nâng cấp lên LV-50, hai lần lột xác đã đến. Nếu là điều khiển năng lượng, thì chuyên về một loại là lựa chọn tốt hơn. Do đó, Tô Hiểu cần lựa chọn giữa việc điều khiển năng lượng thanh cương ảnh hoặc huyết khí với độ chính xác cao. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của tông sư huyết thương. Thông thường mà nói, dù có thành tông sư huyết thương, cũng chỉ là tạo ra huyết thương trên đỉnh đầu. Tô Hiểu sẽ lấy hơi thở tuyệt vọng, bộ 8 cấp thánh linh, làm thù lao. Đối với bộ trang phục này, ma nữ có thể nói là nhớ mãi không quên. Nếu có bộ trang phục này, thực lực của nàng có thể tăng lên đáng kể. Cô gái trẻ bên cạnh ma nữ lúc này chính là người nắm giữ huy chương miễn trừ. Ma nữ đã giúp cô gái này hoàn thành một chuyện nào đó, huy chương miễn trừ chính là thù lao. Đặc tính của huy chương miễn trừ khiến nó khó lưu thông. Mỗi lần chuyển nhượng đều phải tiến hành ghép nối dấu ấn, tức là không thể chuyển nhượng lại trong vòng 5-7 ngày. Điều này khiến Tô Hiểu từ trước đó đã cố ý thu mua huy chương miễn trừ, phòng xa. Nhắc nhở. Hào khế ước giả đã chuyển nhượng huy chương miễn trừ cho ngươi. Đang ghép nối đồng bộ dấu ấn. Vật phẩm này có đặc tính hiếm. Khi tiến hành chuyển nhượng dấu ấn, nếu chuyển nhượng thường xuyên, sẽ có xác suất dẫn đến huy chương này bị vỡ vụn. Sau khi chuyển nhượng thành công, Tô Hiểu đã sử dụng huy chương miễn trừ. Ngươi đã sử dụng huy chương miễn trừ. Có thể miễn trừ hiệu quả giảm ít do thuộc tính mị lực, ý chí lực, may mắn. 20 điểm trở xuống mang lại. Tô Hiểu trong lòng yên tâm. Hắn đánh giá cô gái trẻ phía trước. Khuôn mặt dưới mũ trùm bị bóng tối bao phủ, không nhìn rõ dung mạo. Người này trông lén lút. A nha, đừng cứ. Nhìn chằm chằm, người ta. Con gái xem. Khi ma nữ nói chuyện, Tô Hiểu đã đi đến trước một máy cường hóa trang bị. Ma nữ và cô gái kia đều không đi, rõ ràng là chuẩn bị xem náo nhiệt. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 888. Khay thò ra. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên trên. Khay thu về. Kiểm tra trang bị hoàn thành. Trảm long thiểm 8, cấp bất hủ. Nếu cần cường hóa ở 9, cần thanh toán 9 viên đá tinh luyện bất hủ. Tô Hiểu có tổng cộng 37 viên đá tinh luyện bất hủ. Giá hiện tại của đá tinh luyện bất hủ là 612 tiền linh hồn mỗi viên. Bên phải đại sảnh có quầy bán đá bất hủ. Bố bố vượng đi theo có thể mua bất cứ lúc nào. Nói cách khác, lần này Tô Hiểu có thể sử dụng 71 viên đá bất hủ. Tô Hiểu đặt 9 viên đá tinh luyện bất hủ vào hàng khe thẻ bên phải máy cường hóa trang bị. Điều này vẫn chưa xong. Hắn lấy ra một khối thẻ thủy tinh hình cây đinh. Tinh thể vinh dự, khi nâng cấp cấp độ cường hóa trang bị, nếu đặt vật phẩm này cùng vào máy cường hóa trang bị, mỗi viên tinh thể vinh dự có thể loại bỏ một lần thất bại cường hóa dẫn đến cấp độ cường hóa bị trượt xuống hoặc vũ khí bị tổn hại vĩnh viễn. Tô Hiểu có tổng cộng 3 viên tinh thể này, tức là 3 cơ hội thất bại. Hắn khởi động máy cường hóa trang bị. Ông. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành. Tiếng ồn không nhỏ. Bên trong còn có tiếng điện tí tách. 5 phút sau. Phụt phụt. Một luồng hơi nước phun ra từ 4 góc đáy máy cường hóa trang bị. Nhắc nhở lập tức xuất hiện. Trảm long thiểm cường hóa ui chính thành công. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lấy ra 10 viên đá bất hủ. Tinh thể vinh dự vừa ấn vào khe thẻ vẫn nguyên vẹn, không bị tổn hại. Không thất bại khi cường hóa thì có thể tiếp tục dùng. 10 phút sau. Trảm long thiểm cường hóa U11 thành công. Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 30 viên đá bất hủ, thuận buồm xuôi gió cường hóa trảm long thiểm lên U11. Theo tiến độ này, đừng nói 12, U13 cũng có thể thử sức. Nếu có thể lên đến U13, kết hợp với thuộc tính trảm long thiểm đã hoàn thành lục sát, lực sát thương nhất định sẽ tăng vọt. Lấy ra 12 viên đá bất hủ, bắt đầu cường hóa. Một lát sau. Trảm long thiểm cường hóa 12 thất bại. Đã tiêu hao tinh thể vinh dự 1. Hiện cấp độ cường hóa trảm long thiểm vẫn cố định là U11. Trảm long thiểm cường hóa 12 thất bại. Đã tiêu hao tinh thể vinh dự 1. Thất bại liên tiếp 2 lần. Tinh thể vinh dự chỉ còn 1 viên. Đá bất hủ còn 18 viên. Nói cách khác, còn một cơ hội cường hóa rất an toàn. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, cảm giác sắp thành công khi cường hóa này đã đến rồi. Lần cuối cùng, xác suất thành công rất lớn, nhất định thành công. Trảm long thiểm cường hóa 12 thất bại. Đã tiêu hao tinh thể vinh dự 1. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm cường hóa U11 ra khỏi máy cường hóa. Chuyện đời đâu có gì thuận lợi như ý, hơn nữa, mục tiêu ban đầu của hắn là cường hóa trảm long thiểm lên U10 là đạt yêu cầu. Hiện tại cường hóa lên U11, tuy nói chưa đạt đến ước mơ U12, nhưng cũng tạm được. Sau này lại thu hoạch đá bất hủ và các vật phẩm chống phạt khi thất bại, có thể tiếp tục đến cường hóa. Cấp độ cường hóa vũ khí chính là tích lũy như vậy. Sẽ không một lần là xong. Thực lực bản thân cũng vậy, có khúc mắc thì trước tiên tích lũy. Chờ tích lũy đủ nhiều, sẽ đập tan khúc mắc này, sau đó tiếp tục tiến lên. Trảm long thiểm 11, giá trị phong nhận 0%. Xuất xứ, ảnh hủy diệt pháp. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trường đao. Độ bền, 325, tăng 18 điểm. Lực tấn công, 417-538, tăng 15-20 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế ảnh hủy diệt pháp. Cộng thêm cơ bản, không đổi. Hiệu quả phong nhận tối thượng 1, độ sắc bén 170 điểm, lực xuyên thấu tăng 27%. Hiệu quả phong nhận tối thượng 2, độ bền vũ khí gọi 57 điểm, đặc tính này có thể tăng cường đáng kể khả năng chịu đựng, kháng chém, kháng choáng, chống ăn mòn. Của vũ khí. Hiệu quả phong nhận tối thượng 3, ma nhận, chủ yếu ở chủ động. Khi tấn công đơn vị địch có sinh mệnh dưới 25%, có thể ngoại phóng ma linh lưỡi đao bên trong trảm long thiểm. Cú tấn công này gây hiệu quả chém giết, đặc tính này không đổi. Đặc tính mới tăng, nếu năng lực ma nhận chém giết thất bại, sinh mệnh của kẻ địch cao hơn 25%, cú tấn công bổ sung hiệu quả ma nhận này sẽ gây sát thương chân thực 12% sinh mệnh tối đa của kẻ địch. Nhắc nhở, năng lực ma nhận không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi phóng ma linh lưỡi đao sẽ ngủ đông trong vòng 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, mỗi lần ma linh lưỡi đao chém giết kẻ địch, sẽ vĩnh viễn tăng cường độ sắc bén của vũ khí được cộng thêm bởi hiệu quả phong nhận tối thượng 1, đã tăng 10 điểm. Hiệu quả phong nhận tối thượng 4, ảnh ở ma nhận, chủ yếu thụ động. Sau khi ma nhận chém giết kẻ địch thành công, trong 30 phút tiếp theo, ma linh lưỡi đao sẽ không lập tức vào giai đoạn ngủ đông, năng lực ma nhận sẽ ở trạng thái có thể sử dụng. nếu lại chém giết một mục tiêu địch, ma linh lưỡi đao sẽ lại trì hoãn giai đoạn ngủ đông, có thể sử dụng trong vòng 30 phút. Nhắc nhở, nếu sau khi chém giết thành công, trong 30 phút không sử dụng năng lực này để chém giết kẻ địch lần nữa, ma linh lưỡi đao sẽ vào giai đoạn ngủ đông. Thời gian ngủ đông lấy năng lực ma nhận, chủ yếu ở chủ động, làm tiêu chuẩn cơ bản. Nhắc nhở, năng lực này tạm thời không thể kích hoạt bình thường. Cần sử dụng đá hoán tỉnh để tiến hành đánh thức, sau đó mới có thể kích hoạt bình thường. Đá hoán tỉnh là tài nguyên độc hữu của diệt pháp giả, năng lực này có thể ép buộc sử dụng, nhưng trước khi đánh thức thành công, có sự không chắc chắn rất lớn. Hiệu quả cường hóa, rôn 5 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu của vũ khí vĩnh viễn tăng 20%. 8 kèm theo hiệu quả, đặc tính xuyên giáp cao. 10 kèm theo hiệu quả, sau khi chém gây sát thương linh hồn, mức độ sát thương sẽ được làm sâu sắc. Đồng thời gây sát thương linh hồn cho kẻ địch, cũng sẽ gây tổn thương linh hồn cho kẻ địch. Sau khi sát thương linh hồn đạt đến mức độ nhất định, sẽ xuất hiện tình trạng giảm giới hạn sinh mệnh tối đa, giảm tốc độ phản ứng. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Điểm, 1.500, điểm trang bị cấp bất hủ là 1.500 điểm. Số linh hồn tiền còn lại là 3.688, Tô Hiểu đi ra sảnh cường hóa trang bị. Vừa lúc hắn rời đi, thiếu nữ mang mũ trùng bên cạnh ma nữ liền cởi mũ trùng xuống, đó là cô Lỗ. Cô Lỗ đi đến trước chiếc máy cường hóa trang bị mà Tô Hiểu vừa sử dụng. Thực ra, nàng có miễn trừ huy chương. Trước đó, khi biết Tô Hiểu muốn mua vật này, nàng đã định bán, nhưng chưa quyết định được giá cả, nên tìm ma nữ thương lượng. Ma nữ nghe xong, thấy có chuyện tốt như vậy, liền lập tức can thiệp, trở thành một phần trong giao dịch này. Cô Lỗ, ngươi đang làm gì? Coi như ngươi dùng bộ kia. Cái này gọi là kinh nghiệm. Bikwaya vừa rồi cường hóa thất bại rất nhiều lần, tổng cộng ném vào 36 khối bất hủ thạch. Bây giờ, chiếc máy cường hóa trang bị số 888 này đang ở thời điểm đỏ chót. Hãy mở to mắt, chứng kiến kỳ tích. Bùm. Một tiếng vang trầm theo trang bị cường hóa cơ truyền ra, cô Lỗ tan nát trang bị. Nàng lập tức dùng nắm tay nhỏ đập vào máy cường hóa, sau một lát, nàng lẩm bẩm vài câu rồi rời đi. Cô Lỗ đi sau, khóe miệng ma nữ nhếch lên một nụ cười tao nhã. Nàng từ từ tháo chiếc nhẫn ra, đặt vào máy cường hóa trang bị, lại bỏ thêm một viên bảo thạch vào, bắt đầu cường hóa. Vài phút sau, bùm, mảnh vỡ bảo thạch văng khắp nơi. Ma nữ đứng im tại chỗ rất lâu, mới đeo chiếc nhẫn vào và rời đi, tâm trạng vô cùng không tốt. Nàng vừa đi, một người đàn ông mặt sẹo chứng kiến tất cả chuyện này liền tiến lên, tự tin cười một tiếng. 5 phút sau, người đàn ông mặt sẹo như bị quét sạch gia tài, thất thần bỏ đi. Tại lò rèn rít, sau khi phát hiện trang bị linh hồn vẫn chưa dung hợp xong và chiếc áo da săn đêm cuồng vẫn chưa sửa chữa xong, Tô Hiểu liền hướng về phía khu giao dịch. Thông qua bức tường sương mù ở lối vào khu giao dịch, Tô Hiểu tìm một quầy hàng vắng người, cùng bố Uông và Benny bày hàng bán. Lần này có rất nhiều vật phẩm cần bán, bao gồm hắc phong thụ ở thân cành, 4.370 khắc, ôi lân thủ, đá truyền thừa năng lực, ôi thái dương thạch ít 490 khối, eo, y trứng mộng cũ, cấp thánh linh, ôi y mạc vẫn, ơ, y hoàng nhẫn nguyên tố lơ gợi mở, eo, y trượng pháp lôi điện công nghệ cao, chất lượng vàng, y rương báu cấp bất hủ ở sông Ách. Ngoài những thứ đó, bộ 5 món, trang phục giáo hội thái dương yêu Tô Hiểu cũng không định giữ lại. Chỉ số lý trí là thuộc tính độc quyền của thế giới họa, hiện tại đều đã không còn được số liệu hóa. Hơn nữa, tài thú đã là chuyện của quá khứ. Điều quan trọng nhất là, trang phục giáo hội Thái Dương ở chỉ có thể phát huy mặt cường đại khi hành động cùng các thành viên khác của giáo hội Thái Dương. Tô Hiểu chuẩn bị giữ lại thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. Thứ này không bán được bao nhiêu tiền, có thể giữ lại làm kỷ niệm và có thể mang khi ngụy trang thân phận. Ngoài trừ chiếc thùng đầu này, ở song đao lưỡi cưa, cấp thánh linh, eo cũng được hắn giữ lại. Đôi song đao này có thể ghép lại với nhau, nắm chui hợp hai làm một, biến thành một chiếc đoạn đao. Rick đề nghị có thể cân nhắc dung rèn song đao lưỡi cưa Âu và khinh ngữ hồn chi. Đây là kỹ thuật rèn mới mà Rick vừa nắm giữ, học được từ những cuốn sách của thợ rèn ác ma. Việc có làm như vậy hay không, còn phải xem Rick có thể tìm được quặng thạch và vật liệu cần thiết hay không. Không bao lâu, Benny đã hoàn thành việc định giá các loại vật phẩm. Toàn bộ quầy hàng gần như đã bày đầy đồ vật. Điều khiến người ngoài ý muốn là trượng pháp lôi điện công nghệ cao, chất lượng vàng, eo lại bán đi nhanh nhất, giá cuối cùng là 2 mai linh hồn tiền. Người mua toàn thân bốc lên sương đen, bước đi vội vàng. Trong số các vật phẩm còn lại, thứ kém nhất cũng là cấp thánh linh, điều này dẫn đến vài phút sau, có không ít khế ước giả cấp thất giai, bát giai vây quanh trước quầy hàng, thấp giọng thảo luận, bán rương báu cấp bất hủ. Cái kiểu gì thế này? Kiểu gì á, kiểu hố ngươi thăng thiên đấy. Tình huống bình thường, thứ này có ai bán không? cũng không nhất định. Anh em đội này còn lôi thân cảnh Hắc Phong Thụ ra bán, còn chuyện gì không làm được nữa. Trên cơ sở đó, hắn bán cái rương báu hậu tố bất hủ, ta không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào. Có không ít khế ước giả vây xem. Trứng mộng cũ, cấp thánh linh, eo hoàng nhẫn nguyên tố ơ gợi mở, lân thủ, đã truyền thừa năng lực, eo nhanh chóng bán đi, tổng cộng thu vào 3.150 mai linh hồn tiền. Trong đó, trứng mộng cũ, cấp thánh linh, eo có giá trị nhất, nhưng dù là đắt tiền, đây cũng chỉ là vật phẩm cấp thánh linh. Màn chính nằm ở phía sau. Thái Dương Thạch được niêm yết giá 75 mai linh hồn tiền một viên. Với mức giá thực tế như vậy, chúng nhanh chóng bán sạch, tổng cộng 36.750 mai linh hồn tiền vào tay. Xem ra, vẫn là cướp kho báu kiếm tiền nhanh. Ba vật phẩm tiếp theo bị tồn kho. Hắc Phong Thụ có không ít người có mục đích mua sắm, nhưng đều không bỏ ra được một khoản linh hồn tiền lớn, đa số chuẩn bị dùng vật đổi vật. Rương báu cấp bất hủ ở sông Ách Âu cũng không ít người chú ý, nhưng đều đang do dự. Cuối cùng là Mạc Vẫn, cây vũ khí cấp bất hủ ở 1.499 điểm đánh giá này thu hút một đám tráng hán. Không biết từ khi nào, không khí nơi đó dần dần nóng lên, mơ hồ khiến người ta nghe nhầm, dường như nghe thấy âu già. Đặc điểm lớn nhất của Mạc Vẫn Eo là giam địch nhân vào phòng nhỏ đấu đơn, cùng với tăng cường thuộc tính bản thân khi đấu đơn. Trong không gian độc lập hình trụ tròn, có thể quyết đấu với địch nhân 5 phút. Cây vũ khí này có một khuyết điểm, phải nắm giữ hệ thống năng lượng thân thể như U Minh, Ác Mộng, không gian hắc ám mới có thể sử dụng. Muốn đảo ngược điều kiện sử dụng của trang bị là có thể, nhưng cần phải trả giá không nhỏ. Hơn 20 phút trôi qua, trong nhóm người mua Mạc Vẫn, xuất hiện ba thân ảnh quen mắt. Sau khi ba người này xuất hiện, các tráng nam cơ bắp khác đều lui lại một chút, tỏ đủ tôn trọng. Đó không phải là e ngại, mà là một loại thứ huyền diệu hơn. Bi Quay A Huynh, đã lâu không gặp. Anh cả quốc túc khoanh hai tay lại. Hắn mặc một chiếc áo lóc nhỏ chỉ có nửa thân trên, mà còn màu tím. Điều đáng nói nhất là, giữa ngực có hình trái tim. Đó vẫn chưa phải là điều đáng chú ý nhất. Điều đáng chú ý hơn là chiếc quần lót vừa vặn của hắn. Ba anh em đều mặc kiểu này, chỉ là màu sắc khác nhau. Bi Quay A Huynh, giá của trang bị này là bao nhiêu? Anh cả quốc túc nhìn Mạc Vẫn Eo trên quầy hàng. Mặc dù hắn không thể thỏa mãn điều kiện mặc, nhưng chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, tìm một thợ rèn, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Ba anh em quốc túc không hề che giấu ý muốn mua Mạc Vẫn. Ba anh em họ biết, Tô Hiểu nhất định có thể nghĩ đến khả năng này, đó là sau khi dùng Mạc Vẫn Eo giam địch nhân vào phòng nhỏ, người khác dùng Mạc Vẫn Eo là đánh một, nhưng ba anh em quốc túc lại ba người cùng tiến vào không gian độc lập đó, tiến hành cuộc chiến ba chọi một chính nghĩa, dùng đại chú ý cho địch nhân một trận ơ lu. 10.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu mở miệng. Mạc Vẫn Eo chưa được chế tạo, là vũ khí bản trắng cấp bất hủ. Trước kia bán lửa tội lỗi rơi xuống gờ cấp bất hủ ở 1.499 điểm, giá bán là 10.900 mai linh hồn tiền. Ba Hà liếc nhìn ba anh em quốc túc, lại nhìn về phía Mạc Vẫn. Không hiểu sao, nó luôn cảm giác, bán cây vũ khí này cho ba anh em quốc túc, sẽ có một thiếu niên ôn nhu xa lạ nào đó gặp phải chuyện gì đó. Nghĩ đến điểm này, ba Hà rùng mình một cái, thật đáng sợ. Cuối cùng, Mạc Vẫn Eo được ba anh em quốc túc mua lại với giá 10.538 mai linh hồn tiền. Chính xác đến từng vị trí là bởi vì quốc túc thực sự không bỏ ra nổi nhiều hơn. Mạc Vẫn Eo vừa bán ra, một người đàn ông tóc trắng liền ngồi xổm trước quầy hàng, cầm lấy rương báu cấp bất hủ ở sông Ách, cười nhạo một tiếng sau, nói, 500 linh hồn tiền. Đừng im lặng. Đồ của ngươi chắc chắn có vấn đề. Vận khí của ta luôn rất tốt, loại thùng bẩn thỉu này, xác suất 27% ta còn mở ra rồi, kiếm lời một khoản lớn. 500 mai linh hồn tiền, bán hay không? 9.000. Ngươi đang nằm mơ đấy. Nhiều nhất 2.000, lại còn một giá. Làm ăn này không nói chuyện được. 9.000. Nhiều nhất 3.000 linh hồn tiền, không hơn một phần. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến người đàn ông tóc trắng đối diện, hắn lấy ra huy chương người khai phá danh dự, thăng cấp đoàn mạo hiểm. Nhắc nhở, lần thăng cấp đoàn mạo hiểm này, cần 3 phút 12 giây để mở khóa kỹ năng đội mới. Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại. Người đàn ông tóc trắng đối diện phát hiện Tô Hiểu không nói gì nữa, trong lòng hắn do dự. Thái độ này của Tô Hiểu cho thấy rõ, rương báu cấp bất hủ ở sông Ách Eo đúng là thùng bẩn thỉu, nhưng cũng không quá bẩn. Dường như có thể mở ra thứ gì đó, tuy nhiên cách an toàn hơn vẫn là bán nó đi. 4.000 linh hồn tiền, không hơn một phần nào nữa. Thành giao. Tô Hiểu sử giá, người đàn ông tóc trắng đối diện lại do dự, làm ra vẻ đột nhiên không muốn mua. Được rồi, gần đây ổn định chút, không động vào thùng bẩn thỉu. Người đàn ông tóc trắng đứng dậy vội vã muốn đi. 3.500, không thể thấp hơn nữa. Tô hiểu sự giá xuống 3.500 mai linh hồn tiền. Trên thực tế, vì chịu ảnh hưởng của thuộc tính mị lực người đoạt giải của hắn, chiếc rương báu này mở ra chắc chắn là trạng thái giảm lợi ích. Thứ này một mai linh hồn tiền thực tế còn không đáng. Thành công ép giá 500 mai linh hồn tiền, người đàn ông tóc trắng mua lại rương báu cấp bất hủ ở sông Ách. Người đàn ông tóc trắng tin rằng, từ xưa đến nay, thủ đoạn xưa vẫn được lòng người. Đợt này không lỗ. Nhắc nhở, đoàn mạo hiểm phá hiểu của ngươi đã thăng cấp lên đoàn mạo hiểm cấp SSS, đoàn mạo hiểm cấp cao nhất. Tô Hiểu còn chưa mở danh sách đoàn mạo hiểm ra xem, một phong thư đột nhiên bật ra, là thư của Kaysa. Mở thư, Tô Hiểu nhìn thấy lời nhắn của Kaysa. Nội dung chủ yếu là, quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đều không thể thao tác. Nói chính xác hơn, không phải là không thể thao tác, mà là Kaysa tự mình không thể thao tác. Nguyên văn lời của Kaysa là, hắn làm tài quyết giả có độ tin cậy quá thấp, thường xuyên bị bóc trần thân phận tài quyết giả, độ tin cậy không thể cao được. Hơn nữa, hắn không chỉ làm những thao tác kỳ quái với cửa hàng danh vọng, mà còn kéo khiêng trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, cùng với đóng gói toàn bộ kho báu lớn của phe phái mình đang ở. Chú ý, không phải cướp sạch kho báu, mà là lấy đi toàn bộ. Tô Hiểu hồi âm, nội dung là, liệu có thể thêm vào một người nữa, bù đắp sự thiếu sót về độ tin cậy hay không? Kaysa hồi đáp xuất hiện sau vài giây. Nội dung là, có thể thêm người, nhưng người được thêm vào đó nhất định cũng phải là tài quyết giả, mà còn là tài quyết giả có độ tin cậy cực cao, chỉ có như vậy, Kaysa mới có thể từ đó vận hành. Tài quyết giả có độ tin cậy cao, cái từ này vừa xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, hắn lập tức nhớ đến một người, Vua Ngốc Mao. Vua Ngốc Mao 100% phù hợp điều kiện này. PS, xin lỗi, cập nhật chậm, 3 chương tổng cộng 10.000 chữ, ngày mai thử tiếp tục cày. Tô Hiểu đóng lại bưu kiện, quầy hàng bên trên trừ cành hắc phong thụ, những vật phẩm khác đều đã bán hết. Đây là kết quả dự đoán trước đó, không phải vì cành hắc phong thụ không tốt bán, mà là có nhiều người mua quan tâm và đang trong giai đoạn trả giá. Đương nhiên, ai trả giá cao hơn thì người đó được mua. Lúc trước đã trao bán rồi, Tô Hiểu vừa nhận được thông báo về việc thám hiểm đoàn thăng cấp, lúc này mới có thời gian xem xét. Hắn mở tư liệu thám hiểm đoàn ra. Tên thám hiểm đoàn, phá hiểu giai vị thám hiểm đoàn, cấp độ SSS, thám hiểm đoàn đẳng cấp cao nhất, đoàn trưởng, Tô Hiểu. Phó đoàn trưởng, Bubuni. Phó đoàn trưởng danh dự, Ba Ha. Đoàn trưởng côn đồ, A Mổ, chức vị do phó đoàn trưởng Bubuni thêm vào. Trợ thủ đoàn trưởng, Benny. Hình thức thám hiểm đoàn, một mình, không thể tuyển thêm thành viên từ bên ngoài. Không gian đoàn đội, có thể sử dụng. Kỹ năng đoàn đội 1, liệp đoàn, bị động LV1 khi kết toán thế giới, có thể tăng thêm một điểm thuộc tính cơ thể bản thân, có thể tăng lên mị lực, may mắn, ý chí lực. Nhắc nhở, việc tăng lên này cần đến sảnh tăng thuộc tính để kích hoạt, tăng ngẫu nhiên. Kỹ năng đoàn đội 2, quan huy đoàn đội, bị động LV52 tất cả đoàn viên sinh mệnh giá trị ỏi 3.060 điểm, pháp lực giá trị ỏi 1.960 điểm. Kỹ năng đoàn đội 3, sức sống thức tỉnh, hy hữu ở đoàn đội bị động LV1 khi sinh mệnh giá trị của bất kỳ đoàn viên nào tụt xuống dưới 3%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong 3 giây sau đó sẽ khôi phục 5% sinh mệnh giá trị tối đa. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 24 giờ, thời gian hồi chiêu của mỗi đoàn viên được tính riêng, như khi Bubuni kích hoạt năng lực này trong 24 giờ, sẽ không ảnh hưởng đến việc A Mổ tiếp tục kích hoạt. Thám hiểm đoàn cấp độ SSS tổng cộng có năng lực, mỗi lần kết toán thế giới, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp mà đoàn trưởng nhận được, thu được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Hiện tại điểm kỹ năng đoàn đội, 92 điểm, 42 điểm chuyển hóa từ điểm kinh nghiệm đoàn đội còn dư ban đầu, 50 điểm thưởng khi đoàn đội thăng lên cấp độ SSS. Tổng cộng có 3 loại năng lực đoàn đội. Năng lực liệp đoàn vốn đã có, trước đó đặc tính không phải như thế này. Trước đây liệp đoàn có thể thông qua việc diệt đoàn thám hiểm đoàn khác để thu được điểm kinh nghiệm đoàn đội, cùng với cướp đoạt 20% vật tư đoàn đội của địch. Năng lực này tổng cộng đã kích hoạt 2 lần, là thủ đoạn có thể đưa thám hiểm đoàn lên cấp độ SSS. 50.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội có thể đưa thám hiểm đoàn phá hiểu lên cấp độ SSS. Tô Hiểu đã có đủ 42.000 điểm, kết quả không sử dụng. Số điểm kinh nghiệm đoàn đội này không lãng phí, đều chuyển hóa thành điểm kỹ năng đoàn đội. Hiện tại năng lực liệp đoàn ra sao, tạm thời chưa đưa ra nhận xét. Năng lực quan huy đoàn đội trước đây đã có, năng lực này thuộc về năng lực rất bình thường, nhưng hiệu quả lại rất hấp dẫn. Ở thế giới trước, sau khi tiểu đội thêm kỹ năng này, Mori và thần ẩn lập tức vào đội. Loại năng lực đoàn đội thứ 3 sức sống thức tỉnh. Ấn tượng đầu tiên về năng lực này không tốt lắm, khi sinh mệnh giá trị hạ thấp 3%, trong 3 giây tiếp theo khôi phục 5% sinh mệnh giá trị. Dù nhìn thế nào, năng lực này đều hơi không như ý muốn. Nhưng đừng quên, năng lực sức sống thức tỉnh chỉ có Level 1, là năng lực hy hữu duy nhất trong 3 kỹ năng đoàn đội. 92 điểm điểm kỹ năng đoàn đội, Tô Hiểu đang suy tư tăng loại năng lực nào. Đầu tiên là liệt đoàn, năng lực này rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, năng lực này có chút kỳ lạ. Tăng lên một điểm thuộc tính cơ thể là ngẫu nhiên tăng lên trong kho tăng thuộc tính. Ba loại thuộc tính cơ thể được lựa chọn đầu tiên, xác suất 1/3 thêm vào mị lực, thực sự khiến người ta cảm thấy phức tạp. Nếu đây là kỹ năng đoàn đội được thêm một điểm thuộc tính chân thực, thì không cần suy nghĩ, Tô Hiểu lập tức sẽ dồn điểm vào năng lực này. Lần này dồn không đủ thì về sau tiếp tục dồn. Với loại tăng thêm hiện tại, nếu dồn điểm vào năng lực này, tiếp theo có thêm vài lần tăng thuộc tính mị lực ngẫu nhiên, vậy thuộc tính mị lực liệu có còn cứu được không? Rất nhanh, Tô Hiểu từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Thử tăng năng lực sức sống thức tỉnh, hy hữu ở đoàn đội bị động, lập tức nhận được nhắc nhở, tăng năng lực này, một cấp cần tiêu hao 3 điểm điểm kỹ năng đoàn đội. Việc trảm long thiểm xung kích 12 thảm bại khiến Tô Hiểu quyết định, trong thời gian sắp tới làm việc ổn định hơn một chút. Thử hỏi, tăng loại kỹ năng đoàn đội nào là ổn định nhất? Cái đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là quan huy đoàn đội. Cái này cũng có thể tăng cường sức sinh tồn cho bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny. So với việc dùng điểm kỹ năng đoàn đội để dồn mạnh vào năng lực sức sống thức tỉnh, trước tiên dồn vào quan huy đoàn đội hiệu quả tốt hơn. Cái trước giới hạn trưởng thành cao, nhưng nếu dồn hết 92 điểm kỹ năng, nhiều nhất tăng lên tới LV30. Còn tăng quan huy đoàn đội, trực tiếp dồn đây. Một loại kỹ năng đoàn đội bình thường đạt cấp tối đa, mạnh hơn rất nhiều so với kỹ năng đoàn đội hy hữu đang trong quá trình trưởng thành. Thế giới sinh vật gần kề, Tô Hiểu muốn có hiệu quả tăng cường nhanh chóng. Hắn dựa vào cấp độ ấn ký của mình, chi tiết hỏi vòng xoay luân hồi về phương diện này, biết được một việc, kỹ năng đoàn đội đầu tiên đạt đến cấp tối đa sẽ có sự thay đổi không giống. Nhắc nhở, ngươi đã chọn tăng quan huy đoàn đội LV52, lại là liên tục tăng lên. Ngươi đã tiêu hao 23 điểm điểm kỹ năng đoàn đội. Quan huy đoàn đội đã tăng lên đến LV75, đây là cấp độ giới hạn của kỹ năng đoàn đội bình thường, giới hạn cấp độ của kỹ năng đoàn đội hy hữu là LV80. Nhắc nhở, kỹ năng đoàn đội đầu tiên của ngươi đạt đến LV75, cấp tối đa, ngươi có thể lựa chọn thêm thưởng, đây là thưởng đặc biệt của thám hiểm đoàn cấp độ SSS. Đang kiểm tra ghi chép sát thủ từng tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới. Kiểm tra hoàn thành, bởi vì sát thủ từng nhiều lần tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới, lại nhiều lần trong cục diện chiến tranh ác liệt, vì vòng xoay luân hồi giành được thắng lợi, thưởng thêm kỹ năng đoàn đội này sẽ xuất hiện hai loại thưởng hy hữu, ngươi có thể tùy ý chọn một trong các thưởng sau. Một, quan huy đoàn đội tăng sinh mệnh giá trị ở 1.000 điểm, pháp lực giá trị ở 650 điểm. Hai, giới hạn cấp độ của quan huy đoàn đội tăng lên LV15, thưởng hy hữu. Ba, quan huy đoàn đội thêm tăng 5 điểm thuộc tính thể lực chân thực, thưởng hy hữu. Ba loại lựa chọn. Trước đó quan huy đoàn đội tăng 3.060 điểm sinh mệnh giá trị, 1.960 điểm pháp lực giá trị. Tô Hiểu trầm tư vài giây, chọn thưởng loại thứ hai, giới hạn cấp độ tăng lên LV15. Sau khi hoàn thành lựa chọn, cấp độ quan huy đoàn đội đã không phải trạng thái cấp tối đa. Đã muốn tăng đầy, dứt khoát liền dồn nó lên LV90. Đã tiêu hao 15 điểm điểm kỹ năng đoàn đội. Quan huy đoàn đội tăng lên đến LV90. Kỹ năng đoàn đội 2, quan huy đoàn đội, hy hữu ở đoàn đội bị động LVS, tất cả đoàn viên sinh mệnh giá trị ở 9.700 điểm, pháp lực giá trị ở 4.200 điểm. Giai vị của năng lực quan huy đoàn đội tăng lên lớn, từ năng lực đoàn đội bình thường, trở thành năng lực đoàn đội hy hữu. Điều này không đáng ngạc nhiên, cấp độ đều dồn lên LV90 rồi. Tuy nhiên, dựa theo hiểu biết của Tô Hiểu, cấp độ kỹ năng và giai vị không liên quan, cả hai không thể tiến hành chuyển đổi. Cấp độ ấn ký, cấp độ thế giới, cấp độ nhiệm vụ mới liên quan đến giai vị, là quan hệ chuyển đổi. Cái gì là đơn giản thô bạo, nhưng lại dị thường cường hãn? Đây chính là... Nếu lập thành tiểu đội, cắm năng lực này vào thanh kỹ năng của tiểu đội, chỉ cần không phải trực tiếp đối địch, phần lớn các vú em hoang dã đều không chịu nổi sự dụ hoặc này. Việc tăng pháp lực giá trị, đối với Tô Hiểu có ý nghĩa không giống bình thường. Pháp lực giá trị của hắn phá vỡ mốc 4 vạn, đạt đến 4 vạn 1.682 điểm. Không nói đến những thứ khác, chỉ lấy lượng pháp lực giá trị, nếu Tô Hiểu không có ấn ký luân hồi đang ở trong thế giới nguyên bản bát giai, có người khế ước do thám tư liệu của hắn, nhất định sẽ quay người bỏ chạy, nhằm hắn là đại bốt phản diện của thế giới đó. Đối với điều này, tiểu thiên sứ Mori rất tán thành. Nàng từng chứng kiến Tô Hiểu solo với huyết thần, xem một lúc, Mori không có cảm giác đối kháng bốt của người khế ước, hoặc nói là cảm giác yếu đánh mạnh. Nàng lúc đó cảm giác trực quan hơn là, đây chính là hai đại bốt đang đánh nhau a. Điểm đặc biệt duy nhất là, trong đó một đại bốt lại có ấn ký luân hồi, điều này thật kỳ lạ. Điểm kỹ năng đoàn đội còn lại 54 điểm. Tô Hiểu lấy 3 điểm làm đại giới cho một cấp, tăng năng lực sức sống thức tỉnh lên LV19. Kỹ năng đoàn đội 3, sức sống thức tỉnh, Hy Hữu A đoàn đội bị động LV19, khi sinh mệnh giá trị của bất kỳ đoàn viên nào tụt xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong 3 giây sau đó sẽ khôi phục 630 điểm sinh mệnh giá trị ở 20% sinh mệnh giá trị tối đa. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 19 giờ, thời gian hồi chiêu giữa các đoàn viên được tính riêng. Đặc tính mới tăng, hiệu quả khôi phục này có thể điều khiển, nhưng theo sự điều khiển của người được khôi phục, kéo dài chu kỳ khôi phục, nhưng tổng lượng sinh mệnh giá trị khôi phục không thay đổi. Nếu người được khôi phục chưa tiến hành điều khiển, việc khôi phục này sẽ theo phương thức bình thường, hoàn thành trong 3 giây. Năng lực sức sống thức tỉnh theo cấp độ tăng lên, hiệu quả càng lúc càng làm người ta vừa ý, giai đoạn hiện tại năng lực này có thể cứu mạng. Nếu có thể tăng lên LV50 trở lên, đây nhất định là loại thần kỹ bảo mệnh. Đối với Tô Hiểu mà nói, năng lực này đặc biệt dễ dùng. Hắn hiện tại có một loại chiêu sát thủ, dựa vào bao cổ tay Hắc Vương miễn dịch trạng thái cận tử, thêm cường độ công kích tăng lên khi sắp chết của kiếm thuật tông sư huyết thương, liều mạng với kẻ địch. Hiện tại có năng lực này, không chỉ không xung đột, ngược lại làm cho việc cận tử không còn như ngàn cân treo sợi tóc. Việc khôi phục này có thể điều khiển, có thể trì hoãn một khoảng thời gian, giống như gia trì hồi phục từ từ, làm cho sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu ổn định ở giữa 9%-10%, duy trì trạng thái cận tử, nhưng lại không phải loại tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Tô Hiểu cảm nhận được sự cường đại của thám hiểm đoàn cấp độ SSS. Duy nhất khiến hắn có chút không dò ra sâu cạn, chỉ có năng lực liệt đoàn. Chỉ hy vọng sau này thu được điểm thuộc tính, có thể thêm vào may mắn hoặc ý chí lực. Thêm vào mị lực thì là đổ sông đổ bể, đối với thuộc tính mị lực. 9 điểm của Tô Hiểu sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Tô Hiểu trước đây có loại danh hiệu tăng 30 điểm thuộc tính mị lực. Hắn ở một lần nào đó đeo danh hiệu đó, thuộc tính mị lực vẫn giữ nguyên không, một điểm không đổi. Lúc đó hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nên từ bỏ kế hoạch cứu vớt thuộc tính mị lực. Tuy nhiên sau đó phát hiện, mị lực âm thực sự rất mạnh, đao kề vào cổ nhân vật kịch bản, đối phương biết gì nói nấy, thái độ nhiệt tình. Mị lực thuộc tính cao là cần khách khí với nhân vật kịch bản. Tô Hiểu tay cầm đao, nhân vật kịch bản thì phải khách khí với hắn. Cái nào thoải mái hơn, rõ ràng rồi. Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra 3 khối ngưng kết thái dương huyết tinh khối cực lớn. Vật này có thể tăng cường phần lớn trang bị cấp bất hủ lên cường hóa U10, nhưng không thể sử dụng đối với vũ khí cấp bất hủ và một số ít trang bị cấp bất hủ. Tổng cộng 3 khối, chúa tể vận mệnh và thần tài mỗi thứ 1 khối. Còn thừa 1 khối, huyết lang ở nguyệt thức, cấp bất hủ ở trang sức, eo nhìn như là lựa chọn không tệ, nhưng thuộc tính của trang sức này là sát thương do vũ khí loại đao, loại kiếm gây ra tăng 1 giai vị. Dù cường hóa đến U10, cũng không thể xuất hiện tình huống sát thương tăng 2 giai vị. Đao thuật tông sư của Tô Hiểu đạt đến LV60, sát thương loại đao mới chỉ tăng 1 giai vị mà thôi. Còn thừa 1 khối tạm giữ lại. Vật này bất cứ lúc nào bất cứ đâu đều có thể sử dụng. Hiện tại dự tuyển là trái tim bớt, cấp bất hủ, thời gian tạm dừng lần này trước đó, nếu không lựa chọn tốt hơn, sẽ dùng vào trái tim bớt. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu sử dụng thái dương huyết tinh lên chúa tể vận mệnh và thần tài. 2 khối thái dương huyết tinh lớn bằng nắm tay hòa tan ra, bao bọc một cái bật lửa kim loại và một chiếc nhẫn vào bên trong. Hiện tại trên chúa tể vận mệnh, đã khắc không ít danh xưng của cường giả. Tư, xích, ám, thiểm. Hy, ban đầu cho rằng Hy đã chết, nhưng không chết, hiện đã chết hẳn, cỏ trên mộ phần đại khái đã mọc lên. Thiên, giáp, ba, điềm báo, tội. Hắc, vua của Hắc, đây là kẻ địch gần Tô Hiểu nhất trong tình trạng cận tử. Nguyệt, cổ thần ưng nguyệt thần. Thiết, người bảo vệ Xeo La vua Thiết Vũ. Dị, vua Dị. Nguyên, người thủ nguyên Adiri ở Di Viên. Huyết, huyết thần ở Gôn. Nhân, lục địa Thương Long, vua Đa Nhân. Thập, người vĩnh sinh Rô Rơ. Vũ, tinh tinh ám, vũ thần ở Herera. Ách, Ma Hải ở thuyền trưởng đời thứ 3 của Ách Vận Hào ở thuyền trưởng vô danh. Ngân, đồng minh diệt pháp ở Ngân, Lan Nguyệt. Kỵ, thế giới họa ở Lão Kỵ Sĩ. Tô Hiểu thu lại ngọn lửa vận mệnh và thần tài. Việc để 2 món trang bị này đạt U10 cần chút thời gian. Bạn thân yêu của ta, trên quầy hàng của ngươi đó là đồ tốt, ta thực sự muốn nhớ lại cái cây lần trước ta nhìn thấy. Cây xa xoa xoa tay, sự tham lam trong mắt sắp phun ra ngoài. À, ngươi tận mắt thấy qua Hắc Phong Thụ. Đương nhiên thấy qua rồi, bạn thân yêu của ta, ngươi quá xem thường cây xa, ta cũng là người đã từng trải. Cây xa hai tay chắp sau lưng, làm ra vẻ cao thâm. Hắc Uyên kia, hay là cái của Uyên Long Đế kia? Tô Hiểu đương nhiên biết, hiện tại bên ngoài đã biết có 3 cây Hắc Phong Thụ, đều ở hư không. Là cây Hắc Phong Thụ trên tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. những tên pháp sư đáng ghét đó, thái độ đối xử với khách quá thô lỗ, thế mà treo ta lên đánh. Cây xa nói đến cuối cùng, giọng nghẹn ngào. Ngươi đi trộm sản phẩm của Hắc Phong Thụ. Tô Hiểu trong lòng đã đoán được đại khái. Làm sao có thể, ta cây xa là loại người đó sao? Cây xa phẫn nộ, hắn lau nước mắt gượng gạo, nói, ta trước đây chỉ nghe qua Hắc Phong Thụ, chưa thấy qua. Lần trước ta lấy thân phận người phán quyết của vòng xoay luân hồi, đi tinh cầu áo thuộc Vĩnh Hằng tìm người. Ta chỉ muốn thăm Hắc Phong Thụ một chút, nhưng trên đường mắt tiểu. Cây xa không phải đi tiểu dưới gốc cây Hắc Phong Thụ, điều đó không thể. Hắc Phong Thụ được canh gác nghiêm ngặt. Tên này mắt tiểu, bốn phía tìm nhà vệ sinh, sau đó tìm thấy một cái bệ đá, mặt trên có một cái nắp kim loại đóng kín. Không nhịn được nữa, hắn dùng toàn lực nhấc nắp kim loại lên, nghe thấy tiếng nước chảy bên dưới, liền đi tiểu. Cây xa đích xác không đi tiểu dưới gốc cây Hắc Phong Thụ, hắn mẹ nó đi tiểu vào cái giếng mà người ta lấy nước ngầm lưu thông. Không đánh chết hắn, đều phải cảm ơn ân không giết của người ta. Bi que, người nói người phán quyết là ai? Ta nhận ra không ít người phán quyết. Arturia. Cô bé đáng yêu bên phía con cóc. Người có liên hệ với bên đó? Có chứ, chúng ta còn được gọi là ba tên tiện khách phán quyết giả. Nghe cây xa nói lời này, Tô Hiểu giật mình. Hắn thực sự từng nghe qua ba tên tiện khách phán quyết giả. Nghe nói một lần nào đó chiến tranh tranh đoạt thế giới, phe mình có ba người phán quyết lập thành tiểu đội. Ba người họ đầu tiên an bài những người phán quyết của các nhạc viên khác, sau đó ngụy trang thành người phán quyết của địch quân, bằng cách làm bộ gian lận, cung cấp tình báo cho các người khế ước đang tham chiến của địch quân. Ban đầu là tình báo thật, đến cuối cùng đưa ra một tình báo giả muốn mạng, cộng thêm sự tín nhiệm đã giành được trước đó. Ba người họ chỉ huy bừa bãi một trận, liên minh người khế ước của Thiên Khải nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, Thủ Vọng nhạc viên sụp đổ. Nội chiến bị tập kích nghi ngờ tấn công người phán quyết, nghe nói thảm lắm. Sau khi Tô Hiểu và Cây Sa rời phố giao dịch, họ ghé qua tiệm rèn của Rick. Biết Tô Hiểu quen Rick và còn có mối giao tình thân thiết, mắt Cây Sa sáng như đèn pin, ánh mắt khát vọng đó làm ô ho sợ suýt khóc. Có hai tin, một tốt một xấu. Tin tốt là áo da Đêm Cuồng Săn đã sửa xong. Khi nói điều này, Rick có vẻ phức tạp, nhưng với tư cách một đại sư rèn đúc, hắn có niềm kiêu hãnh trong việc sửa chữa trang bị, không cho phép mình cố tình phá hư. Hơn nữa hắn và Tô Hiểu còn có mối quan hệ hợp tác và giao tình sâu đậm. Tin xấu là linh hồn trang bị gặp chút vấn đề khi dung hợp. Rick không chắc có thể hoàn thành trước khi thế giới mới bắt đầu. Bên Ngốc Mao Vương cũng có tin tức. Lúc đầu, với tính cách của nàng, nàng chắc chắn sẽ từ chối việc trị liệu, nhưng lần này, nàng chọn cách từ chối khéo léo. Nghĩ ra được những lời uyển chuyển đó chắc cũng làm khó nàng. Đồng thời, nàng đề nghị giúp Tô Hiểu tìm kiếm nền móng minh văn, và nếu tìm được, nàng sẵn lòng chi trả một phần chi phí mua sắm. Đối phương đã nói vậy, Tô Hiểu chỉ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, hắn sau đó đề nghị Ngốc Mao Vương chuẩn bị một chút, bởi vì đợt trị liệu này còn chưa bắt đầu. Nghe vậy, Ngốc Mao Vương lâm vào do dự cực độ. Có lẽ vì lương tâm mách bảo, Ngốc Mao Vương cuối cùng vẫn đồng ý và hẹn tập trung tại phòng riêng của nàng sau một giờ. Trong thời gian chờ đợi, Tô Hiểu trở về phòng riêng, điều chế thuốc luyện kim rồi nhờ Benny đi bán. Sau đó, hắn bắt đầu giải đọc bí điển luyện kim. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, ngón trỏ của Tô Hiểu dừng lại ở trang thứ 6 của bí điển. Trang này có tổng cộng 1057 ký hiệu và hắn vừa giải đọc xong 473 ký hiệu. Muốn thu được kiến thức luyện kim từ bí điển, 4-6 ngày là có thể giải đọc một lần. Hắn sẽ không làm vậy, vì tham thì thâm. Điều này giống như ăn uống, ăn nhanh không sao, nhưng nếu chưa tiêu hóa xong mà tiếp tục ăn thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Mỗi lần Tô Hiểu đều tiêu hóa xong, chờ cảm thấy đói bụng mới đắm chìm vào biển kiến thức luyện kim để ăn tiệc. Luyện kim học đã tăng lên cấp 64, tăng cấp 2. Chưa đến giờ hẹn, Tô Hiểu cầm lấy một dụng cụ bán thành phẩm trên bàn thí nghiệm. Đó là một quả trứng kim loại hình bầu dục, cao khoảng 30cm, đã gần hoàn thiện. Số lượng linh kiện bên trong nhiều đến đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thán, không biết nó được lắp ráp như thế nào. Các linh kiện bên trong được bố trí một cách có trật tự, rõ ràng không phải lắp lung tung. Tô Hiểu đeo kính đơn, cầm một vật trông giống tu viết nhưng mũi nhọn có nhiều chốt nhỏ li ti, bắt đầu tiếp tục lắp ráp. Đây là dụng cụ luyện kim do đoàn trưởng đặt trước, dùng làm bộ ổn định, có thể duy trì sự ổn định của không gian, phạm vi hiệu quả bằng khoảng 2 thế giới xa. Đoàn trưởng không nói đặt làm vật này để làm gì, Tô Hiểu tự nhiên cũng không hỏi. Ngoài vật này, Tô Hiểu còn phải điều chế thuốc theo ủy thác của Bạch Ngưu, lão nhân bất tử và thánh nữ tòa. Lợi nhuận là 3 loại phương thuốc siêu cao cấp. Vì là lần đầu điều chế, hắn miễn phí cho 3 người, lần hợp tác sau mới tính phí. Việc điều chế thuốc không dễ dàng, nhưng cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, bộ ổn định mà đoàn trưởng đặt làm thật sự khiến người ta đau đầu. Vật này quá tinh vi. Sau khi giải dịch bản vẽ, Tô Hiểu phát hiện nó được cấu tạo từ 195.359 linh kiện. Thực ra so với tàu con thoi hơn 2 triệu linh kiện, số linh kiện này không nhiều. Vấn đề ở chỗ thể tích. Sau khi chế tạo thành công, nó thu nhỏ lại chỉ bằng quả trứng đà điểu. Nhắc nhở, khởi nguyên thạch đã hoàn thành lần thích ứng đầu tiên. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu cắm kim châm dung thương đang cầm vào miếng bông tẩm dung dịch làm lạnh, một làn khói xanh nhẹ bốc lên. Quả trứng không gian này có thời gian sẽ tiếp tục làm sao, lần bay ghế tiếp theo còn một khoảng thời gian nữa. Hắn lấy ra một viên khởi nguyên thạch màu trắng bạc. Viên khởi nguyên thạch mới này đã hoàn thành đồng bộ thích ứng với hắn. Hắn kiểm tra thuộc tính của nó. Khởi nguyên thạch ở Hoàng hậu bạc. Nơi sản xuất, thiên đường luân hồi. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 7500, 7500. Hiệu quả trang bị, 7 giác quan bạc, thụ động. Mang theo viên khởi nguyên thạch này bên người có thể tăng cường giác quan, hiệu suất minh tưởng, ý chí lực, tinh thần lực. Nhắc nhở, khi minh tưởng, tốc độ tăng cấp của tâm chi minh tưởng tăng 4-7 lần. Nhắc nhở, tốc độ tăng cấp của năng lực trực giác tăng 27-5 lần. Nhắc nhở, mang theo vật phẩm này trong thời gian dài, thuộc tính ý chí lực sẽ dần tăng lên. Nhắc nhở, mang theo vật phẩm này trong thời gian dài, cường độ tinh thần lực sẽ có sự tăng lên. Giới thiệu, Hoàng hậu bạc, kẻ đã dẫn đến sự hủy diệt của một thế giới, cuối cùng bị lỗ đen thôn phệ hình thành khi sao trời băng diệt hấp thu ý thức. Đối mặt với áp lực cao và sự trống rỗng bên trong lỗ đen thôn phệ, sau mấy nghìn năm, Hoàng hậu bạc từ bỏ suy nghĩ, tư duy ngừng hoạt động hoàn toàn. Cuối cùng, lỗ đen thôn phệ đã ép hài cốt thế giới và ý thức của Hoàng hậu bạc lại với nhau, ba thứ hợp nhất, tạo thành viên khởi nguyên thạch này. Xin đừng cố gắng đánh thức ý thức trong viên khởi nguyên thạch này. Hoàng hậu bạc là trùng tộc mẫu hoàng, nếu ý thức của nó chưa chết, sẽ có xác suất bị đánh thức. Hoàng hậu bạc là sinh mệnh thể cực kỳ nguy hiểm ở nguy hiểm. Mặc dù khởi nguyên thạch ở Hoàng hậu bạc không toàn diện như khởi nguyên thạch ở thế giới ngày 1 tháng 5, nhưng nó tăng thêm cao hơn. Đây là khởi nguyên thạch hoàn chỉnh, đồng thời có hậu tố, đương nhiên mạnh hơn mảnh vỡ đơn lẻ của khởi nguyên thạch ở thế giới. Tô Hiểu đã thu thập được hai mảnh vỡ của khởi nguyên thạch ở thế giới. Hai mảnh vỡ này không thể ghép lại với nhau, phải chờ thu thập đủ, sau đó trả giá đắt để dung hợp. Việc này chỉ có thể thực hiện trong thiên đường luân hồi, cần tiêu hao cấp độ quyền hạn. Tô Hiểu lại nghĩ đến gã thợ mỏ ở Thiên Khải Thiên Đường, kẻ đã cắm viên khởi nguyên thạch ở thế giới hoàn chỉnh vào chiếc xẻng của mình. Người làm việc này thật thông minh, vật đã định không giữ được thì không bằng dùng nó. Cắm vào xẻng có nghĩa là ta đã cắm vật này vào trang bị độc quyền của Thiên Khải Thiên Đường, tức là đã nộp lên cho Thiên Khải Thiên Đường một nửa rồi, đến đây, đánh ta đi. Cất khởi nguyên thạch ở Hoàng hậu bạc vào, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng riêng. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều theo sau. Tô Hiểu chưa đi xa, Benny, sau khi bán thuốc xong và gỡ lớp ngụy trang trở về nhà, cũng chạy theo. Bốn người bọn chúng rõ ràng là muốn đi xem trò vui. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đi qua một con hẻm rất dài, một cánh cửa phòng phía trước rộng mở. Đó là cửa phòng riêng của Ngốc Mao Vương. Sau khi vào cửa, Tô Hiểu thấy trong phòng rất náo nhiệt. Cây Sa, Lão Cốc, Chuột Bạo ba người ngồi với các tư thế khác nhau trên ghế sofa. Toa mặc đồ thể thao, đội mũ trùng kín, nhét tai nghe vào tai, ngồi nhắm mắt rung động nhẹ cơ thể, đắm chìm trong tiếng nhạc mạnh mẽ. Ngồi bên cạnh nàng là Ngốc Mao Vương, tư thế ngồi rất đoan trang, hai tay nâng chén trà nóng. Toa, Toa. Bạch Dạ đến rồi. Sau khi Chuột Bạo hét lớn, Toa mới bỏ tai nghe ra, chào hỏi Tô Hiểu xong, Toa, Chuột Bạo, Lão Cốc đều đi ra khỏi phòng riêng. Ba người này trong lòng đều rõ ràng, việc này, không tham gia thì đừng tham gia. Nhìn thấy cảnh này, tư thế ngồi của Ngốc Mao Vương cứng lại một chút. Lúc mấu chốt, đồng đội đều quá đáng tin. Bắt đầu đi. Ta nói qua quy trình trước. Quy trình tương đối dài. Đầu tiên là, Bạch Dạ, ngươi phải chuyển nhượng quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên cho Tiểu Khả. Khụ, chuyển nhượng cho Aptopia. Nghe vậy, bà Hà ngơ ngác hỏi, ngươi nói cái gì? Aptopia là ai? Là Apithodo. Không phải Aptopia. Ta. Ngốc Mao Vương muốn nói lại thôi. Không đúng, mẹ kiếp ngươi, nói ba lần tên, không có lần nào giống nhau cả. Bà Hà có cánh chỉ vào Ngốc Mao Vương, ý tứ là, người nói chính là nàng. Cây Sa gật đầu. Đánh rắm. Rõ ràng nàng gọi là Athodia, thần mẹ nó Aptopia. Thật ra, các ngươi gọi ta Athuria cũng được. Ngốc Mao Vương thở dài. Chỉ trong chốc lát, nàng có thêm bốn cái tên. À, xin lỗi, nhớ nhầm rồi. chủ đề này được lật qua nhờ lời xin lỗi của ba ha. Tô Hiểu chuyển nhượng quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên cho Ngốc Mao Vương. Ngốc Mao Vương lập tức kích hoạt nó, nhưng Tô Hiểu và Cây Sa đều không thấy bàn quay rút thăm. Cây Sa lấy ra một cái máy POS hơi tróc sơn, bắt đầu nhấn trên đó. Không lâu sau, Ngốc Mao Vương nhận được một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, người sẽ tham gia giao dịch ba bên. Ba bên giao dịch là người phán quyết bản thân, kẻ săn lùng ở Bạch Dạ, người phán quyết ở Cây Sa. Vật phẩm giao dịch đến từ Thiên Khải Thiên Đường đã nhận được công chứng hoàn chỉnh, không cần công chứng lại. Nhắc nhở, Nicolas ở Cây Sa đặt câu hỏi về quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên, yêu cầu công chứng lại, công chứng mới được chỉ định là cây không gian. Bởi vì tính dụng phán quyết của Nicolas ở Cây Sa là điểm, lần chất vấn này không hiệu lực. Nhắc nhở, người phán quyết bản thân có, không tiến hành chất vấn, từ đó yêu cầu công chứng lại quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Tính dụng phán quyết của người phán quyết là 227 điểm, yêu cầu của ngươi lần này đã được thông qua, sẽ tiến hành công chứng lại quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Phí công chứng lại là 1.000 đồng tiền linh hồn, phí này kẻ săn lùng ở Bạch Dạ đã thanh toán. Quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên bắt đầu công chứng lại. Nhắc nhở, Cây Sa đưa ra chất vấn về lần công chứng này, đồng thời mượn quyền hạn tín dụng của ngươi, đưa ra hai lần chất vấn. Chất vấn quyền hạn của Cây Sa đã bị bác bỏ, chất vấn quyền hạn do ngươi đưa ra đang được phán định. Cảnh cáo, Thiên Đường Luân Hồi kiểm tra thấy Cây Sa đang cố gắng sử dụng lần giao dịch này, sử dụng trang bị để đánh cắp tài sản riêng của ngươi. Nhắc nhở, cây không gian quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đã bước vào giai đoạn công chứng, sẽ hoàn thành công chứng sau 5 giây. Cảnh cáo, Thiên Đường Luân Hồi để bảo vệ lợi ích của người phán quyết, Thiên Đường Luân Hồi sẽ cưỡng chế gián đoạn lần giao dịch và công chứng này. Cảnh cáo, cây không gian quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đang được công chứng, lần giao dịch này không thể cưỡng chế gián đoạn. Cảnh cáo, Thiên Đường Luân Hồi cưỡng chế gián đoạn đã mở ra. Nhìn thấy cảnh này, Ngốc Mao Vương bối rối. Nàng phát hiện tình hình không ổn, cây không gian và Thiên Đường Luân Hồi xuất hiện xung đột trong phán định và công chứng. Cái này, Ngốc Mao Vương muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ uống một ngụm trà. Nhắc nhở tiếp tục hiện ra trước mắt nàng. Can thiệp đã hoàn thành. Ồ. Phán định hỗn loạn. Nhắc nhở, cây không gian đang tiến hành hiệu đính lại. Nhắc nhở, Thiên Đường Luân Hồi đã tiến hành hạch định, đã cảnh cáo Cây Sa, lợi ích của người phán quyết sẽ không bị tổn hại. Nicolas ở Cây Sa để bảo vệ lợi ích bản thân, đã kích hoạt năng lực bá đạo, chủ động, cấp S. Nhắc nhở, cây không gian đang định vị. Nhắc nhở, Thiên Đường Luân Hồi đang phán định. Kiểm tra thấy Cây Sa là người phán quyết của bên mình, lần phán định này hỗn loạn, sẽ trừng phạt Cây Sa. Cây không gian đã dừng công chứng và sẽ không can thiệp vào lần giao dịch này nữa. Đang phán định lại quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Vì nhiều lần công chứng đã bóc tách công chứng của Thiên Khải Thiên Đường đối với quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên. Thiên Khải Thiên Đường đang cố gắng can thiệp. Thiên Đường Luân Hồi đã cấm lần can thiệp này, can thiệp của Thiên Khải Thiên Đường thất bại. Quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đã trở thành vật phẩm có thể sử dụng nhưng không có công chứng rõ ràng, đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành, quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên sinh ra từ Thiên Khải Thiên Đường, lợi nhuận thu được từ vật phẩm này cần do Thiên Khải Thiên Đường gánh chịu. Chính là bây giờ. Cây Sa cắm máy POS đang cầm vào sau lưng. Nghe tiếng hét, Ngốc Mao Vương mở quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên, một bàn quay lớn xuất hiện. Lần này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mở rút thăm. Cây Sa nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau. Rất nhanh, tay hắn bốc lên khói vàng. Tận dụng lúc khói vàng chưa tan, hắn tiến đến bàn quay lớn. Chỉ thấy hắn nâng hai tay lên, nắm lấy kim đồng hồ đang quay nhanh. Cộc cộc cộc. Như thể tu ngược chiếc đồng hồ tháp dây cóc cũ, mặt Cây Sa đỏ bừng. Hắn thế mà đã đẩy kim đồng hồ của bàn quay lớn, một cách thô bạo, vào khu vực bàn quay của nền móng minh văn. Sau khi xác định nhắm trúng, hắn giữ kim đồng hồ bất động. Chiêu này tục gọi là rút thăm bằng tay. Theo lý thuyết, dám rút thăm như vậy, không chết cũng lột da. Nhưng hiện tại quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên thuộc về tình trạng cả cây không gian và Thiên Đường Luân Hồi đều không công chứng, phán định hỗn loạn. Không cần thiết vì vật này mà tiến hành phán định cấp độ sâu hơn. Ban đầu chính là Cây Sa dựa vào tín dụng của Ngốc Mao Vương, chủ động yêu cầu công chứng lại. Cho nên đã tạo thành tình trạng công chứng của quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên bị hỗn loạn. Không phải quy tắc có vấn đề, mà là Cây Sa tự rước lấy hậu quả, nhưng Cây Sa chính là muốn ăn quả đắng này. Điều này cũng dẫn đến quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên bị Thiên Đường Luân Hồi và cây không gian công chứng nửa vời, rồi bỏ đó. Bên Thiên Khải Thiên Đường muốn công chứng vật này, nhưng lại không công chứng được. Vì quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên đang ở trạng thái nửa công chứng, đã bị phán định hỗn loạn, đương nhiên sẽ không cho phép bên thứ ba nào khác công chứng nữa. hai bên đều không quản, muốn quản lại không thể xen vào. Như vậy, công chứng bị kẹt lại, quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên trở thành vật phẩm không có quyền hạn công chứng. Có làm một chút thủ thuật cũng không ai quản. Có. Phạm quy tắc, một kẻ săn lùng, hai người phán quyết, làm sao có thể vi phạm quy tắc được? Tuyệt đối không thể nào, sẽ không tùy tiện phán định theo hướng đó. Nguyên lý này, cùng với việc người sứ đồ trước đây muốn báo cáo với thiên đường luân hồi rằng kẻ săn lùng ở tô hiểu của thiên đường luân hồi có dị khúc đồng công chi diệu, lần đó là dưới đường có ai cáo trạng bản quan, lần này là ta cùng vi phạm quy tắc không đội trời chung. Mấy giây sau, rút thăm kết thúc. Là bên được lợi từ giao dịch, tô hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, rút thăm ngẫu nhiên đã hoàn thành, người thu được nền móng minh văn, bà khe minh văn. Vì lý do đặc biệt, vật phẩm này chưa nhận được công chứng. Có, không thanh toán 3.000 đồng tiền linh hồn để công chứng vật phẩm này. Nhắc nhở, người đã bị Thiên Khải Thiên Đường ghi chép và bị đánh dấu là kẻ xâm nhập, kẻ cướp tài nguyên, kẻ cướp đoạt lực. Lượng thời không. Nhắc nhở, đây là lần thứ 12 kẻ săn lùng bị Thiên Khải Thiên Đường ghi chép. Kẻ săn lùng không cần lo lắng ghi chép này gây ảnh hưởng thực chất đến ngươi. Loại ảnh hưởng này, quân đội Thiên Đường Luân Hồi đã tiến hành che chắn bảo vệ. PS, hôm nay 2 chương, tổng 8.000 chữ, duy trì 10 ngày cập nhật vạn chữ, với thể trạng nhỏ bé của mũi phế, hơi bất động. Thanh toán 3.000 mai linh hồn tiền sau, mình văn nền móng eo đã thuộc về ta. Về phần thù lao cho cây xa, ban đầu ta định dùng linh hồn tiền, nhưng hắn lại có hứng thú hơn với thân cảnh hắc phong thụ. Lần này, ta thu được 4.370 khắc áo thuật vĩnh hằng tinh sinh hắc phong thụ thân cành. Sau khi mặc cả, cuối cùng ta đưa cho cây xa 370 khắc, còn lại 4.000 khắc ta dự định bán đi, hiện tại đang có rất nhiều người hỏi mua và ta vẫn chưa quyết định bán cho ai. Cây xa cười gian nhận lấy 370 khắc hắc phong thụ thân cành. Cảnh này lọt vào mắt ngốc Mao Vương. Nàng cân nhắc tài sản của mình, ngoại trừ thanh kiếm và nhu yếu phẩm, tất cả đều đã bán đi để đổi lấy linh hồn tiền tăng cường sức mạnh. Nói cách khác, nàng thực sự rất nghèo. Vì sao ngốc Mao Vương lại bị vật chất hắc ám ăn mòn? Nguyên nhân chính là nàng cần hắc phong thụ thân cành. Sau khi đi Uyên Long Đế, sản lượng hắc phong thụ không có và nàng còn bị vật chất hắc ám ăn mòn. Lần này, thù lao cây sa nhận được không thấp, nhưng cũng không quá cao, điều này không đúng với phong cách thường ngày của hắn. Quả nhiên, vừa nhận lấy 370 khắc hắc phong thụ, cây sa liền lộ nguyên hình. Thân ái bằng hữu của ta, cây sa hy vọng giao dịch này tiếp tục. Tiếp tục. Mặc dù ta đã đoán được cây sa muốn nói gì, nhưng vẫn vờ nghi hoặc. Không sai, cây sa thực sự cần sản lượng hắc phong thụ. Hay là thế này đi, Biquea, ngươi cần gì không? Ta giúp ngươi nghĩ cách, con đường của ta. Rất nhiều. Chữ rất nhiều cuối cùng của cây sa nghe đặc biệt gian trá và ti tiện. Cái gì cũng lấy được sao? Không dám nói thế, nhưng cũng gần như vậy. Hắc hắc hắc. Cây sa xoa xoa tay. Nghe lời hắn nói, ta thực sự nhớ ra một thứ mình cần, đó là hoán tỉnh thạch. Hiệu quả ảnh ở ma nhận mới của Trảm Long Thiểm, tức là chém giết liên tục, cần sử dụng hoán tỉnh thạch eo để thức tỉnh mới có thể sử dụng bình thường. Hoán tỉnh thạch, có cách nào không? Dùng để làm gì vậy? Vật phẩm tiêu hao hiếm dùng để thức tỉnh năng lực diệt pháp chi nhận. Ta hỏi thăm một chút, chậm nhất ngày mai sẽ trả lời ngươi, lúc đó bàn lại giá. Cây xa để lại câu này rồi rời đi. Ta sai Benny đi một chuyến đến khu giao dịch, tạm dừng việc trao bán số thân cành hắc phong thụ còn lại. Nếu cây xa có thể lấy được hoán tỉnh thạch, ta sẽ dùng 4.000 khắc thân cành hắc phong thụ để đổi. Về hoán tỉnh thạch, ta không có nguồn. Hắc thương và thương hội bóng đêm đều đã hỏi qua. Bên hắc thương có vật phẩm cùng tên, nhưng dùng để thức tỉnh linh thể đang ngủ say, không phải loại ta cần. Thương hội bóng đêm chưa từng nghe nói có thứ gọi là hoán tỉnh thạch. Đừng nói con đường của ta, ngay cả con đường Benny tích lũy với tư cách là Thánh Diễm Miêu cũng không nghe ngóng được chuyện liên quan đến hoán tỉnh thạch. Hôm nay không cần cây sa nhắc, ta đã chuẩn bị xong. Chờ hợp tác lần này hoàn thành, ta sẽ nói chuyện này với cây sa. Kết quả là cây sa, vì muốn có thêm thân cành hắc phong thụ, đã chủ động đề cập. Bố bố, A Mổ, Lư. Ba Ha bay về phía phòng chuyên dụng của ngốc Mao Vương. Bố bố ung kêu gọi A Mổ đang chưa hiểu chuyện. Bắt đầu đi. Ta đi về phía phòng trị liệu. Ngốc Mao Vương lảo đảo theo sau. Không lâu sau, trong phòng trị liệu mơ hồ truyền ra tiếng cầu cứu xen lẫn tiếng khóc nức nở. Có thể nói, ngốc Mao Vương kiên cường hơn trước. Lần trước còn khóc gọi, lần này ngoan ngoãn hơn nhiều. 3 giờ sau, ta bước ra khỏi phòng trị liệu, tay xách một ống sắt dày 20cm, dài gần nửa mét. Thành ống có kết cấu thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong được ngăn cách thành mười mấy khối. Lần trị liệu này, ta thu được 3 phần ám chi lắng động vật eo và 8 phần hắc ám vật chất. Thu hoạch khá tốt, nhưng cường độ không khống chế tốt. Một lần duy nhất đã tách ra 3 phần ám chi lắng động vật eo từ cơ thể ngốc Mao Vương, thực sự hơi nhiều, gầy bóng ma tâm lý khá lớn. Ra khỏi phòng chuyên dụng của ngốc Mao Vương, ta dạo một vòng thị trường giao dịch rồi mới trở về phòng chuyên dụng của mình. Minh văn nền móng yêu đã về tay. Ta có hai mảnh minh văn cấp bất hủ, nhưng minh văn nền móng yêu này lại có 3 khe. Minh văn nền móng. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên. Loại hình, nền móng 3 khe minh văn. Khe chủ minh văn, không minh văn. Khe phụ minh văn, không minh văn. Khe phụ minh văn, không minh văn. Hiệu quả minh văn, không, cần cắm minh văn mạnh mới có đặc tính này. Điểm, không điểm. Giới thiệu vắn tắt, nền móng minh văn chế, thiếu đi thần vận của thợ rèn. Giá bán, 3.600 mai linh hồn tiền. Rất rõ ràng, nền móng minh văn này bình thường, nhưng có còn hơn không? Hơn nữa, với độ khan hiếm của nền móng minh văn, cho dù là loại bình thường nhất cũng có rất nhiều người muốn tranh đoạt. Nền móng minh văn này có thể cắm 3 khối minh văn. Ta hiện có minh văn liệt dương và hắc ám, chỉ cần kiếm thêm một khối là có thể cắm đầy. Ta ngồi trên ghế sofa, rót cho mình một ly trà phong diệp, nhấp một ngụm. Mùi vị không tệ. Gần đây ta khá thích uống trà, vì trà được chế biến từ chồi non hắc phong thụ, pha ra có hương vị độc đáo. Vị chát nhẹ khi mới uống, sau đó ngọt hậu, rồi cảm giác như tim phổi được trà gột rửa. Dù tinh thần mệt mỏi đến sắp hôn mê, từ từ uống nửa chén trà phong diệp sẽ cảm thấy dịu đi, ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh táo, không còn cảm giác đau đầu như muốn nứt nữa. Mỗi lần giải đọc bí điển luyện kim, ta đều uống trà phong diệp để phòng ngừa sáng hôm sau, đại não vì tiếp nhận quá nhiều kiến thức mà đau đầu như muốn nứt. Trước đó ta đã tặng một ít cho đoàn trưởng và Bạch Ngưu. Trên đường bị tòa thánh nữ bắt đi một túi nhỏ. Với tính cách của tòa thánh nữ, nàng sẽ không uống trà, 89 phần 10 là dâng hiếu cho các tộc lão trong tộc. Cũng khó trách những lão bất tử đó xem tòa thánh nữ như viên ngọc quý trên tay. Ta mở nền tảng đấu giá, tìm kiếm minh văn. Về khối minh văn thứ 3, ta không cần điểm cao bao nhiêu, quan trọng hơn là đặc tính. Đặc tính của minh văn hắc ám và liệt dương có xung đột. Minh văn điểm càng cao càng mạnh là đúng, nhưng còn tùy thuộc vào sự phối hợp. Ví dụ như kết hợp minh văn hỏa diễm, minh văn hàn băng. Hiệu quả thu được chắc chắn không phải băng hỏa lưỡng trọng thiên, mà là kháng hỏa và kháng băng bằng không hoặc cực thấp. Cả hai xung đột, minh văn mảnh không sụp đổ đã là thượng thiên phù hộ. Nhưng nếu kết hợp hỏa diễm, hàn băng oi bay hơi, thì sẽ là một đặc tính hơi rất mạnh. Ta tiến hành sàng lọc, đầu tiên là sắp xếp theo giá cả, sau đó chọn trang bị đặc thù, cuối cùng nhập vào minh văn mảnh. Một danh sách dài các minh văn đăng ký gửi xuất hiện trước mắt, danh sách có mười mấy trang. Minh văn không trân quý sao? Không phải, mà là nền móng minh văn quá khó kiếm. Vì vậy, các khế ước giả của từng nhạc viên sau khi thu được minh văn mảnh đều chọn bán đi, vì cái gọi là tử bằng phụ quý. Sự khan hiếm và đắt đỏ của nền móng minh văn khiến giá minh văn mảnh hơi cao. Ta tìm kiếm một lát, một mảnh minh văn lọt vào tầm mắt. Mảnh minh văn này phủ đầy hỏa tinh, là một mảnh minh văn cấp bất hủ với điểm 1007. Phần tẩn minh văn, tàn lửa cháy âm ỉ trong bóng tối, như sắp tắt, nhưng lại có sức mạnh cường đại. Mảnh minh văn này nhìn không tính ưu tú, điểm cuối bảng trong cấp bất hủ đã chứng minh điều đó. Hơn nữa, thuộc tính cũng hơi khó hiểu. Đối với ta, mảnh minh văn này rất hiếm có. So với các minh văn khác, nó rẻ nhất, chỉ 2.700 mai linh hồn tiền. Ta lập tức mua xuống. So với trang bị cấp bất hủ cùng điểm, giá này đắt hơn ít nhất 800 mai linh hồn tiền. Ta không quan tâm điểm này, mà là phần tẩn minh văn ở có thể chịu đựng được không. Ta dự định dùng phần tẩn minh văn eo làm minh văn chủ ở giữa, lấy hắc ám và liệt dương làm hai minh văn phụ hai bên. Minh văn hắc ám có điểm 1.500, minh văn liệt dương có điểm 1.500. Chỉ có minh văn phần tẩn 1.007 điểm, như đang kêu rên, các ngươi đừng qua đây a, ta thực sự không chịu nổi, sẽ nổ mất. Không sai, đây là vấn đề ta lo lắng. Đặc tính của phần tẩn minh văn là tàn lửa cháy âm ỉ trong bóng tối, vừa vặn tương ứng với hắc ám và liệt dương, đặc biệt thích hợp làm minh văn chủ, với điều kiện là nó không nổ. Ta lấy ra minh văn hắc ám và liệt dương. Thấy thế, bố bố Ung vội vàng nhảy xuống giường, đánh thức Benny đang ngủ trưa, ý là bảo Benny lên xem, tiếng động lúc trước không phải do nó làm, là do năm khối hồn bất hủ va vào nhau phát ra, không trách nó. Hiểu ý bố bố Ung, cơn giận của Benny tăng thêm 80 điểm. Nó cố gắng bình tĩnh, nghĩ không tức giận, không tức giận, tiếp tục ngủ. Benny vừa nằm xuống tấm thảm ngủ, bố bố Ung lập tức đạp nó một cái, ý là ngủ cái rắm, ngươi lên xem. Benny sụp đổ. Nó cảm giác bố bố Un đang nói với nó, ngươi vì sao không đánh ta? Ngươi không đánh ta, ngươi còn muốn ngủ. Ô miu miu. Ngao. Un. Bố bố Un lại bị đánh một trận bằng vuốt mèo, đi đến bên chân ta, tìm ta cáo trạng. Ta cắm khối minh văn cuối cùng vào nền móng. Giây tiếp theo, ba khối minh văn mảnh trên nền móng đều sáng lên. Bên trái là hắc ám, bên phải là liệt dương, minh văn ở giữa màu nâu đen, cảm giác thô ráp như đá, bề mặt phủ đầy vết nứt. Do ảnh hưởng của phù văn liệt dương bên phải, những vết nứt này đều biến thành vân dung nham. Minh văn phần tẩn một bộ sắp nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ta xem vẻ mặt, mấy phút sau, mảnh minh văn này dần ổn định lại. Ta kiểm tra thuộc tính của nền móng minh văn. Minh văn nền móng. Khe chủ minh văn, thiêu sạch. Khe phụ minh văn, hắc ám. Khe phụ minh văn, liệt dương. Hiệu quả minh văn, cho tàn chi hỏa, thụ động, khi người đeo nền móng nhận công kích, và trong thời gian ngắn mất đi 20% trở lên giá trị sinh mệnh tối đa của bản thân, cho tàn chi hỏa sẽ bùng cháy trong cơ thể ngươi, trong 10 giây tiếp theo, tăng cường biên độ lớn lực phòng ngự cơ thể ngươi, lực phòng ngự cơ thể này sẽ giảm dần theo trị số dưới đây. Nhắc nhở, ban đầu tăng cường 200% lực phòng ngự cơ thể, mỗi giây sẽ cắt giảm theo trị số tiếp theo, 200%, 180%, 150%, 120%, 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%. Nhắc nhở, hiệu quả này không có thời gian chờ, có thể phát động nhiều lần trong thời gian ngắn, nhưng sẽ không xếp chồng. Đối với ta, giá trị sinh mệnh giảm xuống 20% trong thời gian ngắn là chuyện vừa khó khăn lại vừa đơn giản. Đối đầu với kẻ địch thông thường, trừ khi bị vây công, nếu không sẽ không xảy ra tình huống này. Nhưng nếu là giao thủ với đại bốt như lão kỵ sĩ, đó lại là một khái niệm khác. Trước đó, lão kỵ sĩ một kiếm đâm xuyên ngực ta, khiến giá trị sinh mệnh của ta tại chỗ giảm xuống 56,7%. Khi chém giết với cường địch, mỗi lần bị công kích đều có xác suất lớn phát động hiệu quả cho tàn chi hỏa, thụ động, 10 giây tiếp theo tăng cường lực phòng ngự giảm dần có thể cứu mạng. Còn một điểm nữa, ta càng yêu thích loại tăng cường giảm dần này. Loại tăng cường đột ngột kết thúc, khi ta chiến đấu với cường địch, lại đột nhiên lắc ta một chút, chiến đấu với cường địch, không có thời gian để ý năng lực tăng cường còn kéo dài bao lâu, không có tâm thần đó, ta phải dồn hết chú ý vào kẻ địch phía trước. 0,5 giây mất tập trung có thể dẫn đến tử vong. Ta đeo nền móng minh văn vào. Ta rất hài lòng với thu hoạch lần này. Nếu vận khí tốt, bị kẻ địch gây thương tích, dẫn đến giá trị sinh mệnh giảm xuống 20% trở lên, khi đó bản thân sẽ tiến vào trạng thái hấp hối, giai đoạn 3 sẽ đến. Trên thực tế, hướng phát triển của ta là thẳng đến đại bốt mà đi. Trạng thái bình thường là đao thuật của giẫm đạp ổi bắn thương máu, đây là giai đoạn 1. Nếu kẻ địch rất khó đối phó, chiến đấu đến giai đoạn kịch liệt, ta sẽ rút súng, cụ hiện hóa huyết thương ở kiên, một tay trường đao, một tay huyết thương. Khi giá trị sinh mệnh của ta thấp hơn 10%, thành công tiến vào giai đoạn thứ 3, tăng cường công kích cận chiến của huyết thương tông sư sắp chết ổi bao tay hắc vương miễn phạt hấp hối rồi kỹ năng bảo mệnh đội ngũ dùi nền móng phù văn, cho tàn chi hỏa dùi tay trái huyết thương dùi tay phải trường đao. Ta lấy ra chiếc nhẫn, đó là sát giới cũ kỹ. Đối với chiếc nhẫn này, ta có một loại tưởng tượng. Hiệu quả trang bị 2, nhược điểm tàn sát, thụ động, khi tấn công kẻ địch từ xa, sẽ phát động lực lượng linh hồn của Seo, tiến hành gia trì kéo dài cho công kích từ xa, gia trì đạn, mũi tên. Nhắc nhở, nếu công kích từ xa trúng yếu hại của kẻ địch, sát thương yếu hại sẽ tăng lên 4,726,32 lần, căn cứ vào vị trí yếu hại được chọn, yếu hại đầu là ưu tiên nhất, tiếp theo là cổ, tim và các bộ phận khác. Trước đó ta phát hiện, dùng pháo bắn tỉa thực sự không thể sử dụng chiếc nhẫn này. Sức giật của pháo bắn tỉa quá lớn, dễ dàng làm vỡ chiếc nhẫn này. Sau khi có huyết thương tông sư, ta có một loại tưởng tượng, ta có thể thông qua điều khiển huyết khí để tạo ra năng lực tương tự Susanoo trong thế giới hô kết, sau đó đến chỗ Rick đặt là một cây cung cực lớn, để hư ảnh huyết khí cao lớn phía sau kéo cung, bắn một cây huyết thương như mũi tên. Khi sử dụng năng lực này, bản thân ta sẽ không chịu xung kích. Ta rất muốn biết, sát giới cũ kỹ eo có thể có hiệu quả với năng lực này không, dùng cách này cách xa 1-2 cây số, bắn chết kẻ địch. Về định vị tuyệt đối không vấn đề. Đến lúc đó, sai bố bố Un ẩn mình trong môi trường đi đến gần kẻ địch làm tọa độ, lấy bố bố Un làm tọa độ A, khóa chặt vị trí tọa độ B như vậy, giống như mở thấu thị, một huyết thương bắn nổ. Điều này khiến ta hơi muốn cường hóa sát giới cũ kỹ eo một chút. Ta đã thử trước đó, cường hóa trang bị cấp thánh linh này, giống như cường hóa trang sức cấp bất hủ, là thanh toán linh hồn tiền để cường hóa. Thực ra, ngoài trừ cường hóa vũ khí cấp bất hủ, cường hóa các trang bị cấp bất hủ khác không tính là đặc biệt tốn tiền. Ghi nhớ ý tưởng về năng lực này, ta chuẩn bị hoàn thành một lời hứa trước đó. Ta cầm môn chi thư, xé xuống một tờ thụ sinh chi lá. Khi chém giết với quái vật huyết khí ở sa mạc, ngay từ đầu chiến đấu, Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn đã hỗ trợ gây trọng thương cho quái vật huyết khí hợp thể. Sau đó, chờ ta và quái vật huyết khí chém giết xong, Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn mới ra tay, giao phong với vực sâu chi vại. Nếu Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn trực tiếp ra tay giao phong với vực sâu chi vại, thì ta chắc chắn chết. Hoàn toàn không kịp bắt Mori, cùng với đạo cụ bảo mệnh của đối phương thoát thân. Đây là ân tình thì phải trả. Ta lấy ra một đoạn rễ cây rất nhỏ, không chạm vào, đặt đoạn rễ cây này lên thụ sinh chi trang. Nửa phút sau, đoạn rễ cây này bắt đầu sinh trưởng, nuốt chửng thụ sinh chi trang. Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn đến, vì có Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn không thể trực tiếp hiện thân. Cảm xúc như đến từ viễn cổ xuất hiện, là nghi hoặc. Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn đang nghi hoặc, vì sao ta lại cho không nó một tờ thụ sinh chi trang. Đối với tất cả dị tồn tại hư không, đây đều là vật hiếm có. Huống chi bản thể của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn như một khối rễ cây bệnh vào nhau, thụ sinh chi trang đối với nó có hiệu quả tăng cường. Một luồng huyết khí từ tay ta được giải phóng, tạo thành hình dáng quái vật huyết khí. Thấy thế, dao động của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn lắng xuống, tiếp nhận thụ sinh chi trang. Đã Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn đã đến, thụ sinh chi trang còn 5 khối, vậy thì giao dịch một lần với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn. Vừa vặn đã lâu không giao dịch với dị tồn tại này, tiện thể đòi thêm một ít rễ cây của đối phương. Ta lại lấy ra một tờ thụ sinh chi trang. Mấy rễ cây của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn lan tràn từ trên xuống, dần dần xâm chiếm hết thụ sinh chi trang. Một khối gốm đen từ trên rơi xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống bàn trà gỗ. Đây là vật phẩm Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn lấy ra để giao dịch. Ta càng nhìn miếng gốm đen này càng thấy quen mắt, thứ này. Nhìn giống như Út Hắn Cha Hoang, không, đây chính là. Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn lấy ra món đồ giao dịch này thật không thể tưởng tượng được. Tô Hiểu vừa định mở miệng, khí tức của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn đã biến mất, hiển nhiên là đã đi rồi, chỉ để lại một đoạn rễ cây dài gần nửa mét. Tô Hiểu đã giành được 10 trang thụ sinh chi trang và còn lại 4 trang. Hầu hết số trang đã tiêu hao đều là để giao dịch với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn. Tuy nói đã là lão bằng hữu, nhưng Tô Hiểu vẫn duy trì cảnh giác thích đáng với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn. Nguyên nhân là, nếu hắn tiếp xúc với rễ cây của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn, hắn sẽ không thể tránh khỏi việc bị cây này xâm nhập vào thể nội. Tô Hiểu đã chứng kiến không ít kẻ địch bị cây này xâm nhập. Cây này sẽ lan tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, nỗi đau khi đó không chỉ đơn thuần là muốn chết đi cho xong, dù cho là cực hình đáng sợ nhất cũng không thể sánh bằng. Cầm lấy mảnh gốm đen trên bàn trà, Tô Hiểu phát hiện món đồ này khác với lúc trước. Cảm giác tim đập nhanh không hiểu ấy đã biến mất, phản phất như mảnh gốm này đã đoạn tuyệt liên hệ với chủ thể của vài vực sâu. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại, trước đó hắn đã giao dịch với Út, đổi lại một đoạn rễ cây của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn. Sau khi họa chi tranh đoạt chiến kết thúc, rất có thể Út đã tìm một nơi, sau đó ném rễ cây của Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn vào trong vài vực sâu vừa mới phục hồi. Nếu chuẩn bị thỏa đáng, cộng thêm không sợ chết, với năng lực cá nhân của Út, hắn vẫn có thể làm được điều này. Sau đó, Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn và vài vực sâu đã diễn ra cuộc giao phong thứ hai. Kết quả ra sao không rõ ràng. Vừa rồi không thấy Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn có thay đổi gì, liền ăn hai trang thụ sinh chi trang. Giả sử mảnh gốm đen này đã đoạn tuyệt liên hệ với chủ thể của nó, thì giá trị của món đồ này không hề bình thường. Với mức độ tà môn của vài vực sâu, Tô Hiểu tính toán phải cẩn thận một chút. Làm sao để thí nghiệm mảnh gốm đen này có nguy hiểm hay không? Điều đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là dùng hàm đuôi xà đá phiến. Tô Hiểu lấy hàm đuôi xà đá phiến ra khỏi không gian chứa đồ của đội ngũ. Sau khi văn tự mới xuất hiện trên phiến đá, Tô Hiểu liền lấy vật chứa xác không thu được ở ám tinh ra, chạm nó lên hàm đuôi xà đá phiến. Vật chứa xác không lúc này biến mất. Tô Hiểu đánh giá hàm đuôi xà đá phiến, không có gì thay đổi. Nó vẫn là hình đĩa tròn, đường kính khoảng 25cm, viền ngoài cuộn lại một vòng điêu khắc rắn nậm đuôi màu đen, mặt phẳng bên trong mỏng hơn một chút, màu trắng đá. Một hàng chữ xuất hiện trên hàm đuôi xà đá phiến. Không muốn đụng vào gốm mảnh. Tô Hiểu không nhìn chữ viết trên đó, cầm lấy mảnh gốm đen, chạm nó vào hàm đuôi xà đá phiến. Bên trên bắt đầu viết bài khóa nhỏ. Đừng để ta cùng nó đụng vào, sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm. Dừng lại. Ngươi ắt gặp phải rắn chi nguyền rủa. Ta vĩ đại người nắm giữ, ngươi cần ta trợ giúp. Ngươi tất chết không yên lành. Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi. Không nhìn những dòng chữ đó, Tô Hiểu dùng mảnh gốm đen chạm vào hàm đuôi xà đá phiến. Ca ca két. Những vết rách dày đặc xuất hiện trên đó. Hàm đuôi xà đá phiến tuy không vỡ vụn ngay lập tức, nhưng cũng trong tình trạng nửa sống nửa chết, còn không ngừng lay động. Ô quang màu đen từ các vết rách phun trào, mảnh gốm đen chạm vào nó đã biến mất, hòa vào trong phiến đá. Tô Hiểu cũng không lo lắng hàm đuôi xà đá phiến sẽ có dị biến, từ đó uy hiếp bản thân. Đây là trong phòng dành riêng cho hắn, là hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Khi Ba Hai nhìn hàm đuôi xà đá phiến biến hóa, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn muốn dùng mắt chi nghi thức bồi dưỡng vài khỏa hắc ám mắt, tiếp tục cấy ghép lên thôn phệ giả ở HA. Từ khi bắt được HA ở thành hộ vệ số 6 dưới đáy biển, HA liền không thành thật lắm. Là sơ đại thôn phệ giả, HA không phải là ưu tú nhất về mọi mặt, nhưng tính trưởng thành của nó không thể địch lại. Nhị đại thôn phệ giả ở phí hồng chính là được bồi dưỡng và cải tạo từ mẫu vật rút ra từ HA. Lần này Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục cắm vào 5 viên hắc ám mắt lên người HA, sau đó rút ra mẫu vật từ HA để bồi dưỡng tam đại thôn phệ giả. Kế hoạch của Tô Hiểu là, nếu thế giới sau không phải thụ sinh thế giới, thì xem có cơ hội thả ra thôn phệ giả hay không. Khi thời cơ thích hợp, thả cả nhị đại thôn phệ giả ở phí hồng và tam đại thôn phệ giả ra, để hai đời thôn phệ giả này đấu với vật chủ. Vừa có thể thu thập dữ liệu về thôn phệ giả, vừa có thể nhìn ra đời thôn phệ giả nào ưu tú hơn, cuối cùng vật chủ chiến thắng có thể được giao phó trách nhiệm. Sơ đại thôn phệ giả ở HA trong đó không thể phái ra. Giao diện 6A của nó cần phải có chút nắm bắt. Tính đến mới cấy ghép 5 viên hắc ám mắt, HA chính là thôn phệ giả 12 mắt, không thể xuống trận bắt nạt tiểu bằng hữu. HA, sau khi được cấy ghép thêm hắc ám mắt, nhất định có thể đạt đến cường độ này. Nó tuyệt đối không thể khống chế, chỉ có thể dùng làm tố thể, lấy nó làm nền tảng để bồi dưỡng ra vài đời thôn phệ giả tiếp theo. Mấy giờ sau, thông qua gây tê tính trơ, Tô Hiểu cắm vào hắc ám mắt mới bồi dưỡng ra cho HA. Điểm yếu này của HA, dù dùng phương pháp nào cũng phải giữ lại, nếu không HA sớm muộn cũng có ngày mất khống chế. Đến lúc đó, phải triệt để giết chết HA, Tô Hiểu có thể dễ dàng làm được điều này, nhưng thật đáng tiếc. Thôn phệ giả đang trải qua nhiều đời thay đổi. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn có thể bồi dưỡng ra thôn phệ giả lý tưởng. Lão đại, mau đến xem. Tiếng gọi của Ba Ha truyền đến phòng thí nghiệm luyện kim. Tô Hiểu nhanh chân ra phòng thí nghiệm, nhìn thấy hàm đuôi xà đá phiến lơ lửng giữa không trung, trên mặt xuất hiện một hàng chữ. Ngài hảo, ta chủ nhân tôn quý. Nhìn thấy hàng chữ này, Tô Hiểu cười đốt một điếu thuốc. Đây là diễn xuất sáo rộng nhất hắn từng thấy. Thấy vậy, Ba Ha bên cạnh nói, xà bản, đừng giả bộ, ngươi khôi phục thì khôi phục đi, ta vẫn thích ngươi dáng vẻ kiêu căng khó thuần lúc trước. Tạp mau giống chim, ngậm miệng. Hàm đuôi xà đá phiến hiện lên văn tự. Thấy vậy, Ba Ha trợn mắt, định mở miệng phun, nhưng nhớ lại lần trước bị phiến đá này điện, nó tỉnh táo lại. Là máy nhắn tin của đoàn chiến, nó lựa chọn cẩn thận hành sự, giữ khoảng cách xa rồi mới mở miệng phun. Nói đi, người có được năng lực mới gì? Cự tuyệt trả lời. Hàm đuôi xà đá phiến có thể cự tuyệt trả lời. Nói cách khác, phương pháp làm sụp đổ luân hồi nhạc viên bằng cách hỏi hàm đuôi xà đá phiến luân hồi nhạc viên là cái gì tồn tại đã mất hiệu lực. Như vậy vừa đến, Tô Hiểu lại không có biện pháp gì với hàm đuôi xà đá phiến sao? Không, hắn có thể bán phiến đá này cho luân hồi nhạc viên. Dù sao phiến đá này và mảnh gốm đen đều không phải đồ tốt, đóng gói bán đi là được. Về phần lần giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn này có lỗ hay không, Tô Hiểu không có cảm giác này. Kể từ khi hắn thu được luyện kim bí điển từ mậu sinh chi cuồng loạn, sau này dù giao dịch thế nào cũng sẽ không lỗ. Giá trị của luyện kim bí điển quá cao. Tô Hiểu đương nhiên biết mảnh gốm đen có giá trị rất cao, nhưng hắn cũng biết tộc ma quỷ bên kia đã bị thu thập thảm đến mức nào. Hắn không tin, trong tình huống hắn chủ động sử dụng mảnh gốm này để nâng cao bản thân, luân hồi nhạc viên sẽ can thiệp. Điều đó là tuyệt đối không thể. Sử dụng đồ vật gì là lựa chọn của mỗi người, hậu quả cũng do người đó gánh chịu. Tô Hiểu bắt đầu tư vấn các quyền hạn liên quan, làm sao có thể bán hàm đuôi xà đá phiến với giá cao nhất. Đột nhiên, hắn có một ý tưởng hay hơn. Tại sao không tạm giao phiến đá này cho cây xa, trong lúc khai quật tất cả lợi nhuận, hai bên mỗi người chiếm năm thành. Phiến đá này nhìn như thường xuyên chịu thua, nhưng nó lại là thứ mềm không được cứng không xong, cộng thêm tùy thời phản bội. Đã như vậy, cứ để cây xa sắp xếp nó đi. Tên cây xa đó ngay cả vấn đề công chứng cũng dám làm. Sau khi nhận được tin tức của Tô Hiểu, cây xa vội vàng chạy đến. 4 phút 23 giây sau liền đến cửa phòng chuyên dụng của Tô Hiểu. Sau khi cửa mở, hắn sải bước đi vào. Là món quà gì muốn tặng cho cây xa, Bi Quay à, cây xa quá cảm động, hôm nay là sinh nhật của cây xa. Nghe nói thế, Ba Ha lúc này nói, ngươi thôi đi, đây là lần thứ 6 sinh nhật của ngươi trong năm nay rồi. Ba Ha đã bị cây xa lừa dối về phương diện này. Một lần nào đó, cây xa vô cùng đáng thương nói, hắn đã lâu không sinh nhật. Ba Ha nghĩ, hai bên thường xuyên hợp tác, cộng thêm thần sắc của cây xa thật sự đáng thương, liền dẫn cây xa đi ăn uống thả ga. Từ đó về sau, cây xa thường xuyên sinh nhật. Này không quan trọng, ta đến xem hàng, chính là món đồ này sao, giao cho ta đi. Mắt của cây xa phản phất đều đang tỏa sáng. Một giây sau, hàm đuôi xà đá phiến rơi xuống đất. Cây Sa tiến lên nhặt lấy, trực tiếp khạc một ngụm đầm dính lên, sau đó dùng ống tay áo lau, cố gắng lau cho phiến đá sáng hơn. Trước khi Cây Sa rời đi, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy trên hàm đuôi xà đá phiến, diệt pháp giả, nhanh cứu ta. Bên trong nhà ăn của Hạ, Tô Hiểu vẫn như cũ say sưa thưởng thức mỹ thực. Đối diện, Hạ ngồi trên ghế với chiếc tử đấu đầu cuối trên tay, vẻ mặt đầy oán hận. Không lâu sau, nàng đã chinh phục được bản DLC siêu khó của trò chơi giải đố. Ngươi thường chơi trò này để thư giãn tinh thần à này? Cái này thật sự có thể thư giãn sao? Ta thấy hơi tự kỷ rồi đấy. Hạ đặt chiếc tử đấu đầu cuối xuống, bình phục cảm xúc rồi hỏi, hiệu quả thế nào? Cơ thể có cảm giác nóng lên không? Đừng ngại cảm nhận của ta, cứ nói thật đi. Ánh mắt Hạ đầy mong chờ. Gần đây, tài nấu ăn của nàng đã phát triển vượt bậc. Theo lời nàng, nàng sắp trở nên đặc biệt giàu có. Hạ luôn nỗ lực cải thiện kỹ năng nấu nướng không chỉ để món ăn ngon hơn. Cho đến ngày nay, khả năng của nàng cuối cùng cũng nở rộ. Theo một khía cạnh nào đó, Hạ đã trở thành một loại dược tề sư khác biệt, có thể thông qua nấu nướng để mỹ thực tính năng tăng cường vĩnh cửu. Khác với thuốc tăng cường, mỹ thực do Hạ chế biến nếu chỉ ăn một lần thì hiệu quả rất nhỏ. Nhưng nếu tích lũy ăn theo ngày, hiệu quả tăng cường có thể vượt xa dược tề. Vấn đề hiện tại của Hạ là nàng cần tiến hành các loại thử nghiệm và nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn càng cao cấp, độ thuần thục kỹ năng của nàng càng tăng, giống như Tô Hiểu ban đầu nâng cấp luyện kim học vậy. Khi độ thuần thục đầy, nàng sẽ chi trả nhạc viên tệ để nâng cấp kỹ năng. Không có cảm giác gì đặc biệt, dường như có chút tăng cường. Tô Hiểu đang ăn mì hải sản. Món mì này có vị tươi ngon tuyệt vời, khiến hắn không thể dừng đũa. Có thể là do thể chất ngươi quá mạnh. Ngày mai để bạn ta thử xem, nàng ăn chắc sẽ có hiệu quả. Đúng rồi, đừng quên chuyện ta vừa nói nhé. Tô Hiểu tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Đề nghị vừa rồi của Hạ là, nếu chiến đấu với dã thú cỡ lớn, dù mạnh hay yếu, đều mang về một ít nguyên liệu thịt để nàng nấu nướng. Như vậy một công đôi việc, Hạ nâng cao độ thuần thục kỹ năng nấu nướng, còn Tô Hiểu được ăn mỹ thực miễn phí, đồng thời cải thiện bản thân một chút. Hơn nữa, vấn đề ăn uống của hắn trong luân hồi nhạc viên đã được giải quyết ở chỗ Hạ cả ba bữa. Vừa vì khoảng cách gần, vừa vì hương vị ngày càng ngon. Nếu khả năng nấu nướng của Hạ xuất hiện sớm hơn, Tô Hiểu chắc chắn sẽ mang về một ít thịt thái dương điểu. Hiện tại cũng chưa muộn. Sau này trong lúc thi hành nhiệm vụ, có thể lưu ý xem có trân thú hiếm chim hoặc nấm hoang siêu phàm nào không. Chỉ cần chi trả chi phí công chứng tương ứng, những thứ đó đều có thể mang về cho Hạ nấu nướng. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu đã ra khỏi phòng ăn và đi khá xa. Nghĩ đến còn chưa trả tiền, hắn đánh giá khoảng cách rồi quyết định lần sau trả. Trong gần 3 tháng qua, dường như lần nào cũng là lần sau trả. Tô Hiểu còn một số lượng lớn linh hồn tiền. Hắn đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng, tìm một gian kho nâng cấp kỹ năng rồi bắt đầu nâng cấp hai loại năng lực, cơ sở thụ động ở linh mềm giai LV1 và cơ sở thụ động thể hồn LV40. Nâng cấp loại trước là để tạo ra sát thương linh hồn cao hơn, đồng thời tăng cường giai vị năng lượng linh hồn. Đây là thuộc tính bắt buộc phải nâng cấp để sau này nắm giữ đoạn hồn ảnh và sắp tới mặc trang bị linh hồn. 2 giờ sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho nâng cấp kỹ năng. Hắn còn lại 7.140 mai linh hồn tiền. Dù có bao nhiêu linh hồn tiền đi nữa, dường như vẫn không đủ dùng. Cơ sở thụ động ở linh mềm giai, LV30. Hiệu quả kỹ năng 1, sát thương linh hồn gây ra tăng lên 25%, tăng lên 22%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị năng lượng linh hồn 3, tăng lên 2 giai vị. Yêu cầu nâng cấp kỹ năng, cường độ linh hồn 150 điểm trở lên. Cơ sở thụ động ở thể hồn, LV45. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu tăng lên 41% sinh mệnh giá trị, tăng lên 6%. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm lực cơ thể giai vị O5. Hiệu quả kỹ năng 3, cơ thể chống lại kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội chờ thuộc tính bất thường kháng tính rồi 60 điểm, tăng lên 8 điểm. Yêu cầu nâng cấp kỹ năng, thuộc tính thể lực thực tế 220 điểm trở lên. Tô Hiểu thử nâng cấp khí tức ngoại phóng LV32. Hắn đã nắm giữ huyết thương tông sư, nên nhất định phải nâng cấp năng lực này. Thêm vào đó, lần này còn có danh hiệu 7 sao, huyết ý eo tăng thêm. Hiệu quả danh hiệu, suối huyết ý tuôn ra, thụ động, khi nâng cấp năng lực hệ máu tươi, hệ huyết khí, có thể đại phúc độ ngoài định mức tăng lên chất lượng máu tươi, hoặc tăng lên cường độ khí tức huyết khí. Chi phí nâng cấp một cấp khí tức ngoại phóng LV32 là 1.000 mai linh hồn tiền. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là món hời lớn. Hắn lựa chọn chi trả. Giây tiếp theo, hắn biến mất khỏi kho nâng cấp kỹ năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Cần biết rằng, trước đây hắn đi chiến trường cổ cũng chỉ mất vài phút là trở về. 15 phút 37 giây trôi qua, không gian ba động lan tràn, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện. Âm. Một cái hố nhỏ xuất hiện trên vách kim loại trong kho nâng cấp kỹ năng. Tô Hiểu đứng dậy. Trên mặt và cổ hắn đầy những huyết văn này mang theo nhiệt độ cao, tỏa ra từng tia lửa. Vừa rồi, khi Tô Hiểu dùng giản dị bản thôn phệ chi hạch ở chiến trường cổ cướp đoạt huyết khí, lại đụng phải kẻ ngủ gật do thi thể diệt pháp giả biến thành. Đối phương cách đó vài cây số trên không, đã tạo ra một viên thôn phệ chi hạch. Viên thôn phệ chi hạch đó có đặc tính khác với viên của Tô Hiểu. Viên thôn phệ chi hạch của Tô Hiểu dùng để hấp thu năng lượng có thể sử dụng, tăng cường bản thân. Viên thôn phệ chi hạch của kẻ ngủ gật kia là hệ chiến đấu. Mặc dù không thể dùng để tăng cường bản thân, nhưng sức chiến đấu do nó diễn sinh ra lại khiến Tô Hiểu rất thèm muốn. Tất cả mọi thứ trong vòng vài cây số đều bị hút về phía viên thôn phệ chi hạch đen như lỗ đen kia. Nhìn bộ dạng, nếu không phải kẻ ngủ gật không muốn phá hủy chiến trường cổ xung quanh, diện tích hấp lực của thôn phệ chi hạch sẽ lớn hơn. Mặc dù Tô Hiểu đã rút lui, nhưng hắn bị thôn phệ chi hạch khóa chặt. Sau khi được truyền tống trở về, luồng hấp lực đó không biến mất, vừa vặn đụng vào vách bên trong kho nâng cấp kỹ năng. Hai loại thôn phệ chi hạch hệ thống khác nhau, không thể nói loại nào tốt hơn. Nắm giữ loại nào tùy thuộc vào thể chất có tính trưởng thành năng lượng cơ thể tốt thì là thôn phệ chi hạch phụ trợ hình, thể chất có độ dẻo năng lượng cơ thể tốt thì là thôn phệ chi hạch chiến đấu hình. Nhắc nhở, loại trừ huyết khí ăn mòn chiến trường cổ, cần tiêu hao 153 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, loại trừ huyết khí cặn bã trong khí tức, cần tiêu hao 429 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn chi trả. Theo linh hồn tiền tiêu hao, đầu hắn dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Thêm vào đó, hắn ngồi xếp bằng minh tưởng. Vài phút sau, các huyết văn trên người hắn đều bốc hơi, trạng thái phục hồi. Khí tức ngoại phóng đã nâng cấp đến LV44, tăng lên 12 cấp. Cảnh cáo, bởi vì huyết khí của ngươi tăng lên, thuộc tính mị lực của ngươi sắp trượt xuống. Cảnh cáo, thuộc tính mị lực của ngươi đã trượt xuống 1 điểm. Thuộc tính mị lực hiện tại, 10 điểm. Bởi vì thuộc tính mị lực của ngươi đạt đến 10 điểm, năng lực huyết chi ác ý, thụ động, đã bắt đầu thức tỉnh, dự tính 3 năm ngày tự nhiên sau, năng lực này sẽ triệt để thức tỉnh. Tô Hiểu không quan tâm đến điểm này. Huyết khí mạnh lên rõ rệt, khiến huyết thương tông sư của hắn cũng được tăng thêm. Huyết thương chính là do huyết khí cấu thành. Vì đụng phải cái hố trong kho cường hóa kỹ năng, Tô Hiểu chi trả 12 mai linh hồn tiền, ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, hướng sân thí luyện đi đến. Ban đầu muốn đánh một trận ở đấu trường, nhưng thời gian dừng lại không còn nhiều lắm. Việc mở rộng năng lực vẫn quan trọng hơn. Lần này có không ít năng lực cần mở rộng và hoàn thiện, ví dụ như thanh quỷ, cùng với các phương thức sử dụng huyết thương. Nếu cần tiến vào chúng sinh chi địa tầng 7, mỗi giờ cần tiêu hao 100 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu chi trả 3.500 mai linh hồn tiền. Dưới chân truyền tống trận sáng lên. Khi truyền tống kết thúc, hắn đã đứng trên một mặt nước. Mặt nước phẳng lặng như gương sáng. Cảm giác khi dẫm lên tựa như dẫm trên nham thạch mặt đất. Dưới chân hắn thực ra là năng lượng linh hồn tinh khiết. Khổ tu bắt đầu. 35 giờ sau, Tô Hiểu gần như thoát lực. Thời gian dừng lại của hắn trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn, trực tiếp bị truyền tống về cửa hàng trang sức ở thế giới hiện thực. Gió nhẹ thổi. Hiện tại đang là cuối hè tháng 9. Hơi lạnh buổi tối làm người ta dễ buồn ngủ. Hôm nay hai nhóm đội vũ điệu cao niên kia không đến, nếu không còn có thể xem một màn chiến tranh hoàng hôn của họ. Tiếng ngáy của Tô Hiểu dần đều đều. Thấy thế, A Mổ đang ngồi bên giường đứng dậy đóng cửa sổ. A Mổ có điểm này đặc biệt không tốt. Giữa hè nó không cảm thấy nóng, nên cho rằng người khác lạnh, thích nửa đêm đắp chăn cho người khác. Bố bố Uông là nạn nhân số một. Có một thời gian, bố bố Uông luôn cho rằng cửa hàng trang sức có ma. Nó thần bí khoa tay múa chân với Tô Hiểu, ý tứ là có ma, còn ma đó tâm lý biến thái, mỗi tối đều đắp chăn cho nó, lại còn là loại chăn bông dày nhất của mùa đông, suýt chút nữa làm nó ngất vì nóng. Đừng đóng cửa sổ, oi bức. Tô Hiểu nằm trên giường nhắm mắt lên tiếng. Gừ. A Mổ lại trở về sàn nhà, dùng ngón tay thô kệch lật sách truyện tranh. Trong vô thức, Tô Hiểu ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn nhìn thấy một đồng bằng, trên đồng bằng có cây cối mọc thưa thớt, một số khu vực phân bố hố đất do nổ, gần đó có vết máu và thi thể vỡ nát. Mặt trời chói chang giữa trời. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng đây là mộng, nhưng khi hắn nhìn thấy một khu đất trống lớn chuẩn bị xây nền móng ở đằng xa, hắn nhận ra đây không phải mộng. Nhắc nhở, thợ săn đang ở trạng thái rạp chiếu phim ý thức, hình ảnh ngươi nhìn thấy là hình ảnh thật. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là luân hồi nhạc viên cho hắn thấy một cảnh sau khi ngủ. Hắn đang ở góc nhìn quan sát, có thể phóng to cảnh tượng, hoặc di chuyển góc nhìn với tốc độ rất nhanh. Khoảng cách đến nền móng bên dưới khoảng 1000 mét. Đây là nơi chuẩn bị xây dựng vài tòa kiến trúc song song. Gần đó dựng rất nhiều lều bạt, cùng với rất nhiều người đang quỳ trên mặt đất, đang bái lạy. Những người này đội cùng loại mũ thùng, là thành viên của giáo hội mặt trời. Góc nhìn quan sát của Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại. Ý thức có chút mơ hồ. Không biết ngủ thêm bao lâu, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ ở tầng 2. Benny bốn chân dang rộng nằm trên ngực hắn, bố bố ung chen ở một bên. Nắng sớm xuyên qua khe màn cửa chiếu vào phòng, trời đã sáng. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được tín ngưỡng lực ở mặt trời, 10 ounce. Nhắc nhở, thợ săn là thể chất vô thần linh, xin đừng hấp thu năng lượng này. Trong lòng Tô Hiểu đầy nghi hoặc. Hắn kiểm tra không gian chứa đồ, phát hiện có một cái bình nhỏ được phong kín cẩn thận, bên trong là năng lượng dạng cát chảy màu vàng, chính là tín ngưỡng lực. Cảnh vừa rồi nhìn thấy chắc chắn là cảnh tượng trong thế giới mới. Phán đoán từ những thi thể ban đầu nhìn thấy, là giáo hội mặt trời và hải thần cung khai chiến vì tranh giành vị trí xây dựng tốt hơn. Kết quả giáo hội mặt trời thắng. Những kẻ điên này, cả 24 giờ mỗi ngày đều ở trạng thái chiến đấu, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì đi săn người hóa thú. Hải thần cung từng ở dưới đáy biển, làm sao có thể là đối thủ của những kẻ điên mặt trời này? Tại chỗ bị đập đến khóc hoa hoa. Nếu không phải số lượng người đông, bọn họ cũng bị giáo hội mặt trời đập cho khóc. Điều này vẫn không giải thích được tại sao lại thu hoạch được tín ngưỡng lực ở mặt trời. Khả năng duy nhất Tô Hiểu nghĩ đến là có phải vì hắn đặt tên cho thế giới mới, cùng với việc chém giết Thái Dương Điểu, lại còn dùng nấm nấu Thái Dương Điểu, ăn rất nhiều. Ngoài những yếu tố đó, Tô Hiểu không nghĩ ra có nguyên nhân khác nào dẫn đến việc mình thu hoạch được tín ngưỡng lực ở mặt trời. Bản thân hắn quả thực không thể hấp thu thứ này. Để con thôn phệ giả thế hệ thứ ba đang bồi dưỡng thử xem là một lựa chọn không tồi. Kéo màn cửa ra, Tô Hiểu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hiện tại thư giãn tinh thần là được rồi. Chờ thế giới mới đến, nếu thế giới tiếp theo là thế giới sinh vật thụ, vậy sẽ phải giao phong với hôi thân sĩ, cha xứ, tiên cơ. Nhưng đó là chuyện vài ngày sau. Hiện tại mấy ngày này, Tô Hiểu chuẩn bị tìm một nơi đi dạo chơi. Hắn vừa định quay người xuống lầu, liền nhìn rõ qua cửa sổ, thấy hai người ở tầng dưới đang đi về phía cửa hàng trang sức. Trong lòng Tô Hiểu bất ngờ. Cửa hàng của hắn đã có một thời gian không bán được đồ gì. Nhìn hai nữ khách nhân đang đi đến tầng dưới, một người trong đó làm hắn kinh ngạc, lại là Hạ. Tô Hiểu thấy, Hạ và bạn nàng không đi thẳng tới, mà đến gần đây rồi đi vòng. Nhìn bộ dạng, là chuẩn bị vòng qua từ hậu viện. Điều này rõ ràng là có việc, chứ không phải đến thăm hỏi. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không quá để ý, nhưng một lúc sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, khi mình ở giai đoạn thấp, để tránh kẻ thù trả thù, nên đã chôn địa lôi ở hậu viện nhà mình. Thể trọng của mèo hoang và các động vật nhỏ không đủ, dẫm lên không đủ lực ép, nên không thể nổ. Nhưng Hạ là nữ giới trưởng thành, nàng và bạn nàng đều có thể kích hoạt. Lão đại, còi báo động sáng lên. Hậu viện có người dẫm lôi, chắc đang bị phạt đứng ở đó. Không biết là ai? Tiếng ba ha truyền đến. Tô Hiểu tiếp tục đi về phía hậu viện. Vừa đến hậu viện, Tô Hiểu liền thấy Hạ với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Có lẽ nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao lại có người chôn địa lôi ở hậu viện nhà mình. Điều này nghiêm trọng vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của nàng. PS, ba canh vạn chữ, tiếp tục bạo gan. Hậu viện có bức tường cao gần 4 mét, xây bằng xi măng rất trơn nhẵn. Người bình thường không thể nhảy qua. Hạ cũng không trèo tường để vào. Trong cuộc đời nàng, trừ lần 11 tuổi bị chó đuổi đến mức khóc và phải trèo tường, nàng chưa bao giờ làm thế nữa. Điều này có liên quan đến gia giáo truyền thống của nàng. Nhưng giờ đây, quan điểm sống của Hạ đang bị thử thách. Nàng đến bằng cửa sau, chủ yếu vì không muốn người ngoài biết, tránh gây ra phiền phức không đáng có. Nàng cảm giác mình dẫm phải địa lôi. Trong thế giới nhiệm vụ nàng chưa từng dẫm phải địa lôi, mà ở đây, nàng lại dẫm phải, y như trong phim điện ảnh. Dưới chân nàng có tiếng y cột, một chiếc cọc sắt nhỏ ấn vào đế giày, may mắn nàng không mang giày cao gót. Học muội, ta hình như dẫm phải địa lôi. Hạ nói, còn người bạn phía sau nàng là học muội cũ. Ngươi nói chuyện hoang đường gì vậy? Ngươi dẫm phải lon nước trong đất rồi. Ta xem một bộ phim, có người lính trong sa mạc dẫm phải lon nước, rồi tưởng mình dẫm lôi. Kẹt. Học muội còn chưa nói dứt lời, nàng cảm giác có vật gì đó dưới chân bị kích hoạt. May mắn là có thêm người phạt đứng một. Thực tế, Hạ và học muội không hiểu rõ về chuyện này. Họ đang dẫm phải loại địa lôi kiểu cũ, tức là mình nhảy, chủ yếu dùng để cảnh giới. Loại địa lôi này là loại áp phát, khi dẫm lên, dù có nhấc chân hay không, đều sẽ y quanh. 5 phút sau, trong tiệm trang sức, Hạ ngồi trên ghế sofa, bưng ly trà lạnh, thở phào một hơi. Bequia, rất xin lỗi vì đã đến tìm ngươi ở thế giới hiện thực. Mặc dù ta đi cửa sau, nhưng vẫn có khả năng mang đến cho ngươi nguy hiểm không cần thiết. Ngươi lo lắng chuyện không thể xảy ra. Baha mở lời, thấy Hạ nghi hoặc, nó tiếp tục nói, vì giao chiến giữa các khế ước giả cấp 8 không thể tùy tiện diễn ra ở thế giới hiện thực. Cho dù muốn đánh, cũng là mở không gian đơn đấu. Cho đến bây giờ, rất ít người đến tìm chúng ta giao thủ. Ngược lại, một thời gian trước, chúng ta ở đây gặp cướp. Vẫn là một nữ tặc áo da bó sát người, vóc dáng kia, chật chật chật. Baha nói một hồi rồi lạc đề. Hạ trong lòng ngạc nhiên. Vừa nãy dẫm phải lôi ở hậu viện nhà Tô Hiểu, rồi nghe nói ở đây gặp cướp, nàng có cảm giác không thật. Lần này tới có chuyện gì? Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng. Vừa đúng lúc chưa ăn sáng. Hắn ra hiệu A Mổ đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hạ đã đến rồi, thế thì còn hỏi sao, đương nhiên là nấu cơm cho nàng. Đây là học muội của ta, khế ước giả cấp 1. Lời nói của Hạ làm Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía học muội. Học muội nhìn thoáng qua không tính là xinh đẹp, nhưng cho cảm giác như cô gái nhà bên. Ngươi, ngươi. Chào. Học muội rất căng thẳng. Nói đúng hơn, cơ thể nàng run rẩy nhẹ không kiểm soát được. Nàng không biết tại sao lại như vậy. Từ khi bước vào căn nhà này, nàng như ngồi trên đống lửa, cứ như có một con hung thú nàng không nhìn thấy ở gần đó, có thể cắn nàng làm hai bất cứ lúc nào, máu tươi bắn lên trần nhà các kiểu. Càng nghĩ vậy, học muội càng thấy mình run dữ dội hơn. Thật ra đây là tình huống bình thường. Nếu người bình thường ở chung phòng với Tô Hiểu, do cảm giác đè ép tính lừa dối, họ sẽ không cảm thấy hoảng loạn, bất an gì. Học muội, một khế ước giả cấp 1, mới bước vào luân hồi sau mấy thế giới, đang trong giai đoạn cao điểm của chứng hoang tưởng bị bức hại. Cảm giác tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Tuy nhiên, nàng không cảm nhận được nguy hiểm đến từ đâu. Về phần Hạ, nàng không có cảm giác gì, đã thành thói quen rồi. Tô Hiểu đặt ly trà lạnh mới rót trước mặt học muội. Theo tiếng chén trà chạm nhẹ vào bàn trà, cơ thể học muội đột nhiên ngừng run rẩy. Nàng cũng không biết tại sao. Lần này ta tới, thật ra là vì học muội gặp nguy hiểm, nàng. Nàng chọc phải một tiểu đội, hoặc là một mạo hiểm đoàn. Những người đó tuyên bố sẽ chơi chết nàng ở thế giới hiện thực, đúng không? Baha trực tiếp cướp lời. Hạ gật đầu. Chi tiết không đúng, nhưng đại ý thì đúng. Học muội tiếp tục câu chuyện, y mạo hiểm đoàn kia là. Muội tử, chuyện này không quan trọng. Ngươi bây giờ cần sự giúp đỡ chính nghĩa. Baha cười càng lúc càng vô lương. Cái gì? Học muội hơi không giữ được bình tĩnh. Nàng cảm thấy diễn biến này không đúng. Bình thường, khi vì chuyện này mà tìm đến đại lão, chẳng phải đều là tốn một khoản tiền lớn, hoặc bị ép gia nhập thế lực, hoặc là bị để mắt đến nhan sắc, rồi sau đó kẻ địch một sao. Về điều này, nàng đặc biệt bất an. Chính nghĩa. Ta phải làm thế nào? Dùng thứ đồ chơi này nè, thứ đồ chơi này lão thương mại chính nghĩa. Baha e bang bong bong, e một tiếng đặt khẩu súng bắn tỉa làm thủ công của Tô Hiểu lên bàn trà. Thứ chính nghĩa này, rất nặng nề. Ngươi xem thứ chính nghĩa này nè, nặng không? Học muội hoàn toàn ngơ ngác. Mãi cho đến khi Baha lấy ra hơn nửa hộp đạn dài bằng ngón tay, nàng mới bừng tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta vùng lên phản kháng, không thể làm người yếu đuối. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Ta là để ngươi làm mồi nhử, ta thoải mái. Ặc. Học muội cảm thấy, mỗi câu, thậm chí từng chữ đối phương nói ra, đều vượt quá dự liệu của nàng. Học muội đi theo Baha rời đi, điều này khiến Hạ không yên tâm. Nàng không phải nghi ngờ thực lực của Baha, mà là cảm thấy tính cách của Baha hơi tệ. Nếu là bạn bè thì Baha là đồng đội đáng tin cậy. Rõ ràng, học muội chỉ gặp một lần, sẽ không được Baha trực tiếp xếp vào hàng ngũ bạn bè. Trên cơ sở đó, học muội chưa chắc sẽ không chịu thiệt thôi. A Mổ, hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Bò. Ồ. A Mổ đang xem sách nhỏ chỉ đáp tiếng. Ăn no nê. Bò. Ồ. A Mổ bất động, ổn định. Năm bữa. Bò. Ồ. A Mổ buông sách nhỏ xuống. Không lâu sau, nó thay bộ đồ lao động bằng da, xách theo một chiếc rương da lớn bước ra. Bên trong rương da lớn đó là chiếc rìu chiến cán gỗ, thép rôm cao, được Tô Hiểu ủy thác bên Viêm Thần tìm thợ thủ công đặt làm riêng. Kế hoạch du lịch ban đầu bị phá sản vì Hạ đến. Tuy nói Hạ đã rời đi vào chiều hôm đó. Nguyên nhân chính hơn là Tô Hiểu chưa chọn được nơi nào để đi, sự kiên nhẫn dần mất đi. Khi hắn lấy ra tử đấu đầu cuối, mọi thứ đã định đoạt rồi. Huống chi, tối hôm đó 5 giờ, hai nhóm đội múa dưỡng sinh cao tuổi đã đến. Thấy thế, lấy ra chiếc điều khiển âm thanh đã phối sẵn. Hơn 10 phút sau, hai nhóm đội múa dưỡng sinh cao tuổi bắt đầu đấu múa. Người già mà, hoạt động gân cốt vẫn rất có ích. Cầm điện thoại quay lại cảnh này, hàng ngày cập nhật tài khoản video ngắn của mình. Trước khi tải video lên, nó còn gắn thẻ ở phía trên, trận quyết đấu đỉnh cao giữa ông Hói và bà Mặt Dài. Đáng nói là, tài khoản video ngắn của đã có 35 vạn fan. Phải biết, chưa từng vận hành hay tìm cách tăng view. Đêm đó 7 giờ, hai nhóm đội múa dưỡng sinh cao tuổi rời đi, hẹn ngày mai tái đấu. Một đám ông bà, mỗi người cầm một chiếc thẻ xe buýt cao tuổi rời đi. Lão đại, xử lý xong rồi. Bà Hà về lúc hoàng hôn. Chuyện của học muội đã được giải quyết. Phương châm của bà Hà là, trước nói chuyện, không đồng ý thì giết, giết không phục thì đuổi tận giết tuyệt. Kết quả là, trong khâu nói chuyện, đối phương tuy chưa đến mức sợ hãi, nhưng cũng rất vui vẻ nói bỏ qua chuyện này. Thế sự là thế, có khế ước giả cấp cao ra mặt, cũng nói với họ, bản thân vốn dĩ là bậc thang. Có bậc thang đi xuống, không ai nguyện ý chết cùng. Một mạo hiểm đoàn cấp 1, gặp tùy tùng của khế ước giả cấp 8 sau đó chịu thua, truyền đi cũng không mất mặt, ngược lại sẽ được xưng là sáng suốt. Dù sao, theo như đồn đại bên ngoài, Tô Hiểu Tiến xấu đồn xa, số lượng khế ước giả phe mình chết dưới tay hắn, không có 1.000 cũng phải 800. Cuộc sống hiện thực bình lặng bắt đầu. Ngày hôm sau, rảnh rỗi, Tô Hiểu hẹn trưởng đoàn mạo hiểm Minh Môn, Viêm Thần cùng đi câu cá. Viêm Thần bên kia còn dẫn theo Hắc Huyết, tức là thiếu niên tên Bạo kia. Phó đoàn trưởng Minh Môn cũng đến, là một người đàn ông đeo kính râm nhỏ, mặt đầy nụ cười giả tạo. Tô Hiểu và phó đoàn trưởng này đã gặp nhau vài lần. Hắn mang theo cần câu, một cái thùng nhỏ, cùng với chiếc ghế gấp. Mở chiếc xe của Mã Mập Mạp, hướng về phía hồ chứa nước tiến đến. Chỉ có đi theo, đang ngồi ở ghế sau ngắm cảnh. Một giờ sau, bên bờ hồ chứa nước cỏ dại mọc tùm, gió nhẹ thoảng qua, thổi mặt nước gợn sóng nhỏ. Mùi hương cỏ lau bay vào mũi. Tô Hiểu ngồi trên ghế gấp, châm một điếu thuốc, nhìn phao câu trong nước. Bành! Một tiếng động trầm truyền đến, ngay sau đó xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, kiểm hạch đến trong phạm vi quản hạt của liệp sát giả có khế ước giả giao chiến. Số lượng người chiến đấu, 3. Dự tính mức độ phá hủy, thấp. Liệp sát giả có thể căn cứ vào phán đoán của bản thân, có can thiệp vào trận chiến giữa các khế ước giả lần này hay không? Tô Hiểu đóng nhắc nhở, nhìn về phía Hắc Huyết xách theo chiếc búa cán dài có đinh, cùng với phó đoàn trưởng Minh Môn bị đánh lén, nửa cái đầu bị đập nát, ngã xuống đất run rẩy. Sự thật chứng minh, nếu có người vô duyên vô cớ tìm ngươi đi câu cá, lèo núi các kiểu, tốt nhất nên phòng bị một chút. Tô Hiểu nhả ra khói xanh. Cách mười mấy mét, Viêm Thần và Hắc Huyết mỗi người cầm một chiếc xẻng gấp, đang đào hố chuẩn bị chôn người. Kỳ lạ nhất là Hắc Huyết, mẹ nó, hắn còn chuẩn bị cả vàng mã. Người vừa chôn xong, hắn liền lấy ra cuộn vàng mã trong túi quần, còn mượn lửa của Tô Hiểu để đốt. Khi mặt trời lặn về phía tây, một con cá cũng không câu được. Số người câu cá từ 4 giảm xuống còn 3. Rõ ràng, Minh Môn nội bộ có chút vấn đề. Viêm Thần rất quyết đoán, thấy tình thế không ổn, trực tiếp xử lý phó đoàn trưởng của mình. Trong nháy mắt, mấy ngày dừng lại trôi qua. Viêm Thần của Minh Môn, em gái Viêm Thần, Hắc Huyết, cô gái xinh đẹp mặc đồ OL các kiểu đều cáo từ. Điều này khiến tiệm trang sức trở nên trống trải hơn nhiều. Nằm trên ghế sofa sống không còn gì luyến tiếc. Chỉ có trời mới biết tại sao Viêm Thần lại thích ăn lẩu đến thế. Buổi trưa, buổi tối ăn lẩu, có thể chấp nhận. Nhưng nó không thể chấp nhận việc buổi sáng đang ngủ say sưa mà bị lôi dậy, sau đó trên bàn đã dựng sẵn nồi lẩu cay. Cái này thì ai mà chịu nổi? Nhắc nhở, thời gian dừng lại của liệp sát giả đã đạt đến giới hạn tối đa. Thế giới sinh trưởng sắp mở ra. Nhắc nhở, vật phẩm sản xuất độc quyền của thế giới sinh trưởng, do nguyên nhân con người, đã bước vào giai đoạn trưởng thành vượt giới hạn tối đa, sản lượng cuối. Cùng sẽ nhận được mức tăng thêm lớn. Do sự thay đổi này, có, không đồng ý trì hoãn việc mở ra thế giới sinh trưởng lần này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết, thủ đoạn bố trí của quý ông xám bấy lâu nay sắp thành hiện thực rồi. Bên kia đã đổ rất nhiều tâm huyết vào lần tiến vào thế giới sinh trưởng này. Trước đó, đi đến thế giới liên minh đoạt chén thánh tử vong, diễn ra cảnh một đổi một cực đoan, chính là để chuẩn bị cho những chuyện liên quan đến việc tiến vào thế giới sinh trưởng. Hai bên mặc dù chưa từng tuyên chiến, nhưng ẩn ý đã rất rõ ràng, phần thắng bại ở thế giới sinh trưởng, kết thúc ân oán kéo dài. Nhắc nhở, bởi vì hơn 65% các khế ước giả tham gia vào thế giới sinh trưởng lần này đã chọn trì hoãn việc mở ra thế giới sinh trưởng, được hư không chi thụ chứng thực, thế giới sinh trưởng sẽ bị trì hoãn mở ra, tiến độ thế giới tiếp theo, nhất định sẽ mở ra thế giới sinh trưởng, không thể trì hoãn bằng bất kỳ cách nào. Nhắc nhở, tỷ lệ phiếu phản đối lần này, khế ước giả Thiên Khải chiếm 43%, khế ước giả Thánh Vực chiếm 27%, khế ước giả Thủ Vọng chiếm. Bởi vì bỏ lỡ tiến độ thế giới lần này, ngươi nhận được 15-25 ngày thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực, tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Sau khi những nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu biết, bên quý ông xám đã ra tay rồi. Bên đó đã dùng cái giá lớn, làm cho vật phẩm sản xuất đặc biệt của thế giới sinh trưởng vốn đã bước vào giai đoạn trưởng thành, bước vào giai đoạn sinh trưởng vượt giới hạn tối đa. Như vậy, hư không chi thụ đưa ra cho tất cả người tham chiến một lựa chọn, thông qua hình thức bỏ phiếu, quyết định có nên mở ra thế giới sinh trưởng ngay bây giờ hay không. Kết quả bỏ phiếu rõ ràng, tạm hoãn tiến vào. Điều này dẫn đến một tình huống, Tô Hiểu phải đợi ở thế giới hiện thực để tiến vào thế giới sinh trưởng. Mỗi khi trải qua một tiến độ thế giới, thực lực của hắn đều sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt. Thời gian dừng lại hiện tại, chẳng khác nào bỏ đi một tiến độ thế giới. Bên quý ông xám, giáo sĩ, nhất định sẽ tranh thủ thời gian này, bắt đầu bố trí những công việc liên quan đến việc tiến vào thế giới sinh trưởng. Hiện tại có một lựa chọn tưởng chừng như tốt, dùng la bàn hàng hải truy tìm quý ông xám, phá hủy một loạt bố trí trước khi vào thế giới sinh trưởng của đối phương. Nhưng Tô Hiểu cảm giác, đây chính là cảnh mà quý ông xám và giáo sĩ muốn thấy. Hai tên lão âm hiểm kia, về mặt này chắc chắn có đề phòng. Cộng thêm chiến lực của tiên cơ, cứ thế xông vào, sẽ phải chịu thiệt lớn. Đối với tình hình hiện tại, Tô Hiểu có phương án giải quyết tốt hơn. Hắn sẽ không chờ ở thế giới hiện thực, mà là tự mình mở ra một tiến độ thế giới. Hắn có hơn 200 ounce thời không chi lực, có thể làm được điểm này. Huống chi hắn còn có lá sinh trưởng. Khóa chặt thế giới, chủ động, có thể tiêu hao một trang sinh trưởng, khóa chặt tọa độ thế giới chỉ định. Nhắc nhở, đây là thế giới tự chọn, nhiệm vụ ban thưởng tăng 50%, ban thưởng nguyên liệu thế giới tăng 30%. Nếu không phải dùng trang sinh trưởng đổi lấy bản bí thuật luyện kim, thứ này Tô Hiểu sẽ chỉ dùng để tiến vào thế giới. So với việc sang bên kia đối mặt với những cạm bẫy không biết, Tô Hiểu cho rằng tăng cường bản thân đáng tin cậy hơn. Khi hắn đủ mạnh, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ mất đi ý nghĩa. Tô Hiểu dùng 100 ounce thời không chi lực, cộng thêm một tờ trang sinh trưởng làm vé vào cửa, dùng lạc ấn gửi đến luân hồi, yêu cầu tiến vào thế giới thích ứng cao. Cái gọi là thế giới thích ứng cao là thế giới phù hợp hơn với đặc tính năng lực của bản thân, cùng với sản xuất nhiều tài nguyên mà bản thân cần. Bình thường đương nhiên sẽ không có chuyện tốt như vậy. Lần này Tô Hiểu thanh toán thời không chi lực là bỏ tiền ra để tiến vào. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thông qua quyền hạn gửi yêu cầu, đang tìm kiếm thế giới. Đã tìm kiếm được thế giới có độ tương thích cao với năng lực mà Liệp Sát Giả nắm giữ, thế giới này là Tinh Cầu Giao. Tinh Cầu Giao là thế giới thuộc về Thiên Khải. Lần tiến vào thế giới này đã thay đổi thành xâm lược thế giới. Mục tiêu xâm lược, Thiên Khải. Phương thức xâm lược, Lạc Ấn Ngụy Trang, toàn chiến lực xâm lược. Đang xem xét sự cho phép xâm lược. Xem xét hoàn thành, người sắp xâm lược thế giới thuộc về Thiên Khải. Đang hủy bỏ giới hạn. Hủy bỏ hoàn thành. Xác suất thu hoạch hồng tinh tạp tăng lên một chút. Giới hạn giết chóc đã hoàn toàn hủy bỏ. Nhắc nhở, người sắp bị truyền tống về luân hồi, dự kiến sau 33 phút 59 giây, sẽ bị truyền tống đến thế giới cấp 8 thuộc về Thiên Khải ở Tinh Cầu Giao, cứ điểm bất bại. Không đợi Tô Hiểu kịp phản ứng, hắn đã bị truyền tống về phòng chuyên dụng. Liếc nhìn lời nhắc, Tô Hiểu khá hài lòng với kết quả này. Không nói gì khác, thế giới Thiên Khải thực sự giàu có. Trước đây, xâm nhập ám tinh thực ra không thuộc về thế giới Thiên Khải, mà là thuộc về thế giới Thánh Quang. Lần này giao tinh lại thuộc về thế giới Thiên Khải, nhưng thế giới này xảy ra chút y vấn đề nhỏ. Hạt nhân thế giới này, do nguyên nhân vì ô nhiễm máy móc, nửa hạt nhân thế giới đã hòa nhập vào thế giới bản thân, nửa còn lại thì được Thiên Khải công chứng. Dưới tình huống này, nếu cưỡng ép tách nửa hạt nhân thế giới còn lại ra, dù Thiên Khải chắc chắn sẽ tách thành công, nhưng tổn hại đối với giao tinh là không thể tưởng tượng nổi, làm không cẩn thận có thể dẫn đến sự băng diệt. Theo phán đoán tài nguyên tối đa hóa, tình huống này được bảo lưu cho đến ngày nay. Tai họa đã nổi lên, Thiên Khải chỉ công chứng nửa hạt nhân thế giới. Trong công chứng cây hư không, thế giới này không có quyền sở hữu hoàn toàn. Vì vậy, chiến tranh tranh đoạt thế giới bắt đầu. Lần trước tranh đoạt thế giới này là liên minh khế ước giả hai phe Thiên Khải của Thánh Quang, đánh bại khế ước giả tham chiến ba bên Luân Hồi, Tử Vong, Thánh Vực. Hai bên thắng lợi đều nhận được lợi ích. Một bộ phận khế ước giả của Thiên Khải có sức chiến đấu đỉnh cao, Thánh Quang cũng vậy. Ví dụ, tiên cơ là kẻ vi phạm quy tắc của Thánh Quang. Tình thế hiện tại là chiến tranh tranh đoạt thế giới lại bắt đầu, Thiên Khải vs Thánh Quang vs Thủ Vọng. Không hiểu sao, điều này gợi lên cảm giác quen thuộc về gà mổ nhau ở cấp độ mơ hồ. hư không áo thuật vĩnh hằng tinh hải cảng. Bên cạnh một bãi cát, bốn chiếc ghế bãi biển được đặt song song. Hôi thân sĩ và tiên cơ nằm tựa trên ghế. Tiên cơ mặc bikini, đeo kính râm màu trà, đang tận hưởng ánh nắng và bãi cát. Hôi thân sĩ, người sắp đến rồi. Nếu là ta, nhất định sẽ nhanh chóng tới làm thịt ngươi. Tiên cơ mở lời, nàng ngồi dậy, trên bụng nhỏ xuất hiện đường viền bikini không quá rõ ràng. Cho nên nói ngươi không có đầu óc. Hôi thân sĩ nói một cách yếu ớt. Vẻ hài lòng trên mặt tiên cơ biến mất, nàng ngồi dậy khỏi ghế bãi biển. Chúng ta đánh cược 5.000 linh hồn tiền, Bi-quay-a sẽ không tới. Hôi thân sĩ thần sắc tự nhiên, phản phất không nhìn thấy tiên cơ sắp đập hắn. Điều này khác với kế hoạch ngươi mô tả. Mục đích chúng ta tới áo thuật vĩnh hằng tinh là chờ Bi-quay-a truy lùng ngươi, khiến hắn tự tìm đường chết. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao lại đến đây lãng phí thời gian chờ đợi với ngươi? Sắc mặt tiên cơ không tốt lắm. Hôi thân sĩ vẫn không nhận ra mà nói, tới áo thuật vĩnh hằng tinh không phải để lừa giết Bi-quay-a, mà là để phòng ngươi mất kiên nhẫn, đi hiện thế tìm Bi-quay-a một lần là đủ rồi. Điều này không tốt sao? Sống không tốt sao, tại sao lại nghĩ đến hiện thế chịu chết? Ngươi không hiểu rõ nơi đó. Ở đó, năng lực ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể phát huy chút nào. Tiên cơ, giả sử tất cả năng lực chủ động của ngươi đều không thể sử dụng, sau đó gặp một tông sư đao thuật đồng thời phát triển bốn thuộc tính, cùng với có nhiều loại năng lực bị động gia trì, ngươi sẽ thế nào? Hôi thân sĩ kéo kính râm xuống, mỉm cười nhìn tiên cơ. Tiên cơ im lặng rất lâu, không phản bác được. Luân hồi, cửa hàng rèn đúc rít. Trong chất lỏng ổn định trạng thái tinh thể đang làm lạnh, một trang bị linh hồn đang được chế tạo, tiến độ lại chậm. Theo lời rít, việc hợp thành trang bị linh hồn này đã vượt qua giai đoạn dễ thất bại nhất là giai đoạn dung liệt. Với tình hình hiện tại, xác suất thành công trên 95%. Biết tin này, Tô Hiểu rời khỏi cửa hàng rèn đúc, đi về hướng phòng chuyên dụng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ truyền tống đến thế giới mới. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lại kiểm tra vật tư. Vật tư bổ sung không vấn đề, ba đại thôn phệ giả cũng đã hoàn thành việc cắm lực tín ngưỡng ở mặt trời. Chỉ cần chờ đợi là được, không cần can thiệp nhân tạo. Liên quan đến giao tinh, dù Tô Hiểu chưa tiến vào, hắn đã có kế hoạch hành động đại khái. Thế giới này sắp diễn ra chiến tranh tranh đoạt thế giới ba bên, Thiên Khải, Thánh Quang, Thủ Vọng. Trước tiên, không cần để ý đến bên đó. Điều này vừa khiến ba bên đó tiêu hao lẫn nhau, vừa có thể phòng ngừa bị lộ. Đợi thời cơ chín mùi, sẽ tìm cơ hội ra tay. Truyền tống đang chuẩn bị. Khoảng cách truyền tống cực xa, năng lượng đang được tích lũy. Phanh. Trước mắt Tô Hiểu chìm vào bóng tối. Hắn cảm giác mình đang nhanh chóng bay lên cao. Sau khi đột phá một tầng bích chướng, hắn nhìn thấy mọi thứ phía trước. Đó là một mảng lớn các ngôi sao vỡ nát, tất cả tinh thể đều đứng im, một số giữ nguyên hình dáng lúc nổ tung, một số chỉ còn hơn một nửa. Dung nham chảy ra từ các lỗ hổng. Vì mọi thứ đều đứng im, dung nham trông như một thác nước bị đóng băng. Trong số đó, một ngôi sao có bánh răng giao thoa trên bề mặt, còn hơn một nửa là cấu trúc sinh vật. Từng sợi xúc tu màu vàng vươn ra từ bộ phận tổ chức sinh vật của ngôi sao này, lan tràn về phía Tô Hiểu. Khi bị những sợi xúc tu màu vàng này chạm vào, Tô Hiểu có cảm giác như hắn chính là người sáng tạo ra chúng. Không, điều này tuyệt đối không thể. Hắn chưa từng chế tạo thứ này. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu quay nhanh, rất nhanh hắn nghĩ đến, đây có lẽ là tạo vật của văn minh luyện kim kỷ thứ hai. Các luyện kim sư kỷ thứ hai đã để lại cho mọi người rất nhiều di sản quý giá. Trong hư không có không ít thứ là do họ phát minh. Ngược lại, họ cũng để lại không ít tai họa, khen chê lẫn lộn. Mọi thứ phía trước dần tan biến. Nhưng ngôi sao nửa máy móc, nửa sinh vật đó tan chảy, bị một luồng hỗn loạn không gian hút vào. Giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Hắn đến trên không một hành tinh. Sau khi xuyên qua tầng khí quyển, thì giác của hắn dừng lại ở trên không. Kiến trúc mặt đất rất thấp, mọi người đều mặc áo gai. Nhưng họ như bị tu nhanh hàng trăm lần, chạy xiết giữa các kiến trúc tụ tập, đêm tối lại trở về ban ngày. Khoảng 3-4 giây là một ngày một đêm, hơn nữa tần suất này còn đang tăng nhanh. Có thể xác định, đây không phải chuyện đang xảy ra, mà là hình ảnh đã qua. Luồng hỗn loạn không gian vừa nhìn thấy xuất hiện, ngôi sao nửa máy móc nửa sinh vật đó đã tan chảy thành chất lỏng màu đen chứa sắt. Chất lỏng này lan tràn từ luồng hỗn loạn không gian, trôi nổi giữa không trung, che kín bầu trời. Sau khi tiếp xúc với không khí, chất lỏng màu đen chứa sắt này bắt đầu hoạt hóa. Chúng giống như thực vật, hấp thụ CO2, thở ra oxy. Đồng thời, với tốc độ chậm rãi, sức mạnh siêu phàm dần hòa nhập vào vạn vật của thế giới này. Kiến trúc bên dưới ngày càng cao lớn, tường thành cũng được xây dựng. Một tòa vương cung to lớn xuất hiện. thị giác của Tô Hiểu xuyên qua trần nhà vương cung, nhìn thấy người ngồi trên vương tọa. Người ngồi trên đó thay đổi với tốc độ nhanh đến khó thể tưởng tượng. Toàn bộ chính vương quốc, đánh tới đánh lui. Không bao lâu, họ cũng bắt đầu đóng thuyền, ra biển. Họ đi tàn sát thổ dân trên đảo, cướp đoạt tài nguyên nơi đó, để tránh thiếu hụt tài nguyên và cứng đối cứng với các vương quốc khác. Thời đại hàng hải bắt đầu. 3 vương quốc lần lượt bị diệt vong. 6 vương quốc còn lại tiếp tục tranh giành, cho đến khi toàn diện khai chiến. Chiến tranh tàn khốc cũng là động lực thúc đẩy loài người tiến lên. Chỉ khi bị đánh đau mới chạy nhanh hơn. Hỗn chiến 6 vương quốc kết thúc tạm thời với tiếng súng từ một ống khói to lớn. Kiến trúc ngày càng hoa lệ và cao lớn. Ống khói trong thành phố ngày càng nhiều. Chỉ vài phút trôi qua, một chiếc máy bay bay lên không trung, ném bom xuống thành phố. Pháo phòng không trong thành phố bên dưới không ngừng bắn trả. Đồng bằng đầy rẫy chiến xa và những con thú thép giống như xe tăng. Những người cầm quyền già nua ở phía sau an toàn. Những người trẻ tuổi trong chiến hào mặc dính đầy bùn và vết máu, dùng súng trường bắn nhau. Trong lô cốt cách đó không xa, một người lính cả người bốc cháy, kêu thảm thiết. Cùng cục. Đồng hồ ở phía trên đột nhiên dừng lại. Điều này là do một lần va chạm giữa hóa học và chiến tranh. Một loại nguyên tố phóng xạ được phát hiện và được lợi dụng. Đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Đây là thanh kiếm mạnh nhất của loài người, áp đảo sức mạnh siêu phàm không quá cường đại trên thế giới này. Không ai phát hiện, cùng với việc đám mây hình nấm này được tạo ra, chất lỏng màu đen chứa sắt vẫn tồn tại trên bầu trời đã có sự thay đổi. Chất lỏng này nguy hiểm đến mức nào, chỉ những người chịu đựng đau khổ này mới có thể hiểu. Đây là một trong những tạo vật đỉnh cao của văn minh luyện kim kỷ thứ hai. Nó sẽ mang đến tai họa, cũng sẽ mang đến một tương lai khác biệt. Kết quả do những người tiếp xúc với nó quyết định. Chất lỏng màu đen chứa sắt trước hết hòa tan một phần, sau đó gây ra phản ứng dây chuyền. Tất cả chất lỏng màu đen chứa sắt đều hóa khí, hòa làm một với mây. Sau tiếng sấm rền, mọi người phát hiện mặt trời đã biến thành màu đen. Ngày này sẽ được ghi nhớ vĩnh viễn. Vào ngày này, trời bắt đầu đổ mưa màu đen. Trong mưa đen, hơn 90% sinh linh đều xuất hiện biến đổi cực lớn. Một số xương cốt biến thành kim loại, một số thì nửa người là cấu trúc kim loại huyết nhục. Một con cự thú là sự kết hợp giữa cá sấu và khủng long, bò trên tòa nhà chọc trời nửa sụp đổ. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét trong mưa đen. Miệng nó đầy răng kim loại lẫm chẩm, lửa. Đầu là cấu trúc huyết nhục. Một con mắt bị mù do kim loại hóa. Một số khác thì thành công cơ thể sống kim loại hóa, trong mắt hiện ra trạng thái phản xạ. Tiến vào thế giới, gieo tinh. Độ khó thế giới, LV53-LV78. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu vắn tắt thế giới, chúng ta hò hét, muốn được tất cả mọi người nghe thấy, muốn để tất cả mọi người chứng kiến, cho đến khi quốc gia của chúng ta được thành lập, chứng minh cho tất cả mọi người thấy, chúng ta không phải sinh vật hạ đẳng, không phải heo. Hàng hải, hơi nước, điện khí, khoa học kỹ thuật, mỗi một thời đại tiến bộ, hoặc là do áp bức, hoặc là do chiến tranh. Khi mọi người kích nổ thanh kiếm mạnh nhất của họ, tàn dư từ chiều không gian cao hơn chiếm giữ trên bầu trời khiến mọi người lâm vào hoang mang. Đôi khi, món quà quá mạnh mẽ sẽ diễn biến thành tai họa. Một trận mưa đen đổ xuống, mang đến ô nhiễm máy móc. Hơn 40% sinh linh không thể thích ứng với ô nhiễm máy móc, chết dưới thảm họa này. Những người sống sót, một số vẫn tiếp tục sinh hoạt, một số thì có được sức mạnh từng không dám tưởng tượng. Thời đại bước vào ngã ba đường, sẽ không còn phát triển theo hướng ban đầu. Khoa học kỹ thuật cũng không ngừng phát triển, chỉ là thay đổi một loại phương thức phát triển nhìn như nguyên thủy, kỳ thực càng tiếp cận chiều không gian cao hơn. So với sự lột xác nửa kim loại hóa của con người, động vật hoang dã thích ứng với ô nhiễm máy móc yếu hơn. Chúng sinh sống trong rừng sâu núi thẳm. Nơi đó nhìn như nguy hiểm, kỳ thực không phải. Chúng chưa từng tiếp xúc với bệnh tật hiện đại, sức chống chịu thấp hơn nhiều so với con người. Mọi thứ đều có tính tương đối. Dù sức chống chịu của động vật hoang dã đối với ô nhiễm máy móc yếu, tỷ lệ tử vong cao, nhưng mức độ dị biến của chúng triệt để hơn. Dị thú sau ô nhiễm máy móc, cùng với khu vực ô nhiễm máy móc nặng, thu hẹp không gian sinh tồn nhất định của con người. Con người vẫn chưa nhận thức được, thứ đáng sợ thực sự vẫn đang ở bên cạnh họ, cùng họ chung sống, xây dựng nên xã hội có trật tự. Cùng với sự xuất hiện của ô nhiễm máy móc, các thể chế quyền lực lần lượt độc lập lên. Thể chế quyền lực không sụp đổ, mà là tiến hành lựa chọn tối ưu hóa hơn, thông qua việc giảm diện tích quản hạt, ổn định lại cục diện trong quận. Kỷ nguyên sau tai họa 501, lần lượt xuất hiện thợ săn. Họ thành đàn thành đội, làm điều ác không ngừng. Có thể chỉ vì một lon đồ hộp, cũng có thể chỉ đơn thuần thấy người nhặt rác khó chịu, liền có thể xuống tay sát thủ. Điều này khiến trong thành phố rất khó nhìn thấy người ở. Kỷ nguyên sau tai họa năm 03, dị thú nửa kim loại hóa bắt đầu bộc lộ ưu thế của chúng. Sau khi bị ô nhiễm máy móc, chúng vẫn có thể sinh sản thế hệ sau thông qua giao phối. Những sinh vật nửa kim loại hóa hoàn hảo hơn, thích ứng hơn với ô nhiễm máy móc. Kỷ nguyên sau tai họa năm 07, tình hình ngày càng bất ổn. Ba thế lực lớn của loài người cố thủ lãnh địa của mình. Ở các nơi khác, dị thú hoành hành. Thợ săn, người nhặt rác cũng đáng sợ không kém. Họ như những kẻ săn mồi trên đất chết, dùng ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm vào mỗi đồng loại hoặc dị thú. Mưa đen khiến dân số giảm 20%. Còn họ, khiến dân số giảm hơn 50%. Số người chết trong tay thợ săn, người nhặt rác nhiều hơn mười mấy lần so với số người chết bởi miệng dị thú. Kỷ nguyên sau tai họa năm 27, thế hệ mới của loài người lần lượt lớn lên. Không ngoại lệ, họ đều có đặc điểm nửa kim loại hóa. Một số xương cốt kim loại hóa, một số da xuất hiện kim loại hóa hoạt tính. Đó là làn da có xúc giác, có cảm giác đau và cũng có độ cứng gần bằng kim loại. Kỷ nguyên sau tai họa năm 147, đau khổ kéo dài khiến mọi người tỉnh ngộ sâu sắc. Trên đại địa dị thú hoành hành, thế lực thợ săn và người nhặt rác lan tràn, đã không còn thích hợp để định cư. Mọi người giống như lúa mạch, sẽ bị thợ săn và những người nhặt rác định kỳ thu hoạch, hoặc bị dị thú đi ngang qua tàn sát không còn. Mọi người cũng không thể tiến hành du mục, môi trường quá nguy hiểm. Họ cần một quê hương di động, một cứ điểm, ra đời. Kỷ nguyên sau tai họa năm 153, cứ điểm di động thực sự đầu tiên, được sinh ra tại Lốc Bảo. Một trong ba nơi tập trung của loài người. Cứ điểm di động này không phải được chế tạo ra, mà là được nuôi dưỡng ra. Nó là sinh vật, một sinh vật khổng lồ có cấu trúc nửa máy móc, nửa sinh vật. Khi cần, gã khổng lồ này với vẻ ngoài là tầng giáp kim loại, có thể di chuyển thông qua hơn 10 xúc tu máy móc to khỏe vươn ra từ bên dưới. Nó là cứ điểm, là nơi ẩn náu, là quê hương di động. Tiền đề là cung cấp năng lượng nó cần. Gã khổng lồ này sẽ ăn nhiều khoáng thạch hoạt tính để đảm bảo động năng tiêu hao khi di động. Kỷ nguyên sau tai họa năm 268, nhiều cứ điểm di động được nuôi dưỡng ra, các công trình tương ứng cũng ngày càng hoàn thiện. Mọi người sống trên khoảng đất trống bên trong cứ điểm, trong những ngôi nhà được xây dựng. An toàn sinh mạng được đảm bảo. Một vấn đề mới xuất hiện, khi mưa đen đổ xuống trước đó, không phải tất cả mọi người đều bị ô nhiễm máy móc. Một bộ phận vẫn giữ trạng thái bình thường. Kỷ nguyên sau tai họa năm 269, mâu thuẫn giữa con người bình thường và con người nửa kim loại hóa ngày càng gia tăng. Nguyên nhân là vấn đề kỳ thị lẫn nhau. Con người bình thường cho rằng con người nửa kim loại hóa là quái vật. Con người nửa kim loại hóa cho rằng con người bình thường là sản phẩm lỗi chưa tiến hóa. Hai bên khai chiến, trong tình huống đau khổ do ô nhiễm máy móc gây ra vẫn chưa qua đi. Thực ra, đây là lựa chọn tốt nhất. Luôn có nơi trút bỏ sự thù hận. Dù là con người bình thường hay con người nửa kim loại hóa, họ đều đã trải qua quá nhiều đau khổ và hành hạ, đều là thùng thuốc nổ, châm lửa là bùng cháy. Kỷ nguyên sau tai họa năm 269, con người bình thường tự xưng là nhân tộc. Con người nửa kim loại hóa thì tự xưng là quyển tộc máy móc, tự ca ngợi là chủng tộc nửa máy móc được thượng thiên yêu thương, tiến hóa mà thành. Trong thần thoại trước tai họa, chủng tộc từ ngoài hành tinh cũng được gọi là quyển tộc. Từ đó có thể thấy, con người nửa kim loại hóa, tức là quyển tộc, đã tìm được con đường họ muốn đi. Kỷ nguyên sau tai họa năm 495, đây là một cuộc chiến tranh kéo dài. Nhân tộc và quyển tộc hoàn toàn quyết liệt. Thù hận nhiều đời khiến họ hoàn toàn trở thành hai bộ tộc trí tuệ. Từ người thân ban đầu trở thành họ hàng, sau đó phát triển thành họ hàng xa, cho đến ngày nay, họ là hàng xóm có thù oán lẫn nhau. Văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng trở nên hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, ngay cả hình dáng đại khái của cứ điểm di động, họ cũng muốn làm cho khác biệt nhau. Kỷ nguyên sau tai họa năm 529, chiến tranh giữa nhân tộc và quyển tộc lắng xuống. Nhân tộc chính thức lui khỏi vị trí nhân vật chính trên sân khấu lịch sử, xuống hạng 2. Ba cứ điểm bất bại đều bị quyển tộc nắm giữ. Nhân tộc thế giới này, hình thức ban đầu của sự cụ thể hóa lực lượng linh hồn, sau đó dùng kim loại hoạt tính sinh vật bổ sung và hoàn thiện, chế tạo ra thế thân hoặc giáp sinh vật và các thủ đoạn chiến đấu khác. Quyển tộc, một phần thân thể kim loại hóa hoạt tính, bản thân có tố chất cơ thể siêu cường, cùng với năng lực siêu phàm hệ kim loại do biến dị tinh thần mang lại. Dị hóa thú, có sức chiến đấu mạnh mẽ, trong đó không thiếu sinh vật cấp bá chủ. Chủng tộc khác đều được nuôi dưỡng thông qua lai tạp hậu thiên. Loại chủng tộc này hoàn toàn do quyển tộc nuôi dưỡng, dùng làm cu ly, bị quyển tộc gọi là sinh vật hạ đẳng. Cứ điểm di động, sinh mệnh thể siêu cự hình có không gian có thể ở bên trong. Chúng có trí tuệ đơn giản. Sau khi thỏa mãn điều kiện chỉ định, cứ điểm di động có thể tiến hóa và trưởng thành. Thế giới, bắt đầu. PS, hôm nay 2 canh 9.000 chữ, bệnh xương cổ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đợi hồi phục, thử cập nhật vạn chữ ngẫu nhiên. Không thể lúc nào cũng bạo canh, dễ mệt chết lắm. Các vị độc giả thứ lỗi. Thế giới giới thiệu vắng tắt trước mắt biến mất. Tô Hiểu phát hiện xung quanh mọi thứ như tờ giấy bị đốt cháy, từng chút một tan biến, hóa thành tro tàn. Không gian ba động ập tới, kéo hắn xuống dưới. Mắt lại chìm vào bóng tối. Hình ảnh đã thấy và tài liệu giới thiệu thế giới cung cấp khiến Tô Hiểu hiểu khái quát về giao tinh. Đầu tiên, nơi này vốn là thế giới thần bí thấp, trọng khoa học kỹ thuật. Nhưng sau khi nghiên cứu thành công bom hạt nhân và thử nghiệm, mọi thứ đã thay đổi. Trước đó, một trong những tạo vật đỉnh cao của kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên luyện kim ngôi sao nửa kim loại, bán sinh vật, dưới cơ duyên xảo hợp, đã hóa thành chất lỏng xuất hiện trên bầu trời giao tinh. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mọi người đương nhiên nghiên cứu loại sắc lỏng màu đen này. Do hệ thống tri thức khác biệt, cộng thêm chênh lệch chiều không gian văn minh quá lớn, các nhà khoa học giao tinh vẫn cho rằng loại sắc lỏng màu đen này vô hại, xếp nó vào loại vật chất không rõ trong giới tự nhiên, đặt tên là ám nhân, phân loại vào hiện tượng tự nhiên. Đối với điều này, mọi người đều chấp nhận, bởi loại sắc lỏng màu đen này đã tồn tại từ lâu, nguồn gốc của nó có thể truy ngược về thời kỳ đầu của vũ khí lạnh. Cho nên, trong mắt mọi người, việc trên trời phân bố những đám mây màu đen dạng ám nhân là chuyện hết sức bình thường. Vụ thử nghiệm bom hạt nhân đầu tiên đã biến ám nhân thành mưa đen, mang đến ô nhiễm máy móc. Nếu không có tất cả những điều này, chẳng bao lâu nữa, bom hạt nhân sẽ mang lại hòa bình. Sau khi ô nhiễm máy móc xuất hiện là kỷ nguyên sau thảm họa. Sau đó vài trăm năm, các thế lực và chủng tộc cơ bản đã ổn định. Nhìn chung, thế giới này không có nhiều thế lực, nhân tộc, quyến tộc phân liệt từ nhân tộc và cơ biến thú. Ba bên này không đạt được cân bằng. Quyến tộc tổng thể mạnh nhất, bọn họ đối địch với nhân tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chiến tranh giữa hai bên đã lắng dịu hàng chục năm. Cộng thêm việc có các thế lực lớn chiếm cứ trong hai tộc, hai bên không hoàn toàn đối địch, mà thỉnh thoảng có giao thương. Cơ biến thú hay dị hóa thú, ở giai đoạn số lượng chưa đạt đến mức nhất định, sẽ không can thiệp chuyện của nhân tộc và quyến tộc. Khi tổng số lượng của chúng tăng lên đáng kể, hòa bình giả tạo sẽ bị phá vỡ, chúng sẽ tập hợp lại và tấn công các yếu điểm quan trọng. Những thủ lĩnh dị hóa thú rất thông minh. Chúng biết, khi số lượng dị hóa thú đạt đến mức nhất định, tài nguyên thức ăn sẽ khan hiếm, dẫn đến chi phí sinh tồn tăng cao. Số lượng dị hóa thú ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn, cùng với giả thú bình thường tiếp tục sinh sôi sau thảm họa, sẽ giảm mạnh do bị săn mồi, cuối cùng dẫn đến nhiều vòng luẩn quẩn. Ngược lại, tập hợp dị hóa thú ở tầng trên và đỉnh của chuỗi thức ăn, đi tấn công các yếu điểm quan trọng của nhân tộc và quyến tộc, vừa có thể giảm số lượng kẻ săn mồi phe mình, vừa có thể kiềm chế số lượng nhân tộc và quyến tộc, tránh việc hai bên đạt được sự áp đảo về số lượng thông qua sinh sản. So với dị hóa thú, các thế lực nội bộ của quyến tộc và nhân tộc phức tạp hơn nhiều. Ba cứ điểm lớn của quyến tộc, mỗi nơi là một thế lực. Ngoài đội ngũ hạng nhất này, đội ngũ hạng hai của quyến tộc còn nhiều hơn nữa. Số lượng các thế lực quyến tộc cấp dưới khó mà tính toán được. Có thể nói rằng, mỗi cứ điểm di động là một thế lực độc lập của nơi tập trung dân số có thể di chuyển, với những kẻ đứng đầu có mục đích riêng. Quyến tộc không phải một khối sắt. Nhân tộc của thế giới này, bị họ đánh bại, đương nhiên càng không đoàn kết. Trong thời kỳ chiến tranh toàn diện với quyến tộc, nội chiến nhân tộc cũng không ngừng. Nhiều quyến tộc, nhân tộc, dị hóa thú ở thế giới này có khung xương kim loại, thân thể thịt máu, nội tạng bình thường. Cũng có rất nhiều trường hợp thân thể bị kim loại hóa một phần. Loại kim loại hóa này không phải là kim loại công nghiệp lạnh lẽo, mà là kim loại có hoạt tính. Có thể hiểu đây là sự tiến hóa của thịt và da thành kim loại, bên trong vẫn chảy máu. Tô Hiểu suy nghĩ những vấn đề này. Ba động không gian cuốn lấy hắn tiêu tan. Đầu tiên là cảm giác ấm áp ẩm ướt lan tỏa, sau đó là mùi hôi thối bao trùm không khí. Mùi vị đó như lò mổ giữ nhiệt lâu ngày, không được dọn dẹp thường xuyên, vết máu và chất thải trên tường mặc sức mục nát và bốc mùi trong môi trường oi bức. Tô Hiểu mở mắt, hắn đang ngồi trong một lồng sắt được khảm vào tường. Trái, phải, trên, dưới và phía sau đều là bức tường màu nâu đen ẩm ướt, buồn bã, nóng nực. Chỉ có phía trước cửa lồng sắt, ánh đèn lờ mờ lọt vào. Lồng giam trong tường cao khoảng 1.3 mét. Tô Hiểu ngồi bên trong không đứng dậy, sẽ không đụng đầu, ngược lại khá rộng rãi. Nhưng hắn nhìn thấy, bức tường phía trên đã bị mài đến bóng loáng, trên bề mặt còn có vết đỏ thẫm. Điều này rõ ràng là có sinh vật to lớn thường xuyên bị giam vào. Nhìn vết mài bóng mà đối phương để lại, đây là loại sinh vật hình người cao khoảng 2.02.4 mét. Da của chúng dày, đỉnh đầu không có lông tóc. Loại sinh vật nào, nhất thời Tô Hiểu cũng không đoán ra được. Trước mắt là điểm ban đầu tiến vào, Tô Hiểu đã quen với điều này. không phải hắn đã đến đây, mà là hắn thường xuyên bắt đầu bằng việc ngồi tù. Lần này tiến vào thế giới, Tô Hiểu không đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang. Với phương thức xâm lấn, hắn tiến vào một thế giới đang diễn ra tranh đoạt chiến. Trong tình huống như vậy, đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang để có thân phận ban đầu cao hơn thì hơi quá đà. Đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang tiến vào thế giới sẽ đối địch với thế giới chi tử. Đừng cho rằng thế giới chi tử dễ đối phó. Loại thế giới chi tử tự cho là chính nghĩa, khắp thế giới cô gái, làm máy ủi đất, Tô Hiểu đã giết chết mấy kẻ. Điều hắn thực sự kiên kỵ là những kẻ như thuyền trưởng vô danh, hoặc thần vương Ostobia. Gặp bất kỳ thế giới chi tử nào loại này, đối địch với họ, thì không cần nghĩ đến việc làm chuyện khác. Trong tiến độ thế giới này, có thể liều chết với loại thế giới chi tử này đã rất tốt. Phân tâm tham gia tranh đoạt chiến thế giới, cùng với tìm kiếm tri thức và vật phẩm liên quan đến luyện kim học trong thế giới này, là đang tìm chết. Bắt đầu bằng việc ngồi tù, Tô Hiểu đã trải qua không ít lần. Với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này, hắn quyết định tạm thời không vượt ngục mà trước hết quan sát. Bu Bu đang ở trong lồng giam tường bên ngoài cách đó 30 mét, không có nguy hiểm gì. Amu, Ba Ha không rõ vị trí. Benny đã mở chế độ cô nhi, đồng thời gửi email đến. Chỉ tiếc là khoảng cách quá xa với Tô Hiểu, email xuất hiện độ trễ khoảng 1 giờ. Nhiệm vụ lần này của Benny rất khó khăn. Nó phụ trách theo dõi tình hình chiến đấu của các khế ước giả ba bên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Thông qua email bị trì hoãn, nó truyền đạt tình báo về. Tô Hiểu nhìn ra ngoài qua khe hở cửa lồng sắt. Căn phòng này tổng thể hẹp dài. Hai bên tường là những lồng giam trong tường. Lối đi ở giữa rộng khoảng 3 mét. Mặt đất màu xám cho thường xuyên được rửa sạch, nước đọng trên đó lâu ngày không khô. Một vệt máu rộng gần nửa mét kéo dài trên hành lang. Theo lượng máu còn sót lại phán đoán, nạn nhân không chết. Năm ngón tay kéo ra vệt máu mỏng, có dấu vết sai lệch, cho thấy nạn nhân bị móc sắt hoặc vật sắc nhọn kéo vì đau đớn đã nắm chặt tay đấm. Hắn có khả năng hoạt động, nhưng không thử giãy giụa dữ dội, ngược lại như đã nhận mệnh, chờ đợi cái chết đến, hoặc nói, hắn, nó đã bị thuần hóa. Két két, két két. Tiếng bánh xe xe đẩy ma sát truyền đến. Tô Hiểu thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kim loại va chạm, đó là dùng một cái muôi lớn cán dài, đổ thức ăn dạng bán lỏng vào đĩa sắt, rồi đẩy đĩa sắt thấp, dọc theo mặt đất, qua khe hở dưới cửa lồng sắt vào lồng giam trong tường. Vài phút sau, một chiếc xe đẩy thức ăn đến phía trước. Qua khe hở cửa lồng sắt, Tô Hiểu đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đẩy thức ăn chở ba thùng lớn. Viên thùng dính đầy chất sệt màu vàng ố, bên trong cắm chiếc muôi lớn cán gỗ. Một chồng đĩa sắt lâu ngày không được rửa sạch, lại sử dụng lặp lại, xếp chồng lên nhau, được đặt ở phía bên phải xe đẩy. Người đẩy xe đẩy thức ăn cao khoảng 2 mét khối. Thân hình nhìn có chút mập mạp, nhưng đó không phải mập mạp đơn thuần, mà là cường tráng. Dưới lớp mỡ không quá dày, có những cơ bắp đầy sức chịu đựng. Thân hình nhìn như thô kệch, lại có được sức chịu đựng đồng thời, cũng kim dung bạo phát lực. Người tới mặc chiếc quần dài màu nâu mòn nghiêm trọng. Áo khoác lao động phía trên bẩn đến không nhìn rõ màu ban đầu. Ngón tay của hắn to bằng ngón cái, nhưng không phải nhỏ bé. Da cánh tay không giống con người, thô ráp và dày đặc hơn. Điều bất ngờ nhất là đầu của người tới. Hắn có đầu heo, mũi trước nhô ra, tai như tai heo. Điểm khác biệt duy nhất là đầu heo của hắn có chút nhân hóa, hai mắt gần với con người hơn. Đây là một người đầu heo. Tai phải của hắn bị cắt mất một nửa. Mũi đeo khoen mũi. Nhìn mức độ dày đặc của khoen mũi, đây không phải là trang trí, mà dùng để dễ dàng khống chế hắn khi hắn không nghe lời, gây cho hắn đau đớn lớn hơn. Nhìn thấy người đầu heo này, Tô Hiểu lập tức nhớ đến điều được đề cập trong giới thiệu thế giới, quyến tộc thông qua phương thức lai tạo hậu thiên, dùng hai loại, thậm chí mấy loại sinh vật, lai tạo để vận chuyển. Loại người đầu heo này, hẳn là chủng tộc mới được quyến tộc lai tạo giữa một loại sinh vật hình người và heo. Những chủng tộc mới này không phải nô lệ, mà là tài sản riêng trực tiếp hơn. Nếu những kẻ quyến tộc muốn, họ thậm chí có thể giết thịt và buôn bán những tài sản riêng này. Keng. Ngón tay bọc lớp tinh thể của Tô Hiểu gõ vào song sắt phía trước. Người đầu heo đang dùng muôi lớn cán dài múc thức ăn heo vào đĩa không phản ứng chút nào. Đây là đâu? Tô Hiểu mở miệng hỏi. So với việc nhận được câu trả lời, hắn quan tâm hơn đến cách ứng phó tiếp theo của người đầu heo này và sự thay đổi thần sắc của đối phương. Người đầu heo im lặng, ánh mắt vô hồn. Hắn đẩy đĩa thức ăn bán lỏng vào lồng giam trong tường. Ánh mắt hơi lệch đi, trong khi đầu và thân thể không động, hắn dùng ánh mắt còn lại xem liệu có người trông coi ở lối đi hẹp dài phía sau không. Xác định không có người trông coi, người đầu heo này đặt ngón trỏ ngang miệng, làm động tác im lặng, không cần nói. Hắn hé miệng, cho Tô Hiểu thấy lưỡi của hắn đã bị cắt đứt. Người đầu heo này đang nói cho Tô Hiểu biết, đừng tùy tiện nói chuyện, nếu không sẽ giống như hắn, bị người giám sát cắt lưỡi. Ánh mắt người đầu heo vẫn khô khan và thô kệch. Trong mắt thỉnh thoảng xuất hiện một tia thần thái, biểu thị bản tính thú vật trong cơ thể hắn vẫn chưa bị thuần hóa hoàn toàn. Dù hắn bị đánh, bị cắt lưỡi, tai phải bị cắt mất hơn một nửa, nhưng hắn vẫn chưa bị thuần hóa hoàn toàn. Người đầu heo hơi cúi đầu với Tô Hiểu, xem như gật đầu, rồi đẩy xe đẩy thức ăn tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối của lồng giam trong tường, Tô Hiểu ngồi khoanh chân, trong mắt mơ hồ lộ ra ánh sáng xanh lam. 3. Ngọn lửa nhỏ xuất hiện, một điếu thuốc được châm trong bóng tối. Sau khi hút sâu một hơi, khói thuốc phun ra, dần dần tạo thành hình đầu lâu, một cái đầu lâu như đang nhe răng cười. Trư đầu nhân đi sau, Tô Hiểu nghe được tiếng nuốt và liếm láp liên tục truyền đến. Một lát sau, lối đi nhỏ hẹp dài khôi phục sự tĩnh lặng. Trong cảm giác, Tô Hiểu phát hiện, những lồng giam khác bên trong bức tường này giam giữ tổng cộng 8 tên trư đầu nhân. Bởi vì hình thể cao lớn, chiều cao trung bình khoảng 2 mét khối, họ ngồi trong lồng sắt tỏ ra vô cùng chật chội, không như Tô Hiểu nhàn hạ lấy ra thiết bị tử đấu. Tô Hiểu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mọi tình huống ở đây đều là ẩn số. Hầu hết thông tin đã biết chỉ có thể dựa vào suy đoán. Đầu tiên, đây hẳn là bên trong một cứ điểm di động. Đa số bộ tộc có trí tuệ trên thế giới này đều sống theo mô hình này. Không có sự che chở của cứ điểm, khu vực ô nhiễm máy móc nặng, thợ săn, người nhặt rác hay dị hóa thú đều có thể khiến một nơi tụ tập bị diệt vong trong thời gian ngắn. Nếu đây là bên trong cứ điểm di động và là cứ điểm di động của trư đầu nhân, thì khả năng cao, trên 90%, nó bị quyển tộc kiểm soát. Việc quyển tộc xem trư đầu nhân như phu khuân vác và tài sản riêng là điều bình thường. Các chủng tộc khác đều ngầm thừa nhận điều này. Sinh tử, nhân quyền của trư đầu nhân hoàn toàn không liên quan đến họ, không đáng để đắc tội quyển tộc. Thực chất, cũng có những người chính nghĩa bất bình thay cho trư đầu nhân, nhưng kết cục của họ thường không tốt. Trư đầu nhân không chỉ là phu khuân vác, họ còn bị buôn bán. Dù là đối với quyển tộc, nhân tộc hay thậm chí dị hóa thú, nội tạng của trư đầu nhân đều có độ tương thích khá tốt. Không quá phù hợp, nhưng cũng không bị đào thải nghiêm trọng. Ai lại từ chối cơ hội kéo dài sinh mệnh? Khi tội ác liên quan đến lợi ích bản thân và bản thân trở thành người hưởng lợi, dưới sự thiếu vắng ràng buộc pháp luật, đa số mọi người đều sẽ ngầm chấp nhận. Chỉ cần lời nói dối có thể khiến lương tâm con người an ổn, lời nói dối đó sẽ trở thành sự thật mà mọi người sẵn sàng chấp nhận. Uông. Tiếng bố bố kêu từ bên ngoài cửa lồng sắt truyền đến, báo hiệu bố bố đã thoát hiểm thành công. Tô Hiểu để bố bố trinh sát môi trường xung quanh. Nửa giờ sau, bố bố phản hồi thông tin. Giống như suy đoán của Tô Hiểu, đây quả nhiên là một cứ điểm di động, với dân số khoảng 600 đến 1.000 người. Lúc này, cứ điểm di động đang trong trạng thái đóng quân. Trong tình huống này, cứ điểm di động có thể phân thành 4 tầng. Tầng cao nhất, tầng thứ 3, là nơi ở của quyển tộc, phòng điều khiển, phòng giám sát, ký túc xá, nhà ăn và các tiện nghi khác. Bên dưới tầng cao nhất, tức tầng thứ 2, có nhà máy đổ nát, cửa cứ điểm, kho vật tư, kho chứa lương thực, nước ngọt. Tầng thấp hơn nữa, gần ngang với mặt đất, là tầng thứ nhất. Nơi đây có số lượng lớn rãnh ngủ. Mỗi rãnh ngủ trông giống như một lò thiêu, được cố định vào cột trụ bên trong cứ điểm. Nhìn sơ qua, nó giống như một tổ ong kim loại. Đây là nơi nghỉ ngơi của trư đầu nhân. Khi vào rãnh ngủ, họ chỉ có thể giữ tư thế nằm thẳng. Rãnh ngủ hình phẳng không đủ để họ xoay người. Vì rãnh ngủ xếp quá dày đặc, tầng 1 của cứ điểm còn lại một khoảng đất trống lớn. Những khoảng đất trống này đều bị bỏ không. Đừng nghĩ đây là vấn đề thiết kế của quyển tộc, họ cố ý làm vậy. Mở rộng tầm nhìn mới có thể giám sát tốt hơn nhóm trư đầu nhân. Mỗi người một rãnh ngủ độc lập, nặng nề, khiến trư đầu nhân bị cách ly trước khi ngủ, không thể nói chuyện lén lút, tránh họ bàn bạc chuyện chống lại. Đây chưa phải là thiết kế tinh xảo nhất của quyển tộc. Tất cả trư đầu nhân bên trong cứ điểm đều là trư đầu nhân đực. Sở dĩ quyển tộc làm vậy là vì họ biết, dù đối mặt với áp bức đến đâu, giữa hai giới tính vẫn sẽ có sức hút lẫn nhau, nảy sinh ước mơ, ái mộ, tình yêu chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái, mang đến sinh mệnh mới. Khi trư đầu nhân được nhìn thấy hậu duệ của mình, cho dù họ đã bị thuần phục, thú tính cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh, cuối cùng là phản kháng. Quyển tộc trừ bỏ triệt để điểm này. Họ tách hoàn toàn trư đầu nhân đực và cái. Hai bên đừng nói là gặp mặt, ngay cả trong nhận thức của họ, từ ngữ khác phái cũng không được hiểu rõ. Phương châm của cứ điểm, lao động là hạnh phúc mang đến tử vong cũng là hy sinh đã là mỹ đức. Nói đơn giản là, lao động không ràng buộc mang đến thương tật, mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức đến chết, cuối cùng đều được quy vào hàng ngũ mỹ đức. Điều này tuy thật hoang đường, nhưng vẫn luôn được lặp đi lặp lại, dần dần, nhóm trư đầu nhân liền cho rằng câu nói này là đúng. Câu nói này khắc sâu vào trong đầu mỗi trư đầu nhân. Còn những kẻ không khắc vào được, trời sinh giả tính lớn, sớm đã trở thành hàng hóa, còn lại được đưa đến cứ điểm lao động. Nhắc đến lao động của trư đầu nhân, liền phải nói đến tầng thấp nhất của cứ điểm. Cứ điểm sau khi dừng di động, sẽ đóng cọc tại chỗ, kéo dài đến tận khu vực khoáng mạch dưới lòng đất. Công việc hàng ngày của trư đầu nhân là xuống giếng mỏ khai thác hoạt tính khoáng thạch. Họ làm việc khoảng 19 giờ mỗi ngày, thời gian ăn cơm 10 phút, một bữa mỗi ngày, trừ thời gian lên xuống giếng mỏ, thời gian ngủ chưa đến 4 giờ, còn thời gian giải trí, xin đừng đùa. Hoạt tính khoáng thạch là tài nguyên độc quyền của Giao Tinh, có thể dùng để duy trì hoạt động của cứ điểm, hoặc dùng hoạt tính khoáng thạch một số vật tư đặc biệt để cứ điểm tiến hành tiến hóa về mặt hình thái. Cứ điểm không phải vật chất, đây cũng là nguyên nhân nó có thể di động. Nhiều tác dụng của hoạt tính khoáng thạch đương nhiên khiến nó trở thành loại tiền tệ cứng trong thế giới này. Có thể dùng thứ này để mua sắm vật tư ở các yếu tắc lớn. Sau khi biết được những thông tin này, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ lối đi. Cứ điểm di động hiện tại thuộc loại nhỏ nhất, dù vậy, đây cũng là một quái vật khổng lồ có thể chứa hàng nghìn người. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, tiếng mở cửa bang bong bong truyền đến, sau đó là tiếng giày da dẫm lên mặt đất. Vài người đi tới, dừng lại trước lồng giam bên trong bức tường nơi Tô Hiểu đang ở, những người này đều mặc trường bào. Người cầm đầu có mái tóc chải chuốt cẩn thận. Làn da phía bên phải cổ hắn hơi xanh, mơ hồ có cảm giác kim loại. Sẽ không sai, đây là quyển tộc. Bên cạnh quyển tộc này là một phụ nữ đội mũ giáp mang phong cách công nghệ cao, mặc váy dài. Đằng sau hai người là một thân ảnh cao lớn gần 2m7, toàn thân khảm đầy mảnh giáp. Dựa vào mức độ cường tráng của hắn, khả năng cao đây là trư đầu nhân, thuộc loại hộ vệ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu cắm chip sinh học vào sau gáy, quyển tộc sẽ dùng loại trư đầu nhân này làm hộ vệ, dùng để đoạn hậu khi nguy hiểm, hoặc làm tấm chắn. Làm người kinh ngạc, Sở Thẩm Phán lại không lập tức phán xử ngươi tử hình, mà lại đưa đến cứ điểm của ta. Tuy nhiên, những ông già bên Sở Thẩm Phán kia rất tinh mắt. Người đàn ông tóc đại bối đầu dẫn đầu giả vờ tiến lên. Người phụ nữ quyển tộc bên cạnh lập tức kéo hắn lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu giữ khoảng cách an toàn. Ta đắc ý quên mình. Quái vật như ngươi giống như giết súc sinh vậy, giết mấy trăm đồng bào quyển tộc của ta. Yên tâm đi, đã đến pháo đài ngày tận thế rồi, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Người đàn ông tóc đại bối đầu, tức là đầu lĩnh cứ điểm này, Lay ở Siniway nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng kim loại. Trong lồng giam bên trong bức tường, Tô Hiểu đang đánh giá một chuyện, hiện tại ra tay với quyển tộc trước mặt sẽ có lợi nhuận như thế nào, cùng với những phiền phức tiếp theo. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu quyết định tạm thời không ra tay. Hắn đưa tay sờ lên cổ. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Một cái vòng cổ đang đeo trên cổ hắn. Không phải không thể kéo đứt, mà là chất lỏng bán lưu bên trong làm hắn rất hứng thú. Đây là loại bom chứa chất lỏng bán lưu, chỉ cần tiếp xúc một chút với không khí, liền sẽ nổ tung. Đưa hắn xuống giếng mỏ, trông coi nghiêm mật. Đầu lĩnh cứ điểm Lay ở Siniway nói xong câu này, dẫn theo mấy người rời đi, chỉ còn lại một lão già thân hình tiều tụy, tay cầm một chùm chìa khóa. Một lát sau, vài tên trông coi mặc chiến phục màu đỏ thẫm, đầy đủ mũ giáp ô mặt nạ kim loại đen đi tới. Họ không mang súng ống, mỗi người hông treo một cây gậy kim loại rỗng ruột dài gần 1 mét. Theo cửa lồng sắt của Tô Hiểu được mở ra, 4 tên trông coi đều cởi những cây đoạn côn rỗng ruột ở hông xuống. Dòng điện tràn ngập kết cấu rỗng ruột bên trong, khiến vũ khí này vừa có vẻ nặng nề kim loại nguyên thủy, lại có cảm giác công nghệ cao. Ầm. Đầu đoạn côn được đặt vào tường, xuất hiện một mảng lớn vết cháy khét. Đây càng giống như một lời cảnh cáo. Vì sao không trực tiếp chĩa vào người Tô Hiểu? Nguyên nhân là những tên trông coi này biết Tô Hiểu không dễ chọc. Thân phận ban đầu do thuộc tính mị lực. 10 điểm mang lại không phải trò đùa. Mặt trời gay gắt giữa trời, những con quạ đen bán kim loại bay qua trên không. Bên dưới là một thành phố đổ nát, nhựa đường đường bên lề trải đầy vết nứt, cỏ dại mọc rậm rạp trong vết nứt. Rừng bê tông đã từng bị thiên nhiên bao phủ. Một trung tâm thương mại bị bỏ hoang vẫn đứng vững, da tường ngoài phai màu nghiêm trọng, phía trước cửa ra và khắp nơi đều có mảnh kính vỡ. Bên trong trung tâm thương mại bị bỏ hoang, từng người đàn ông và phụ nữ hoặc đứng hoặc ngồi. Đây là những khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên tụ tập lại đây, khoảng hơn 100 người. Những khế ước giả này không phải toàn bộ chiến lực của Thiên Khải Lạc Viên lần này. Trong tình huống đối thủ không mạnh, họ nhất định sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng lần này. Chắc hẳn trong phán đoán của Thánh Quang Lạc Viên và Thủ Vọng Lạc Viên cũng là kết quả này. Có thể tưởng tượng rằng, trong 3 lạc viên, chỉ cần là khế ước giả cấp 8 có chút danh tiếng đều sẽ được truyền tống vào, tranh đoạt thế giới giao tinh giàu có này. Hơn 100 khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên tụ tập, cảnh tượng khó tránh khỏi có chút ồn ào. Nhóm khế ước giả này thần sắc nhẹ nhõm. Không có sát thủ du hiệp của Tử Vong Lạc Viên, không có cuồng tín đồ của Thánh Vực Lạc Viên, quan trọng hơn là không có những tên điên của Luân Hồi Lạc Viên. Trận chiến tranh đoạt thế giới lần này, trong mắt một đám khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên, thật sự là quá tốt. Tốt nhất sau này những trận chiến tranh đoạt thế giới đều theo quy cách này, che giấu tốt nhất Luân Hồi Lạc Viên, Tử Vong Lạc Viên, Thánh Vực Lạc Viên. Các vị, nói một chút kế hoạch lần này đi, ha ha ha. Một lão ca mặc bánh nướng không nhịn được, nói xong liền cười phá lên. Ngươi cười cái gì? Không, nhớ đến chuyện vui. Đừng khinh thị đối thủ, chúng ta lần này. Ha ha ha ha. Cảnh tượng ngày càng vui vẻ. Không phải một đám khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên khinh địch, mà là lần này không cần tự chiến với những tên điên, sát thủ, thần côn của ba bên kia, thật sự khiến họ vui vẻ. Trên bậc thang tầng 2 của trung tâm thương mại, Mori và Nguyệt Sứ Đồ ngồi ở đó. Họ là chiến lực trọng điểm được bồi dưỡng cấp 8, việc tham gia trận chiến thế giới lần này là kết quả tất yếu. Việc đoạt được tâm giả thú trong họa thế giới khiến đánh giá của Mori và Nguyệt Sứ Đồ trong Thiên Khải Lạc Viên tăng vọt. Mori một tay chống cằm. Khi đối mặt với những quái vật cùng cấp trong họa thế giới, nàng trở thành thiếu nữ Sa Điêu. Nhưng sau khi trở về, nàng phát hiện mình dường như lại trở thành Mori đại lão, điều này khiến nàng như đã trải qua mấy kiếp, thực sự không thích ứng. Cảm giác này giống như khi chơi game, vừa cùng một đám đại hào mát cấp cùng cấp ở nhiều lĩnh vực cùng nhau công lược một phó bản. Điều khiến người ta sợ hãi hơn là trong phó bản này có thể tự do giết chóc. Họ đánh những người tham chiến khác căn bản là đang cạo gió, đánh quy ác, có lẽ còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục của đối phương, còn những người tham chiến khác cho họ 2-3 cái, họ liền phải từ biệt thế giới tươi đẹp này. Điều này khiến Mori và người sứ đồ tại chỗ tự bế. Sau khi trở về Thiên Khải Lạc Viên, họ vẫn còn chút tự bế, cảm giác ai cũng đánh không lại bao trùm trong lòng. Trên đường vừa rồi chạy đến trung tâm thương mại bỏ hoang này, Mori và người sứ đồ gặp phải một tiểu đội 7 người của Thánh Quang Lạc Viên. Sau đó Mori ngỡ ngàng. Sau khi chiến đấu kết thúc, nàng đặc biệt buồn bực, sao những khế ước giả này lại yếu như vậy? Không nói là đụng một cái liền nát, nhưng chịu nàng một chút sau, đều mặt đầy sợ hãi. Mori trước đó bị Tô Hiểu, Út, Guiac đánh không tự tin, lúc này đang hồi phục với tốc độ cứ vài phút ồ một điểm. Người sứ đồ bên cạnh cũng như vậy. Đã dùng quyền hạn hỏi thăm, lần này bên Luân Hồi Lạc Viên tuyệt đối không thể ra sân, tuyệt đối không thể. Người sứ đồ nói xong câu đó, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền có thể triệu hồi ra hơn 20 vạn triệu hoán sử ma hệ nguyệt. Trước đây nàng thường xuyên bị bắt giữ, nhưng lần này có Mori ở đây, có thể ngăn chặn điều đó. Kể từ đó, tạo ra quân đội triệu hoán thú chỉ là vấn đề thời gian. Nguyệt Sứ Đồ và Mori liếc nhìn nhau. Trong lòng họ đồng thời đều cảm thấy chắc thắng. Rõ ràng, hai chị em Hoa Thiên Khải đã quên mất còn có chuyện xâm lấn thế giới. Theo quan sát từ trên không, thế giới này không có cảm giác tận thế. Môi trường tự nhiên thậm chí còn tốt hơn trước đây, với những bãi cỏ rộng lớn như tấm thảm xanh và những hồ nước hình chiếc bánh đô nất chia cắt cảnh quan. Gần hồ nước này, một cứ điểm di động sừng sững. Nó dùng những xúc tu kim loại khổng lồ, đường kính gần 10 mét, để di chuyển. Đầu nhọn của xúc tu đâm sâu xuống đất, cố định cứ điểm tại chỗ. Ngay cả một cơn bão cấp mười mấy cũng không đủ sức làm rung chuyển nó. Lớp giáp ngoài của cứ điểm mang lại cảm giác yên tâm cho người nhìn. Cứ điểm di động này có tên là T5-619 hào cứ điểm. Do phong cách tàn nhẫn của người đứng đầu, Lay Asinway, thế giới bên ngoài gọi nó là pháo đài mạc nhật. Sinh vật sống bước vào đây, trừ quyến tộc ra, rất ít khi có thể trở ra. Pháo đài mạc nhật là cứ điểm cấp 5, thuộc loại nhỏ trong 6 cấp cứ điểm từ T0 đến T5. Các cứ điểm cấp cao hơn, từ cấp 4 đến cấp 1, có số lượng ít hơn, hình thể khổng lồ hơn và số người cư trú cũng đông hơn. Ngoài các cứ điểm từ cấp 5 đến cấp 1, còn có một cấp bậc khác, cứ điểm bất bại, hay còn gọi là cứ điểm bất động. Chỉ có 3 cứ điểm loại này, tất cả đều thuộc về quyến tộc. 3 cứ điểm bất động này thực sự ít di chuyển, thường xuyên ở trạng thái triển khai, giống như những thành phố thu nhỏ. 3 cứ điểm thành này cũng đại diện cho 3 thế lực mạnh nhất của quyến tộc, cấp tiến, bảo thủ, trung lập. Đây là phong cách khác biệt của 3 thế lực quyến tộc. Cứ điểm T5 pháo đài mạc nhật là một trong những người ủng hộ thế lực cấp tiến. Công, công, công. Mỗi bước Tô Hiểu đi, đôi giày sắt khổng lồ dưới chân lại dẫm lên một tiếng động trầm đục. Bình thường, chúng chỉ hơi nặng nề, nhưng khi được kích hoạt, đế giày sẽ tạo ra lực hút khổng lồ, bám chặt xuống đất để ngăn người bị giam giữ trốn thoát. Ngoài đôi giày sắt này, Tô Hiểu còn mang theo xiềng xích giày cột ở chân và vòng gia tăng ở tay. Dù vậy, 4 người giám sát xung quanh hắn vẫn không yên tâm, luôn giữ khoảng cách 1-5 mét. Tô Hiểu hơi thắc mắc, thân phận này rốt cuộc đã xông vào đâu và giết bao nhiêu quyến tộc mới nhận được đãi ngộ như vậy? Chắc hẳn quyến tộc đã đưa thân cũ đến đây khi xác định đối phương đã mất chiến lực. Nhưng điều này không liên quan đến Tô Hiểu, hắn chỉ là kết nối, không, hẳn là mượn thân phận này mà thôi. Bước ra khỏi hành lang nhà tù chật hẹp, Tô Hiểu nhìn thấy một khoảng trống rộng lớn hình tròn. Nơi đây khá trống trải. Ở gần trung tâm có một cây trụ chính dài vài mét, với nhiều rãnh kim loại giống như lò thiêu xác được cố định xếp chồng lên nhau trên trụ chính. Từ các dấu vết trên đó, đây là chỗ ngủ của người đầu lợn. Tính cả những rãnh ngủ xếp chồng lên nhau gần tường, tổng số rãnh ngủ ở tầng 1 của cứ điểm khoảng 700 cái. Tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu nhìn thấy nhiều giá đỡ kim loại ở tầng 1 của cứ điểm, bên trên có thang máy. Khi thang máy mở ra, hai người đầu lợn đẩy xe đẩy lớn ra ngoài, đưa xe đẩy vào tầng 1, rồi xếp một loại khoáng thạch màu xanh nhạt bên trong lên băng chuyền để vận chuyển lên tầng 2. Điều này giống với thông tin trinh sát của bố Uông. Cứ điểm này đã không di chuyển vị trí khoảng nửa tháng, chuẩn bị khai thác hết mạch khoáng hoạt tính ngay bên dưới rồi mới di chuyển đến đơn vị tiếp theo. Dưới sự áp giải của bốn người giám sát xung quanh, Tô Hiểu bước lên một chiếc thang máy đầy vết bẩn. Kẻo kẹt, thang máy theo trục thẳng đứng đi sâu xuống giếng mỏ. Khoảng 100 mét, thang máy rung lên rồi dừng lại. Cảnh tượng đập vào mắt là vô số đường hầm mỏ trải khắp tầng nham thạch màu xanh đen, như thể lạc vào quốc gia của loài động vật gặm nhấm. Các đường hầm mỏ này có độ cao khác nhau từ 2 đến 3 mét. Từng người đầu lợn mặc quần áo lao động bằng vải dày đi xuyên qua các đường hầm. Một số người đầu lợn do dưới lòng đất nóng bức nên mặc áo lót bẩn thỉu, mặt đầy bụi đất, da thô ráp. Tất cả người đầu lợn đều có vài đặc điểm, thể trạng rất tráng do lao động lâu ngày và sức mạnh huyết mạch vốn có. Nhưng ánh mắt của họ khô khan, vô cảm. Hầu như mỗi người đều có sẹo trên người, hoặc là mũi bị kéo xuyên, hoặc là tai bị cắt mất một nửa, hoặc là có thể nhìn thấy vết roi ở lưng và vai. Ken một tiếng, một chiếc xẻng mỏ bị ném đến trước chân Tô Hiểu. Đó là do một người giám sát cầm roi. Nhìn gì, từ giờ trở đi, người không có tên, không có xưng hô nào đại diện cho ngươi, cầm lấy xẻng mỏ, qua bên kia đào. Hỏi một câu, liền cắt lưỡi ngươi, không làm việc, liền cắt cổ họng ngươi. Bành. Tiếng nổ khí truyền ra từ phía trên Tô Hiểu. Một ngọn huyết thương dài 3 mét bắn ra. Ngọn huyết thương này đâm thủng mặt nạ công nghệ của người giám sát, sau đó xuyên qua xương sọ, tủy não, rồi đâm xuyên toàn bộ đầu hắn, đóng đinh hắn vào vách đá phía sau. Lời mắng chửi của người giám sát im bặt. Bị huyết thương đóng đinh vào vách đá, vì đầu bị đâm xuyên, hắn múa may một lúc, rồi ngay giây tiếp theo, huyết thương ầm vang nổ tung, thổi bay đầu và nửa thân trên của hắn thành từng mảnh. Huyết thương cách đó mười mấy mét vừa nổ tung, bốn người giám sát xung quanh Tô Hiểu đã kịp phản ứng. Một người trong số họ nhanh nhất, đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Chiếc côn ngắn được phủ điện giật màu xanh lam trong tay hắn đâm về phía lồng ngực Tô Hiểu. Rắc rắc rắc. Vẻ mặt người giám sát hung ác, nhưng kết quả lại khác với dự đoán của hắn. Hồ quang điện màu xanh trắng lan tràn trên lồng ngực Tô Hiểu, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào. So với uy lực của giới lôi, Tô Hiểu bị thứ này giật một chút, ngoài hơi tê dại, không có cảm giác gì khác. Điều khiến hắn bất ngờ là đối phương lại dựa vào một loại vật tạo công nghệ nào đó để tiến hành di chuyển không gian, và các phương diện biểu hiện đều rất xuất sắc. Trước ánh mắt kinh ngạc của người giám sát phía trước, Tô Hiểu tóm lấy chiếc côn ngắn được phủ điện giật màu xanh lam. Sợi rim. Cu tiên thét bắn ra từ ống tay áo hắn, móc khóa đâm vào cổ người giám sát đối diện. Qua nhiều lần cường hóa, thành phần kim loại trong sợi rim. Cu tiên thét không thấp, đương nhiên dẫn điện. Liễu liễu liễu liễu. Người giám sát đối diện co giật một lúc, sau đó ôm vai, nằm thẳng ra, một vũng nước tiểu làm ướt quần hắn. Lúc này, nhìn về phía sau Tô Hiểu, ba người giám sát còn lại, hoặc là bị huyết thương đóng đinh xuống đất, hoặc là bị đóng đinh vào vách tường. Trảm long thiểm xuất hiện ở bên hông Tô Hiểu. Hắn đặt tay phải lên chui đao. Lưỡi đao ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, tiếng chém giòn tan vang lên. Xiềng xích chân và vòng gia tăng ở tay hắn bị chém đứt theo tiếng. Đôi giày kim loại cồng kềnh cũng hóa thành mảnh vụn. Sau thí nghiệm ban đầu, huyết thương ở thú dùng để bắn chết kẻ địch ở cự ly trung bình có uy lực rất làm hài lòng. Tốc độ hình thành nhanh, tốc độ bay càng khỏi nói, lực xuyên thấu cũng không thể chê. Quan trọng hơn, Tô Hiểu còn có thể điều khiển thứ này tiến hành nổ khí huyết, từ đó gây ra tổn thương gấp đôi nghiêm trọng hơn. Tô Hiểu một tay nắm lấy vòng kim loại ở cổ. Tinh thể lan tràn theo tay hắn, nhanh chóng ăn mòn vòng kim loại, biến nó thành tinh thể. Rắc một tiếng, Tô Hiểu kéo đứt vòng cổ tinh thể trên cổ mình. Chỗ này tuy có thể bán lưu chất nổ, nhưng do tinh thể hóa nên không thể nổ tung. Cứu! Một người giám sát quyến tộc còn chưa chết định cầu cứu, nhưng hắn vừa hô lên, một ngọn huyết thương phiên bản mini liền đâm vào miệng hắn, sau đó nổ tung, đầu hắn nổ tung như quả dưa hấu. Hai người giám sát còn lại thấy thế, đều mau ngậm miệng, lấy ánh mắt cầu khẩn, không, hẳn là ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Hiểu, xin hắn tha mạng. Tô Hiểu nhặt cây côn kim loại ngắn dưới đất, ánh mắt tứ phương, khóa chặt một người đầu lợn đang đẩy xe chở quặng. Người đầu lợn này vừa nhìn đã thấy rất chất phác. Ngươi, tới. Lời nói của Tô Hiểu khiến người đầu lợn đó do dự một chút. Hắn liếc nhìn thi thể giám sát và thủ vệ, mắt không có sợ hãi, vẻ mặt vô cảm bước tới. Cầm lấy cái này, đi, đánh chết hắn. Tô Hiểu đưa chiếc côn ngắn trong tay về phía người đầu lợn này. Hắn đã có kế hoạch trong lòng sau khi nhìn thấy số lượng rảnh ngủ ở tầng 1. Kế hoạch này có thành công hay không còn phải xem biểu hiện của người đầu lợn. Nếu giả tính trong cơ thể người đầu lợn bị thuần hóa hoàn toàn, kế hoạch này sẽ chấm dứt vô ích. Nếu người đầu lợn còn chút giả tính, thì có thể sử dụng. Những kẻ này thân thể khỏe mạnh, xét theo thân phận cu ly, số lượng tuyệt đối không ít. Về mặt tố chất chiến đấu, điều này không quan trọng. Không biết chiến thuật, thì có thể xông lên như ông vỡ tổ, thấy ai thì chém nấy, điều này nhất định sẽ làm được. Chiến thuật này, Tô Hiểu thường xuyên dùng, còn khiến nhiều tướng lĩnh nổi tiếng của thế giới nguyên sinh tự kỷ. Trước đây khi giao chiến với người lùn ở thế giới Sa Hoàng Đế, Spring ở Ironshep đã tự kỷ như vậy. Cũng khó trách Spring ở Ironshep tự kỷ, chiến thuật của đối diện rõ ràng là một đống phân, tại sao hắn lại đánh không lại? Ai cũng chịu không nổi sự uất ức này. Mắt của chúng thần kết thúc trinh sát, Tô Hiểu liếc nhìn tư liệu của người đầu lợn. Giống như dự đoán, sức mạnh, sức chịu đựng tốt, nhưng không có bất kỳ kỹ năng tăng thêm năng lực tấn công nào. Tuy nói không có kỹ năng tăng thêm năng lực tấn công, nhưng lại có kỹ năng phòng ngự. Điều này không phải quyến tộc có lòng tốt bao nhiêu, chỉ là để người đầu lợn có sức sinh tồn mạnh hơn. Năng lực này là do người đầu lợn lớn lên, chịu đựng quốc roi, hình côn, phạt điện, cùng với bị còng trong xà lim chật chội, từng chút một mà tôi luyện ra. Người đầu lợn không biết chiến đấu, nhưng họ thực sự rất chịu đòn. Như vậy thì đơn giản, khi kẻ địch tấn công, người bị tấn công hoàn toàn không phòng ngự, đón đầu một cú chù y, có xác suất cao làm trọng thương kẻ địch. Khi hình thành quy mô nhất định, Tô Hiểu không lo lắng người đầu lợn sợ hãi trên chiến trường. Chiến tranh lĩnh chủ ở hiệu quả sinh hào, sĩ khí oi 70 điểm, sau khi đơn vị loại binh lính đạt 500 người, có thể phát động hiệu quả này. Vấn đề hiện tại là, người đầu lợn có quy mô, liệu có được phán định là đơn vị loại binh lính hay không? Trước đây, hiệu quả tăng thêm sĩ khí không quá rõ ràng, lần này lại cực kỳ quan trọng. Chỉ cần sĩ khí đủ cao, người đầu lợn sẽ như được tiêm thuốc kích thích, dám liều mạng xông về phía trước. Những suy nghĩ này lần lượt xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Nhưng bây giờ nghĩ những điều này cũng đều chưa chắc thực hiện được. Không biết chiến đấu, vậy có thể trực tiếp ra chiến trường mà luyện. Không có năng lực thì chết, có năng lực thì sống. Tô Hiểu không ngại giúp người đầu lợn thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại, nhưng người đầu lợn phải nỗ lực đủ nhiều máu tươi và cái chết, dùng chiến thắng để chứng minh họ hữu dụng. Đây là giao dịch đồng giá, nếu không, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Điểm khởi đầu để kế hoạch này có thể thực hiện được hay không, chính là ở người đầu lợn đang cầm côn sắt ngắn kia. Giả sử giả tính của người đầu lợn đã bị san bằng, đồng nghĩa với vô giá trị. Dám phản kháng mới dám ra chiến trường, mới có giá trị. Người đầu lợn cầm côn sắt ngắn liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn cây côn sắt trong tay mình, cuối cùng nhìn về phía người giám sát quyến tộc đang rụt người bên vách đá, không ngừng lắc đầu cầu xin tha thứ. Người đầu lợn này cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, biểu thị hắn sẽ không đi giết người giám sát thường xuyên đánh đập hắn. Vậy ngươi vô dụng. Một ngọn huyết thương hình thành phía sau Tô Hiểu. Ánh mắt vô cảm của người đầu lợn phía trước biến mất, thay thế bằng sự sợ hãi tột độ. Nhưng hắn vẫn không lao vào người giám sát đó, mà lùi lại một bước dài. Đúng lúc này, một người đầu lợn mặc áo lót bẩn đến nỗi không nhìn rõ màu gốc, thắt lưng là dây da heo rẻ tiền, quần dài vải dày màu xanh thẳm, tai bị cắt mất một mảng đi ra. Hắn dùng vai phá tan người đầu lợn chặn đường, giật lấy côn sắt từ tay đối phương, sải bước đi về phía người giám sát bị đóng đinh vào vách đá, bất chấp lời cầu xin lớn tiếng của đối phương. Phanh, phanh, phanh. Sau một hồi tiếng côn sắt nặng nề đập lên, người đầu lợn máu me đầy mặt ngồi dậy, cuối cùng giẫm lên đầu thi thể, giẫm nát sọ. Tại sao người đầu lợn này lại dũng mãnh như vậy? Hắn là người được trời chọn. Tư chất phi phàm. Đều không phải. Là vì hắn còn trẻ, ở vào độ tuổi 28 thanh tráng niên, thời kỳ giả tính mạnh nhất. Trong lòng hắn có quá nhiều nghi hoặc. Tại sao mỗi ngày đều phải đào quặng? Tại sao mỗi ngày đều phải ăn cùng một loại thức ăn? Tại sao không được phép nói chuyện tùy tiện? Tại sao quyến tộc có thể tùy ý giết chết bọn họ? Tại sao hắn vừa sinh ra, đã là sinh vật hạ đẳng? Máu tươi chảy xuống từ mặt người đầu lợn. Hắn vừa định đi về phía một người giám sát khác, hai chân như bị rót chì, không thể nhúc nhích. Tô Hiểu đánh giá người đầu lợn từ trên xuống dưới, trong lòng khá hài lòng. Kế hoạch của hắn dường như có hy vọng tiếp tục. Bước đầu tiên là đoạt cứ điểm di động này, biến nơi đây thành đại bản doanh giai đoạn hiện tại. Nhiệm vụ chính tuyến lần này, Tô Hiểu không cần nghĩ cũng biết nội dung đại khái. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị truyền tống đến Giao Tinh. Nhiệm vụ chính tuyến nhất định liên quan đến cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Trong thế giới này, số lượng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên chắc chắn không ít. Bản thân Tô Hiểu đối đầu với nhiều khế ước giả như vậy, tuyệt đối không có phần thắng. Ngay cả khi chờ ba bên đó đánh lẫn nhau, muốn giành chiến thắng cuối cùng cũng rất khó. Thử hỏi, địch quân đông đảo làm sao bây giờ? Câu trả lời rất đơn giản, đó là đông đảo hơn họ. Vấn đề cần lưu ý là, cuộc tranh đoạt thế giới đang diễn ra, hư không chi thủ tất nhiên là bên công chứng. Tô Hiểu là xâm nhập vào thế giới này, phải cẩn thận bị hư không chi thủ cảnh cáo. Trước đây, vì những chuyện tương tự, hắn đã bị cảnh cáo nhiều lần. PS, cảm ơn mọi người quan tâm, cổ phế mũi hôm nay đã đỡ nhiều, viết 3 chương, sau đó phát hiện thế mà viết ra 10000 chữ. Đi trị một chút cổ, quả nhiên là đúng. Hôm nay không phải cố ý gõ nhiều chữ, mà là viết tập trung vào, viết xong mới phát hiện, thế nhưng viết nhiều như vậy. Trong đường hầm thân cây của mỏ dưới lòng đất, nơi này không chỉ oi bức, còn có mùi thối rữa của bùn lầy. Rất nhiều người đầu heo vây xem xung quanh. Dù biết rằng làm như vậy rất có thể bị quất, nhưng họ chưa từng thấy giám sát và trông coi CHSD đều dừng lại quan sát. Người đầu heo lưng dính máu tươi đứng đó. Máu tươi nhỏ giọt từ chiếc côn sắt của hắn. Miệng hắn thở hổn hển, không phải vì mệt nhọc, mà hơn nữa là do căng thẳng. Những người đầu heo cách đó mười mấy mét chỉ nhìn thôi. Hai người thủ vệ còn sống, một tên bị thương máu đóng đinh trên vách đá, một tên khác bị đê diện di ật choáng, thỉnh thoảng co giật thân thể một cái, cho thấy hắn còn sống. Tô Hiểu đánh giá người đầu heo lưng nhúng máu. Sự xuất hiện của tên người đầu heo này cho thấy một điều, một số người đầu heo vẫn chưa bị thuần hóa. Họ không thể cầm vũ khí nổi dậy, nhưng có thể thuận theo thế cục, đứng lên phản kháng. Làm tốt lắm. Tô Hiểu lấy ra một quả táo từ không gian trữ vật, ném cho người đầu heo phía sau. Đây là, cái gì? Người đầu heo phía sau mở miệng với giọng ngắt quãng. Có thể nói chuyện là bởi vì hắn thường xuyên nghe giám sát quyến tộc trò chuyện. Hà mỏ vài chục năm vẫn luôn nghe, đương nhiên học được. Nói chuyện ngắt quãng là bởi vì hắn chỉ dám lẩm bẩm nói trộm khi tự mình đào mỏ. Anh đi. Nghe lời Tô Hiểu, người đầu heo phía sau cầm quả táo đưa lên miệng. Răng rắc một miếng cắn xuống hơn nữa. Hắn nhai hai cái, động tác nhai dừng lại. Vẫn luôn ăn thức ăn heo, hắn chưa từng ăn thứ gì có hương vị phong phú như vậy. Hương vị chua ngọt kết hợp, hòa quyện với thịt quả giòn mềm, ngon đến mức khiến hắn kinh ngạc. Đúng vậy, là kinh ngạc. Hắn không thể hiểu được tại sao trên đời lại có thứ này. Quá kinh ngạc, tốc độ nhai của người đầu heo phía sau tăng tốc. Không hai cái, liền ăn hết quả táo trong miệng. Vì ăn quá nhanh, còn cắn vào ngón cái của mình. Hương vị thế nào? Tô Hiểu ngồi trên ghế giám sát, châm một điếu thuốc. Ngon, ăn. Ánh mắt người đầu heo phía sau, thỉnh thoảng trôi hướng trông coi bị thương máu đóng đinh trên vách đá. Vừa rồi gõ CHS một tên trông coi khác, khiến thú tính của hắn dần dần thức tỉnh. Cảm giác trả thù và lấy bạo chế bạo này, chỉ một lần, liền làm hắn trầm mê trong đó. Báo tên họ, tự mình tùy tiện nghĩ một cái tên cũng được. Hào. Từ. Mang. Người đầu heo phía sau không suy nghĩ mở miệng. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Người đầu heo đều không có tên. Theo lý thuyết, cũng không thể trong thời gian ngắn nghĩ ra tên mới đúng. Ta dê y ế, tê hắn, hắn. Tên là thuộc về ta. Người đầu heo phía sau chỉ vào tê hi tê hệ trên mặt đất, ý tứ là hắn tuy không có tên, nhưng tên trong coi quyến tộc này có. Tên trong coi này ban đầu tên là Hao Mừng, bây giờ cái tên này đã đổi chủ. Tên người đầu heo phía sau này là loại hung ác, không có gì liền đoạt cái đó, ngay cả tên cũng đoạt. Hao Mừng, những người đầu heo dám cầm vũ khí lên giống như ngươi còn bao nhiêu? Không biết, nói. Giọng điệu người đầu heo ở Hao Mừng thuận hơn chút. Không bao lâu, hắn hẳn có thể nói chuyện bình thường. Đây là câu trả lời thực thành thật. Tô Hiểu có đại khái hiểu biết về tên người đầu heo này, hung ác, có đảm lượng, biết phán đoán thế cục, sẽ không dễ dàng nói dối. Người đầu heo nói chuyện với nhau, đều sẽ bị cắt lưỡi. Hao Mừng đương nhiên không thể biết những người đầu heo khác có dám cầm vũ khí lên hay không. Sóng không gian xuất hiện, ba hà từ dị không gian bay ra, rơi vào vai Tô Hiểu. Lão đại, đến muộn rồi, ta không bỏ lỡ gì chứ. Ba Hà rung rung lông vũ, nó là lặn lội đường xa chạy đến, lại không làm Tô Hiểu đợi lâu. Vài cây thương máu dài nửa thước cấu tạo, đâm vào cơ thể hộ vệ bị đóng đinh trên vách đá. Hắn đau đớn đến toàn thân run rẩy, miệng phát ra tiếng rên ô, lại gắt gao nhìn xuống không kêu thảm. Ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ. Người đầu heo hao mần tiến lên, giật chiếc mũ giáp công nghệ cao của hộ vệ này ra, lộ ra khuôn mặt đầy râu quai nón. Người hộ vệ râu quai nón vẫn luôn lắc đầu. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ như vậy, hiện giai đoạn nhất định không thể giết người này có tác dụng lớn. Trên người hộ vệ râu quai nón cắm 6 cây thương máu ngắn. Biết thương máu có thể nổ tung, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến đây là cục diện chắc chắn CHS. Trong cục diện như vậy, trông coi râu quai nón không chỉ không tuyệt vọng hoặc liều mạng một lần, ngược lại thể hiện ra sáng suốt và ương ngạnh cầu sinh JUC. Điều này chỉ có một khả năng, hắn không phải đang cầu sinh cho chính hắn, mà là trong tòa cứ điểm di động này có người rất quan trọng với hắn. So với việc ở thành phố cứ điểm, chất lượng cuộc sống ở cứ điểm di động kém hơn nhiều. Hơn nữa nơi đây không có trường học, chỉ có trong thành phố cứ điểm có trường học lớn nhỏ. Với mức lương trông coi người đầu heo, việc đưa con cái đi học ở trường thành phố cứ điểm tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy loại bỏ, cơ bản là vợ hoặc cha mẹ của người râu quai nón này ở trong cứ điểm di động, vợ chiếm tỷ lệ cao hơn. Ba ha, đi tìm vợ hắn. Được. Đừng làm vậy. Trông coi râu quai nón cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng với giọng hoảng sợ. Hắn rất khó hiểu, tại sao Tô Hiểu lại biết vợ hắn cũng ở trong pháo đài Mạc Nhật. Cụ thể hơn, hắn không có thời gian suy nghĩ. Đây là Tô Hiểu cố ý gây áp lực. Có khi, một số việc không cần chuẩn bị quá đầy đủ. Cho người thương lượng áp lực, cũng có thể khiến đối phương tự mình não bổ đến đầy đủ. Sợ hãi, lo lắng. Những cảm xúc tiêu cực là phụ liệu tốt nhất cho việc não bổ. Người trong lúc sợ hãi sẽ suy nghĩ lung tung. Bỏ qua hai vợ chồng ngươi, đối với ta có lợi ích gì? Có. Trông coi râu quai nón liên tục phụ họa. Tại sao hắn lại như vậy? Đây chính là hiệu quả thương lượng của thuộc tính mị lực. 10 điểm. Tô Hiểu vì mị lực. 10 điểm, sau khi vào thế giới này, thay thế và tiếp quản một thân phận tiếng xấu đồn xa. Dù Tô Hiểu bị xiềng xích trói buộc, trông coi râu quai nón vẫn luôn cảnh giác, huống chi Tô Hiểu đã thoát khỏi cảnh khốn cùng. Ngươi nguyện ý giúp ta làm việc. Tô Hiểu dập tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay. Nghe hắn nói vậy, trông coi râu quai nón liên tục gật đầu. Ừm, ta tin ngươi. Lời Tô Hiểu nói, làm trông coi râu quai nón cảm thấy mơ hồ. Dù chỉ nói miệng, nhưng cứ vậy nói tin hắn, không khỏi cũng quá đột ngột. Nhưng rất nhanh, trông coi râu quai nón biết Tô Hiểu là thật tin hắn, hoặc là nói là tin hắn nhất định có thể làm được chuyện sau đó. Chuyện này là do người đầu heo Hao Mần và trông coi râu quai nón cùng nhau phối hợp hoàn thành. Hao Mần một tay xách côn sắt, tay kia kéo trông coi râu quai nón đi tìm những người đầu heo khác. Trước tiên ném côn sắt cho đối phương, sau đó chỉ vào trông coi râu quai nón, nói một câu, gõ CHS hắn. Nếu người đầu heo đó dám, liền gia nhập tiểu đội của Hao Mần. Nếu không dám, trực tiếp đào thải. Đối với chuyện này, Tô Hiểu đương nhiên tin trông coi râu quai nón. Dù sao đối phương là ở thời khắc sinh tử lặp đi lặp lại hoành khiêu. Ba Ha cũng cùng nhau phụ trách chuyện này. Gặp những giám sát khác, hoặc trông coi tuần tra, Ba Ha sẽ ra tay giải quyết. Trước khi Ba Ha, người đầu heo Hao Mần, cùng với giám sát râu quai nón đi, Tô Hiểu cho Ba Ha và Hao Mần xua tan những người đầu heo vây xem gần đó. Tô Hiểu có một chuyện khác phải làm. Hắn hiện tại đang rất cần nhân lực, đương nhiên là đưa nữ thư ký. Khụ, là đưa thủ lĩnh tộc Ti An Ba Nịch ở Liệp Triều ra. Đây là chiến lực rất đỉnh. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trước đó ở Liên Minh Tinh, Liệp Triều hy vọng nhận được Nguyên Thạch. Tô Hiểu là người hết lòng tuân thủ lời hứa, đương nhiên thực hiện lời hứa, đưa Nguyên Thạch cho Liệp Triều. Ngoài ý muốn xảy ra. Lúc đó khi triệu hồi Liệp Triều thông qua đạo cụ, cũng là vì để Nguyên Thạch ký gửi trong trái tim nàng, mới khiến nàng xuất hiện với thực lực vượt qua đỉnh phong của bản thân, lại còn tạo dựng nên cơ thể hoàn chỉnh. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Khi Liệp Triều nhận Nguyên Thạch, dị biến nổi lên. Dưới tác dụng của khế ước, lực lượng nguyên và đơn vị triệu hồi, Liệp Triều bị hút vào trong Nguyên Thạch. Điều này khiến Tô Hiểu thực sự ngoài ý muốn. Lúc đó Liệp Triều bị hút vào Nguyên Thạch trước, trí thông minh đột nhiên tăng vọt một lát, nghĩ đến khả năng này là cái bẫy đã được bố trí từ sớm, cho nên nàng mới kêu lên với Tô Hiểu, ta lần sau dù CHS cũng sẽ không giúp ngài chiến đấu nữa. Tô Hiểu lấy ra Nguyên Thạch toàn thân xanh thẳm từ không gian trữ vật, thử triệu hồi người ký túc bên trong. Tuy nhiên chỉ một giây sau, cảm giác dãy dụa mãnh liệt truyền đến. Người ký túc bên trong đang phản kháng với mức độ lớn nhất. Đã ngươi không nghĩ về hương hồn, vậy thôi. Tô Hiểu mở miệng. Hương hồn nguyên ở thần là quê nhà của Liệp Triều. Dường như nghe được câu này của hắn, lực phản kháng trong Nguyên Thạch nhỏ đi một chút trong chớp mắt. Đa số thời gian, ta sẽ giữ lời hứa. Ta sẽ mang theo Nguyên Thạch lại đi thần hương. Tô Hiểu vừa dứt lời, một luồng thủy dịch xanh thẳm từ trong nguyên thạch tuôn ra. Liệt Triều khuất phục rồi sao? Cũng không phải. Nhưng khi nghe Tô Hiểu muốn đi hương hồn nguyên ở thần, nàng kinh ngạc không nhẹ. Trong lời nói của Tô Hiểu, không có chút ý uy hát y ế thế nào. Nhưng đến tai Liệt Triều, lại là một ý nghĩa khác. Nàng từng tận mắt chứng kiến, Tô Hiểu chỉ huy quân đồng minh ở Liên Minh Tinh, đề ánh đắm đại lục Tây. Từ đó về sau, trong nhận thức của Liệt Triều đã xuất hiện, không có bất kỳ chuyện gì, là Tô Hiểu không dám làm và sẽ không làm. Trong đó bao gồm cả việc sang bằng thần hương thành bình địa. Chất lỏng màu xanh thẳm từ trong nguyên thạch tuôn ra, cuối cùng tạo thành hình người. Xác định xung quanh không có kẻ rình rập, Liệt Triều bắt đầu thoát ly trạng thái nguyên hóa, chuyển đổi thành thân thể. Một lát sau, Liệt Triều mặc bộ quần áo mà Tô Hiểu ném tới. Thân thể nàng vẫn đang trong giai đoạn chuyển hóa, vài giây sau, khu vực năng lượng cuối cùng ở cổ nàng chuyển hóa thành thân thể. Nàng mở hai mắt, đồng tử trung tâm màu đen, viền trong mắt ẩn hiện màu xanh lam. Nguyên cung xuất hiện bên cạnh Liệt Triều, cùng với hơn chục mũi tên thon dài lần trước dùng còn thừa. Lần này, ta sẽ không bị ngươi lừa bịp nữa. Liệt Triều nắm lấy nguyên cung, ánh mắt kiên định. Vậy ngươi cố lên. Ngươi đang xem thường ta sao? Ngươi nghĩ, ta sẽ còn giúp ngươi chiến đấu sao? Ta chỉ cần không giúp ngươi chiến đấu, ngươi lấy gì sử dụng ta đây? Ta ngoài giá trị chiến đấu, trong mắt ngươi không có ý nghĩa đặc biệt. Liệt Triều nhìn khắp bốn phía, dáng vẻ thông thả. Lần này nàng quyết tâm, chỉ cần nàng không chiến đấu, sẽ không có giá trị, cũng sẽ không bị lợi dụng. Đây là vòng tuần hoàn chết khó phá giải. Đây cũng là sau khi Liệt Triều nhận rõ bản thân kém xa địch thủ trong tính kế, nàng làm ra phản kích tuyệt vọng. Chỉ cần không chiến đấu, sẽ không bị lợi dụng. Đây là chiếc khiên vô địch, cùng lắm là chết. Nàng dám cùng Chí Trùng tự chiến, bắn Chí Trùng thành con nhím, đương nhiên không sợ chết. Nghĩ đến đây, lòng Liệt Triều đặc biệt bình tĩnh. Sau khi chứng kiến Tô Hiểu và Kingsley hợp tác, nàng không chỉ thấy rõ bản thân, còn từ bỏ nhiều ảo tưởng không thực tế. Đã đối đầu Tô Hiểu, nhất định đấu cờ không lại, vậy thì không phản kháng, lựa chọn không nhúc nhích. À, ngươi lại gia hạn khế ước. Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê. Thấy vậy, Liệt Triều vừa hơi kinh ngạc, vừa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, nói, Bi Quay à, ta lúc trước cùng ngươi đối phó Chí Trùng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết. Ta làm thiên bá, sẽ sợ chết. Liệt Triều không kinh ngạc loại khế ước này, mà kinh ngạc Tô Hiểu cho rằng nàng sẽ sợ chết. Trong tiềm thức của Liệt Triều, vi phạm khế ước đơn giản là chết. Nói hoàn toàn không sợ thì là nói dối, nhưng nàng dám chấp nhận tử vong. Ngươi cũng sẽ không chết. Căn cứ nội dung khế ước này, sau khi ngươi vi phạm khế ước, ngươi sẽ chỉ trở nên già nua. Tô Hiểu đưa khế ước qua, trình bày cho Liệt Triều xem. Sinh lão bệnh tử, ai cũng vậy. Liệt Triều khoanh tay, không để ý thật không? Vậy thật đáng tiếc. Dung mạo của ngươi cũng sẽ già đi, da mặt nhăn nheo, tóc dài hoa râm. Chắc hẳn đến lúc đó, ngươi sẽ không còn là thiên bá đệ nhất mỹ nhân, có lẽ là thiên bá lão chim ngói. Thiên bá lão chim ngói, thiên bá lão chim ngói. Âm thanh này như có ma lực, văng vẳng trong đầu Liệt Triều. Môi nàng mấp máy, muốn nói nàng căn bản không ngại, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng, chết sống không nói nên lời. Thiên bá đệ nhất mỹ nhân, đây là mục tiêu khác mà Liệt Triều theo đuổi cùng lúc với Cường Đại. Kỳ thực so với trở thành thủ lĩnh thiên cung Nịch Chi, được gọi là thiên bá đệ nhất mỹ nhân khiến nàng trong lòng thoải mái hơn. Ban đầu ở Liên Minh Tinh, tại sao Liệt Triều lúc đầu nguyện ý hiệp trợ? Có một nguyên nhân mà mọi người đều không biết, đó là lần này và lần trước, khi Tô Hiểu triệu hồi nàng ra, nguyên chi lực trong cơ thể nàng tụ lại, hoàn toàn trở thành lực lượng của riêng nàng, điều này khiến làn da nàng khôi phục trắng nõn. Làn da màu xanh lam của thiên bá tộc không phải bẩm sinh, điểm này là thường thức. Thiên bá tộc thực ra là nhân tộc chuyển hóa. Thiên bá tộc nhỏ tuổi hoàn toàn giống người thường, họ sẽ uống nguyên chi thủy, tức là nước ngâm nguyên thạch. Uống nguyên chi thủy liên tục đến khoảng 14, 16 tuổi, da xuất hiện những chấm xanh, là tiền đề để trở thành thiên bá. Giai đoạn này, họ bắt đầu uống nguyên chi thủy nồng độ cao hơn. Đợi đến khoảng 18, 19 tuổi, sẽ tiếp cận nguyên thạch ở cự ly gần. Ở giai đoạn này, làn da thiên bá tộc mới hoàn toàn biến thành màu lam. Lòng yêu cái đẹp của Liệt Triều có thể nói là đặc biệt mạnh. Bởi vì bị Tô Hiểu triệu hồi ra, cùng với nguyên thạch và nhiều yếu tố khác, làn da nàng khôi phục thành màu trắng nõn mà nàng yêu thích. Lòng nàng rất thoải mái, sau khi có lối thoát, lựa chọn hiệp trợ Tô Hiểu một tiến độ thế giới. Chuyện từng đối địch là phù du, cường giả tôn trọng lẫn nhau, điều đó không thể nào. Làn da Liệt Triều khôi phục lại màu trắng nõn nàng yêu thích, lòng nàng siêu thoải mái, cho nên cùng Tô Hiểu đạt thành hợp tác kiểu giao dịch, chính là hiện thực như vậy. Đừng quên, lúc trước Liệt Triều được triệu hồi ra, có thể hành động tự do, việc đầu tiên nàng làm là đi mua quần áo. Quan hệ giữa nàng và phu nhân Kingsley tại sao lại tốt như vậy? Nguyên nhân là họ dành thời gian đi mua sắm cùng nhau, sau đó phụ họa lẫn nhau, khen đối phương xinh đẹp. Hai bên miệng thì khiêm tốn, trong lòng lại đều thoải mái. Ngươi cũng không cần quá để ý, cường đại quan trọng hơn, dung nhan mà thôi, hồn qua mây khói mà thôi. Chúng ta có kế hoạch gì không? Liệp Triều thần sắc tự nhiên hỏi. Có kế hoạch gì cũng không liên quan gì đến ngươi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, cứng rắn chịu phạt khế ước là dũng khí của ngươi. Tô Hiểu chưa nói hết lời, Liệp Triều đã ngắt lời, ta đã nói như vậy, ngươi. Đừng quá đáng. Răng Liệp Triều cắn ken két. Vậy hoan nghênh ngươi gia nhập tiểu đội. Khế ước này sau khi kích hoạt, có hiệu lực trong một tiến độ thế giới. Nếu ngươi có thể sống sót, ngươi phải cẩn thận đừng ký phần khế ước thứ hai, nếu không, ngươi còn phải giúp ta bán mạng một tiến độ thế giới. Nhưng ngươi thuộc về pháo hôi cao cấp, ta rất hoan nghênh. Tuyệt đối, sẽ không. Liệp Triều thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ đỉnh nguyên cung giật xuống một vòng gân da đen, buộc tóc dài của mình, cột thành đuôi ngựa đơn. Thành công lừa được một pháo hôi cao cấp, Tô Hiểu lấy ra thiết bị đầu cuối quân dụng. Màn hình sáng lên, được chia thành mấy chục khối, mỗi khối là một hình ảnh độc lập, theo dõi nhất cử nhất động bên trong tầng 2 và tầng 3 cứ điểm. Tầng 3 cứ điểm, tức tầng cao nhất, là nơi chỉ có quyến tộc mới có thể ra vào. Giờ phút này tầng 1 đã có chút hỗn loạn, lượng lớn quyến tộc canh gác chạy vội trong hành lang, hoặc ra vào phòng quan sát. Tô Hiểu phóng đại hình ảnh phòng quan sát, thông qua xem hình ảnh theo dõi bên trong phòng quan sát, xác định thiết bị nghe lén ẩn giấu gần mình là một khối đá hơi nhô lên ở phía chéo trên, thực không thấy được, không có cảm giác bị nhìn trộm. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một dụng cụ cực giống điện thoại vệ tinh, nghiên cứu một lát, nhấn số 5. Một giây sau, phòng quan sát tầng 3 nổ tung ầm vang. Xung kích nổ tung nhỏ hơn dự đoán rất nhiều, kẻ địch bên trong đều hóa thành vật thể hình hạt vỡ vụn. Bom do cơ giới mũi chế tạo dùng rất tốt, chỉ là quá đắt. Những cái hiện tại là bản dùng thử miễn phí do đối phương đưa, ý muốn cầu Tô Hiểu sau này mua nhiều hơn. Cơ giới mùi hiển nhiên không biết, Tô Hiểu làm luyện kim sư cũng có thể chế tạo chất nổ. Cho nên lần này Bạch Phiêu đặc biệt thành công. Sau này cơ giới mùi lại có bom thử nghiệm, cần phải thử nghiệm hết. Bạch Phiêu thật quá sướng. Vài phút sau, liên tiếp 6 lần nổ tung, quyến tộc tầng 3 căn bản là mù, đại bộ phận dụng cụ điện tử dùng để theo dõi đều báo hỏng. Khoa học kỹ thuật thế giới này quả thực không lạc hậu, nhưng cũng chỉ là nói vậy. Khoa học kỹ thuật thế giới này nghiêng về sinh vật học, điểm này có thể thấy từ chính cứ điểm di động. Quyến tộc tầng 3 không hành động thiếu suy nghĩ. Họ hiện tại chiếm lĩnh tầng 2 và tầng 3, không xông xuống tầng 1. Nguyên nhân là thân phận hiện tại của Tô Hiểu là kẻ đồ sát hàng trăm quyến tộc. Thủ lĩnh cứ điểm Lay Siniway biết Tô Hiểu còn khả năng chiến đấu, trong lòng rất sợ. Ông! Một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ cấu tạo đơn giản, trông rất chắc chắn bay tới. Công nghệ cao không có nghĩa là hoa hòe hoa sói, mà là thực dụng ồ kiên cố ui tinh vi. Một màn hình huỳnh quang gấp được triển khai dưới máy bay không người lái. Hình ảnh trên đó nhấp nháy hai lần, hiện ra Lay Siniway đang ngồi trong phòng điều khiển trung tâm. Trong phòng điều khiển trung tâm bài trí trang nhã, đa số là kết cấu gỗ thật, không phải màu kim loại lạnh lẽo, đơn điệu như tưởng tượng, mà là tông màu ấm áp. Trên bức tường hình bán nguyệt phía trước, phần giữa là cửa sổ kính rất dày, ánh sáng tốt đồng thời còn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cứ điểm. Phòng điều khiển trung tâm tầng cao nhất cứ điểm này rất tốt, Tô Hiểu rất hứng thú với nó. Kukulin Bikwaya, họ ra bao nhiêu, tôi ra gấp 3, không, gấp 5 lần. Lay Siniway giơ 5 ngón tay ra. Lời nói này nghe không hiểu sao, kỳ thực có dấu vết để theo dõi. Thân phận này của Tô Hiểu là do một trong ba thế lực lớn của quyến tộc, Liên minh quyến tộc, tuyên án. Cái gọi là Liên minh quyến tộc thực ra là sáp nhập từ hai thế lực quyến tộc, là Môn Tị Hộ và Thiên Đường Thần Giáo. Sau đấu tranh nội bộ lâu dài, hai thế lực này hoàn toàn hòa là một thể, hợp thành quốc gia cường đại hơn, chính là Liên minh quyến tộc. Bên ngoài, nhiều người gọi nơi này là Tháp Điện. Trong ba thế lực lớn của quyến tộc, cấp tiến, bảo thủ, trung lập, cấp tiến là Liên minh quyến tộc. Bảo thủ là hội nghị cực quan. Cuối cùng Tháp Canh là phái trung lập nhất trong ba thế lực lớn của quyến tộc. Thành phố cứ điểm dưới quyền họ là trung tâm thương mại toàn đại lục, nơi đó trung lập, phồn vinh. Liên minh quyến tộc thẩm phán, tuyên án tội của Tô Hiểu, nhưng không phán xử hắn tử hình, mà đưa đến pháo đài Mạc Nhật. Không cần nghĩ cũng biết, giả sử thật sự là để trừng phạt Tô Hiểu, nhất định sẽ vĩnh viễn tước đoạt chiến lực của hắn. Tình huống hiện tại là chiến lực của Tô Hiểu không bị suy yếu chút nào. Điều này khiến thủ lĩnh pháo đài Mạc Nhật, Lay Siniway, liên tưởng đến việc hắn đã đắc tội ai đó, có người thuê Tô Hiểu đến hành hạ hắn đến chết. cho nên Lei Sinuiwei mới mở miệng nói nguyện ý trả giá gấp 5 lần. Ý đồ của hắn là thêm tiền cho Tô Hiểu, mua được Tô Hiểu, phản công lại bên ủy thác. Sinuiwei, đây không phải vấn đề tiền bạc. Chính là vậy. Lei Sinuiwei trên màn hình lau mồ hôi trán. Tên này hoàn toàn khác với lúc gặp mặt trước đó. Dù sao khi đó Tô Hiểu bị giam trong lồng sắt trong tường, lúc này Tô Hiểu đã thoát hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xông thẳng lên phòng điều khiển trung tâm tầng 3 cứ điểm. Chúng ta hai bên hòa đàm đi. Tô Hiểu chuyển chủ đề, như thể chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Hòa đàm. Cái này. Lei Sinuiwei hơi không chấp nhận được chuyển hướng nhanh như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, lựa chọn tương kế tự kế, đáp, đương nhiên có thể nói chuyện. Người nói thời gian đi. Trong phòng điều khiển trung tâm, trước một màn hình huỳnh quang, Lei Sinuiwei chỉnh lý cổ áo, hai mắt căng thẳng nhìn phía trước, chờ đợi Tô Hiểu hồi đáp. Thời gian hòa đàm cụ thể, đợi khi ta dắt tới phòng điều khiển trung tâm, sẽ tìm ngươi hòa đàm. Phanh. Sau một tiếng động trầm, màn hình trước mặt Lei Sinuiwei tối đen. Biểu cảm hắn yên lặng. Nếu thời gian hòa đàm là sau khi đối phương dắt tới phòng điều khiển trung tâm, thì cũng có nghĩa là quyến tộc trong cứ điểm đã gần bị dắt sạch, sau đó hắn bị nhốt trong phòng điều khiển trung tâm. Đến tình huống đó, đây còn là hòa đàm sao? Lei Sinuiwei trong lòng phiền muộn vô cùng. Ý nghĩ của hắn là, hắn trêu chọc ai, hắn chỉ là một thủ lĩnh cứ điểm T5 cấp có chút hung danh, cùng lắm là đã làm chút chuyện thất đức, cộng thêm hành hạ hơn 100 con lợn đầu nhân mà thôi, nhưng đột nhiên một ngày, cứ điểm di động của hắn liền bị đoạt. Nghĩ đến điểm này, da mặt Lei Sinuiwei co rúm. Trước đây cho dù bị đám thợ săn nắm được cơ hội hành hạ đau đớn, cũng chỉ là muốn khoáng thạc sống. Lần này có người trực tiếp đến đoạt cứ điểm di động. Đây là chuyện người có thể làm được ư? Hết chương 3341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.